Chương 1186, Phù Đồ Thành Gia, cuộc đi săn bắt đầu, phần 2, 2, chương 1186, Phù Đồ Thành Gia, cuộc đi săn bắt đầu, phần 2, 2, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Máu tươi bắn mạnh. Sau đó chặn ngang gãy thành hai đoạn. Còn chưa từ trong kinh hãi kịp phản ứng Phong Thiên Long đám người, nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên có rút lại thành châm. A a a a. Thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đem mọi người từ trong kinh hãi bừng tỉnh, sau đó nhìn cái kia gãy thành hai đoạn, thê lương rú thảm phong ra võ giả, từng cái vừa kinh vừa sợ. Lượng kiếm, vẹn vẹn chỉ dùng lượng kiếm, một tên thánh đế sơ kỳ cường giả liền thảm tao trọng thương. Người này khó giải quyết. Phong Thiên Long dẫn đầu kịp phản ứng, rút ra chiến đao, gầm nhẹ nói, đồng loạt ra tay giết hắn. Dâng lên thời điểm, Phong Thiên Long đã là cầm trong tay chiến đao, cái thứ nhất lao ra, hướng về Hứa Thần khí thế bừng bừng giết tới đây. Tận mắt nhìn thấy Hứa Thần lượng kiếm trọng thương một tên thánh đế, vào giờ phút này, không có người còn dám khinh thường Hứa Thần, cho dù là Phong Thiên Long cùng Lạc Tổ Tiên, cũng đem Hứa Thần coi là đại địch. Tại Phong Thiên Long dẫn dắt phía dưới, mọi người toàn bộ rút ra vũ khí, cuốn sạch lấy khí thế bằng bạc, cùng nhau hướng về Hứa Thần đánh tới. Nhìn xem khí thế kia rào rạt đánh tới mười mấy tên cường giả, Hứa Thần trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Tâm niệm vừa động, Phong Thiên Long đám người quanh thân không gian biến hóa, trực tiếp là bị cưỡng ép tách ra, phân tán đến phủ đồ thành các nơi. Hứa Thần chính là phủ đồ thành chủ nhân, tại phủ đồ thành bên trong, hắn không dám nói chính mình là vô địch, nhưng có được một chút ngoại nhân không cách nào nắm giữ năng lực, ví dụ như, hắn có thể một ý niệm xuất hiện ở trong thành tùy ý một cái góc, cũng có thể đem bị vây ở nội thành võ giả chuyển tống đến nhận chức ý một cái góc. Giờ phút này, hắn chính là sử dụng truyền tống năng lực, đem địch nhân cưỡng ép tách ra, chuyển tống đến thành trì các nơi. Nếu như nói Phong Thiên Long, Lạc Tù Tiên đám người liên thủ, đối Hứa Thần có thể hình thành một tia uy hiếp, như vậy, tách ra Phong Thiên Long đám người, đối Hứa Thần đến nói, chính là không có chút nào uy hiếp. Mà thân là phù đồ thành chi chủ, Hứa Thần có thể rõ ràng cảm nhận được nội thành tùy ý một người vị trí cụ thể. Cũng không phải là tất cả mọi người bị truyền tống rời đi. Ví dụ như cái kia bị Hứa Thần lượng kiếm trọng thương phong gia thánh đế, liền bị lưu lại. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt xem ra, tên kia thân thể gãy thành hai đoạn thánh đế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng mà trong mắt hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Hứa Thần lười nói nhảm, trực tiếp đưa tay, đem người trước mặt thu vào thiên đế điện bên trong trấn áp. San giết, chính thức bắt đầu. Hứa Thần liếm liếm môi, trên mặt nổi lên khát máu nụ cười. Âm thanh rơi xuống thời điểm, Hứa Thần thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần xuất hiện ở một đầu vô cùng trên đường phố rộng rãi. Đạo này trên đường phố trừ Hứa Thần bên ngoài, còn có một cái tóc trắng lao hầu. Người này là Lạc gia một tên thánh đế cường giả. Hứa Thần cũng không tận lực thu lại khí tức, cho nên tại hắn xuất hiện tại cái này con đường thời điểm, tóc trắng lao hầu đã ngay lập tức phát hiện hắn, sau đó đột nhiên quay người, ánh mắt cảnh giác gắt gao khóa chặt Hứa Thần. Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, cùng tóc trắng lao hầu ánh mắt đối mặt, sau đó không hề có điểm báo trước một kiếm vung ra. Có ánh kiếm khí trực tiếp là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở tóc trắng lao hầu trước mặt. Sau đó, phốc, tóc trắng lao hầu thổ huyết bay ngược, thân thể suýt nữa bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Mấy hơi thở phía sau, tóc trắng lao hầu trọng thương hôn mê, mất đi sức phản kháng, bị Hứa Thần thu vào thiên đế điện bên trong trấn áp. Thu thập tóc trắng lao hầu, Hứa Thần thân hình lại là nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hứa Thần một người một kiếm, thu gặt lấy phong, lạc hai nhà võ giả, thoáng qua ở giữa, đã có 8 người bị hắn trấn áp. Bạch, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại một đạo trên đường phố, ngăn tại một tên áo bào đỏ trước mặt lão giả. Áo bào đỏ lão giả ngẩng đầu nhìn trong Hứa Thần khuôn mặt, giật nảy cả mình, chợt không chút do dự xoay người liền chạy. Áo bào đỏ lão giả biết chính mình không phải là đối thủ của Hứa Thần, cho nên tại nhìn thấy Hứa Thần thời điểm, không chút do dự xoay người liền chạy. Nhìn xem áo bào đỏ lão giả đảo vòng bóng lưng, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc rút ngắn cùng áo bào đỏ lão giả ở giữa khoảng cách. Làm Hứa Thần cùng áo bào đỏ lão giả ở giữa không đủ 1.000m thời điểm, một kiếm hướng về phía trước bung ra. Phốc, kiếm quang xé ra áo bào đỏ lão giả hộ thể linh khí, hung hăng chạm tại phía sau trên lưng, cho dù bên trong mặc một bộ hộ thể linh giáp, áo bào đỏ lão giả cũng là dưới một kiếm này, miệng phun máu tươi, chật vật đến cực điểm. Hứa Thần liên tục xuất kiếm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Áo bào đỏ trên người lão giả thương thế đang không ngừng gia tăng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, áo bào đỏ trên người lão giả kiếm thương liền đã răng khắp nơi, thương thế chi trọng, làm hắn đánh mất chiến lực. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, hướng về thoi thóp áo bào đỏ lão giả đi đến, đưa tay một chảo, áo bào đỏ lão giả trực tiếp bị hắn nắm lên, sau đó thu vào thiên đế điện bên trong trấn áp. Trấn áp áo bào đỏ lão giả về sau, Hứa Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nhưng trong lòng thì khẽ động, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ tiêu ý, thấp giọng nói, Lạc Tù Tiên vậy mà chạy đến, cũng tốt, tỉnh ta đi tìm hắn, chính là ở đây cùng nhau giải quyết hắn đi. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong vừa vặn xuất hiện một đạo bóng người, chính là Lạc Tù Tiên. Lạc Tù Tiên xa xa thấy được Hứa Thần, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ vẻ dữ tợn, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Hứa Thần, tốc độ kia cũng tại giờ phút này đột nhiên bạo tăng. "Tiểu tử, ngày lành của ngươi đến rồi đầu, đi chết đi." Âm đàn âm thanh từ Lạc Tù Tiên trong miệng quần quần truyền ra. Có thể là một câu còn chưa nói xong, liền thấy Hứa Thần như tiệm điện rút ra trường kiếm, sau đó cánh tay chấn động, mũi kiếm rung mạnh, trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí phô thiên cái địa hướng về Lạc Tù Tiên bao phủ tới. Đầy thiên kiếm khí để Lạc Tù Tiên khắp cả người phát lạnh, con ngươi không bị khống chế có rút lại thành châm, trên mặt càng là hiện lên vẻ không thể tin được. Hứa Thần cho thấy thực lực vượt xa dự liệu của hắn. Tiểu tử này thực lực sợ rằng còn muốn tại trên ta, muốn giết hắn, sợ rằng phải bỏ ra một chút đền bù. Đối mặt với Hứa Thần lăng lệ thế công, Lạc Tù Tiên chỉ ở một nháy mắt liền làm ra phản ứng, chỉ thấy trong tay hắn kia sáng lóe lên, một mặt to lớn màu đen tấm thuẫn, chính là xuất hiện ở trong tay, đem thân thể của hắn che chắn cực kỳ chặt chẽ. Màu đen tấm thuẫn xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng chính là phô thiên cái địa đánh vào trên tấm chắn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Màu đen trên tấm chắn lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đốm lửa nhỏ. Giang giác. Da bị nẻ âm thanh bỗng nhiên vang lên, trên tấm chắn xuất hiện đạo thứ nhất vết rách, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong mấy mắt, chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí tấm thuẫn chính là vài chấm vết rách, giang khắp nơi. Bành. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang chạm tại cái kia che kín vết rách trên tấm chắn lúc, theo một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn nổ tung, vô số đạo mảnh vỡ tản đi khắp nơi bay vụt. Lạc Tù Tiên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, mà hắn hộ thể linh khí bên trên cũng tại giờ phút này chuyển đến phốc phốc thanh âm, nguyên lai là tấm thuẫn nổ tung về sau, vỡ vụn mảnh vỡ giống như lưới đao sắc bén đồng dạng, cắt chém tại hắn hộ thể linh khí bên trên. Lạc Tù Tiên vừa lui lại lui, nhưng trong lòng thì vừa kinh vừa sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thần Thế Công vậy mà như thế lăng lệ, chỉ là một cái đối mặt, liền làm hắn chật vật như thế, suýt nữa thụ trọng thương. Tại Lạc Tù Tiên chật vật lui lại thời khắc, Hứa Thần cầm kiếm giết tới phụ cận, sau đó một kiếm nhanh như lưu tinh đâm ra. Vào giờ phút này, Hứa Thần đã vận chuyển Chiến Thiên Quyết đệ tứ trọng, chiến lực trực tiếp tăng lên 2.4 lần. Hứa Thần thôi động đạo quả thời điểm, cơ sở đạo lực giá trị là 150, đạt tới Thánh Đế trung kỳ cấp độ, mà giờ khắc này, chiến lực tăng lên 2.4 lần, tiện tay một kích, cơ sở đạo lực giá trị liền đã đột phá 500. Đạo lực giá trị 499 là Thánh Đế trung kỳ võ giả chiến lực cực hạn, mà Hứa Thần giờ phút này tiện tay một kích, đạo lực giá trị chính là đột phá 500, thực lực đã đạt tới Thánh Đế hậu kỳ. Một kiếm này, Hứa Thần mặc dù cũng không thi triển kiếm chiêu, chỉ là bình thường một kiếm, nhưng uy lực mạnh, chính là liền Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong cường giả cũng là không cách nào đo lấy. Mà Lạc Tù Tiên chỉ là một tên bình thường Thánh Đế trung kỳ võ giả, khoảng cách Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong còn cách một đoạn. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, Lạc Tù Tiên sắc mặt đại biến, bất quá, tại cái này một khắc, hắn cũng không rối loạn tức lòng, mà là đột nhiên cắn răng một cái, hai tay giao nhau, che ở trước người. Keng! Tia lửa bắn tung tóe. Hứa Thần một kiếm này đâm vào Lạc Tù Tiên trên cánh tay, cũng không như thường mong muốn chém xuống Lạc Tù Tiên cánh tay, ngược lại là bị cản lại. Đế cấp phòng ngự linh giáp. Hứa Thần nheo mắt lại, hắn một kiếm này, chuẩn đế cấp đỉnh phong phòng ngự linh khí căn bản ngăn không được. Lạc Tù Tiên nhưng là bằng vào trên thân phòng ngự linh giáp chặn lại một kiếm này uy lực, như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là Lạc Tù Tiên bên trong mặc linh giáp chính là đế cấp. Lạc Tù Tiên mặc dù bằng vào linh giáp chặn lại Hứa Thần cái này tất sát một kiếm, bất quá, vẫn như cũng là bị chấn động đến lảo đảo lùi lại, chờ hắn ổn định thân hình về sau, đúng là một cái kéo trên thân rách nát áo bào, lộ ra bên trong một kiện đen sẫm sắc phòng ngự linh giáp. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là làm ta giật nảy cả mình, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế lợi hại, bất quá, ta trên người mặc đế cấp cấp thấp linh giáp, kiếm của ngươi căn bản không phá nổi ta linh giáp, ha ha ha." Ta đã đứng ở thế bất bại. Lạc Tù Tiên vỗ trên thân đen sẫm sắc linh giáp, càn rỡ cười to nói: "Đế cấp phòng ngự linh giáp, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, vừa vặn, ta ngược lại muốn xem là kiếm của ta lăng lệ, vẫn là ngươi linh giáp kiên cố." Hứa Thần nhìn chằm chằm Lạc Tù Tiên trên thân linh giáp, đôi mắt bên trong tiêu đốt chiến ý sôi sục. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Hứa Thần đã áp sát tới Lạc Tù Tiên trước mặt, sau đó một kiếm giận chém mà ra. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6. Thanh huyền kiếm mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng chém về phía Lạc Tù Tiên. "Oanh!" Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng người trực tiếp là bay ra ngoài. Thế thì phi người bất ngờ chính là Lạc Tù Tiên. Lạc Tù Tiên từ phế tích bên trong đứng lên, lắc lắc hai tay, trong lòng kinh hãi không thôi. Thật là lợi hại một kiếm, nếu là không có đế cấp phòng ngự linh giáp, vậy cái này một kiếm hắn tuyệt đối không chết cũng bị thương. "Tiểu tử, ha ha, ngươi là không phá nổi phòng ngự của ta linh giáp, hiện tại đổi ta tiến công." Lạc Tù Tiên cười ha ha một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người bật lên, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một cây trường thường chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. "Oeng!" Lạc Tù Tiên đâm ra một thương, phía trước không khí toàn bộ nổ tung lên. Chương 1187, toàn bộ thôn vệ, thực lực tăng vọt. Chương 1187, toàn bộ thôn vệ, thực lực tăng vọt. Lạc Tù Tiên cười gần đâm ra một thương, phía trước không khí toàn bộ nổ tung lên. Một thương này cực kỳ hung hãn. Lạc Tù Tiên trong tay thương mặc dù không phải đế bình, nhưng cũng là cực kỳ cường hoành chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, giờ phút này, hắn không giữ lại chút nào một kích toàn lực, bộc phát ra uy lực đủ để tùy tiện miểu sát bất luận một vị nào thánh đế sơ kỳ cường giả. Lăng lệ thương mang hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến. Đối mặt Lạc Tù Tiên một kích toàn lực, Hứa Thần thanh huyền kiếm vung lên, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm quang giống như kinh hồng đồng dạng bay ra, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, thương mang ứng thanh nổ tung lên. Bóng ánh kiếm quang tại đánh tan thương mang về sau, uy thế không giảm, lóe lên phía dưới, hung hăng đánh vào Lạc Tù Tiên trên thân thể. Vành Lạc Tù Tiên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một viên sao băng chính diện đụng trúng, mặc dù đế cấp phòng ngự linh giáp vì hắn triệt tiêu phần lớn lực lượng, có thể là sức mạnh còn sót lại vẫn như cũ làm hắn khí huyết sôi trào, trong cổ họng truyền ra một cỗ ngai ngái khí, cả người không bị khống chế hung hăng bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, Lạc Tù Tiên sắc mặt của biến, tiện tay một kiếm uy lực đều đột phá 500 đạo lực giá trị, người này thực lực tuyệt đối đã đạt đến Thánh Đế hậu kỳ chiến lực, làm sao sẽ dạng này, vạn cổ thánh viện lúc nào ra một cái thiên phú như vậy tuyệt diễm yêu nghiệt, làm sao một điểm tiếng gió cũng không có lưu truyền tới. Lạc Tù Tiên nội tâm kinh hãi không thôi. Nếu như không phải đế cấp phòng ngự linh giáp, hắn hiện tại sợ rằng đã người bị thương nặng. Hắn hiện tại rất muốn quay người đảo vòng, trốn càng xa càng tốt, không muốn cùng Hứa Thần tên này yêu nghiệt là địch, có thể là, hắn rất rõ ràng một điểm, bị vây ở phù đồ thành bên trong, không quản hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều vô dụng, hắn hiện tại có lại chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là cùng Hứa Thần ăn thua đủ, hôm nay hoặc là Hứa Thần chết, hoặc là hắn chết, căn bản không có thứ hai con đường có thể chọn. Vâng. Lạc Tù tiên khí tức quanh người bộc phát, đúng là cưỡng ép ngừng lại thân thể, chỉ thấy tay hắn cầm trường thương, ánh mắt lạnh lạnh mà để phòng nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hứa Thần cầm trong tay thanh huyền kiếm, thần sắc lạnh nhạt hướng về Lạc Tù tiên đi tới, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói ra, ta từ con mắt của ngươi bên trong nhìn thấy sợ hãi, ngươi đang sợ. Lạc Tù tiên nghe vậy, vừa định phản bác thời điểm, đã thấy Hứa Thần căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, cổ tay khẽ động, thanh huyền kiếm liên tục vung dậy, một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm quang, phô thiên cái địa hướng về Lạc Tù tiên bao phủ mà đến. Lạc Tù tiên sắc mặt đại biến, toàn lực vung vậy trường thương, ngăn cản Hứa Thần thế công. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lạc Tù tiên ngăn cản tại Hứa Thần thế công trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, vẹn vẹn một cái đối mặt, Lạc Tù tiên liền bị oanh thổ huyết bay ngược. Mà còn, Lạc Tù tiên phòng ngự linh giáp, chỉ có thể phòng ngự trên thân, hai chân, đầu, toàn bộ bại lộ tại Hứa Thần công kích phạm chủ bên trong. Phốc một đạo kiếm quang vạch qua Lạc Tù tiên bắt đùi, lập tức, máu tươi chảy ngang, Lạc Tù tiên bị đau, túi đầu xem xét, trên đùi phải bất ngờ có một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, một kiếm này, suýt nữa đem hắn chân phải chém xuống. Lạc Tù tiên tại Hứa Thần thế công phía dưới, lại chật vật ngăn cản một lát, thương thế trên người càng ngày càng nặng, nửa viên đầu đều bị chém rụng. Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, đi bộ nhàn nhã một bước xuất hiện ở Lạc Tù tiên trước mặt, kiếm trong tay càng là nhanh như bồ lôi, một kiếm đâm về Lạc Tù tiên đầu. Lạc Tù tiên con ngươi co lại nhanh chóng, một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách tránh đi. Một kiếm này nếu là đâm trúng, hắn cho dù không chết, cũng tuyệt đối là người bị thương nặng hạ trạng. Nguy cơ sinh tử thời khắc, Lạc Tù tiên gầm nhẹ một tiếng, đúng là lần thứ hai tay giao nhau, bảo hộ ở đầu phía trước. Ầm. Hứa Thần một kiếm này hung hăng đánh vào Lạc Tù tiên trên cánh tay, lập tức truyền ra xương cốt da bị nẻ âm thanh, Lạc Tù tiên hai tay cho dù là có đế cấp phòng ngự linh giáp thủ hộ, cũng là bị một kiếm vênh xương cốt đứt gãy. Bất quá, so với đầu bị chém, điểm này thương thế lại không tính cái gì. Lạc Tù tiên chật vật bay ngược, Hứa Thần căn bản không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, muốn nhất cổ tác khí kết thúc chiến đấu. Nhưng lại tại Hứa Thần chuẩn bị thừa cơ xuất thủ thời điểm, tại cảm giác của hắn bên trong, một đạo khí tức ngay tại phi tốc tiếp cận, người tới tốc độ cực nhanh, như đồng nhất đạo ánh đao, xé ra không khí, phá vỡ cản đường kiến trúc, một đường thế như trẻ che thần tốc đánh tới. Phong Thiên Long cuối cùng chạy đến. Hứa Thần thấp giọng thì thầm, đôi mắt bên trong không thấy mảy may bối rối. Cho dù Phong Thiên Long cùng Lạc Tù tiên liên thủ, với hắn mà nói, kết quả đều như thế. Oanh! Hứa Thần sau lưng một tòa lầu các đột nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn vẩy ra ở giữa, một đạo thân ảnh cường thế rất ra, chính là Phong Thiên Long. Phong Thiên Long ánh mắt nháy mắt quá chặt Hứa Thần, sau đó không nói hai lời, một đao cách không bổ về phía Hứa Thần. Hứa Thần bị ép đình chỉ đối Lạc Tù tiên tiếp tục xuất thủ, quay người, một kiếm bung ra. Sau một khắc, kiếm quang cùng đao quang va chạm. Đao quang giống như lưu ly đồng dạng nổ nát vụn. Trái lại kiếm khí, uy thế chỉ là hơi giảm điểm hảo, chính là tiếp tục hướng về Phong Thiên Long giận chém tới. Phong Thiên Long thấy thế, trong lòng giật nảy cả mình, bất quá, tốc độ của hắn cũng là không chậm, thân hình chớp động, kịp thời tránh đi một kiếm này. Tới thật đúng lúc, cùng nhau thu thập. Hứa Thần âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, nghe đến Phong Thiên Long đấy lòng phát lạnh. Lúc này, hắn đã thấy rõ Lạc Tù tiên thảm trạng, trong lòng giật mình không thôi, Lạc Tù tiên thực lực, có thể là không chút nào tại hắn phía dưới, nhưng mà, giờ phút này nhưng là chật vật đến cực điểm, nếu như hắn không có kịp thời xuất hiện lời nói, Lạc Tù tiên hạ chẳng tuyệt đối không dám tưởng tượng. Khó giải quyết. Trước mặt tiểu tử này thật sự là khó giải quyết ta. Phong Thiên Long nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hứa Thần cho hắn áp lực, đúng là không tại Thánh Đế hậu kỳ cường giả phía dưới. Hít sâu một hơi, Phong Thiên Long đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ tàn nhẫn, hắn rất rõ ràng, hôm nay không phải Hứa Thần chết, chính là hắn chết, cho nên trực tiếp liều mạng. Chỉ thấy hắn dùng sức nắm chặt chuôi đao, bàng bạc nói lực lượng điên cuồng tràn vào đến chiến đao bên trong, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, chiến đao vạch phá bầu trời, hướng về Hứa Thần hung hăng bổ tới. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo khổng lồ đến cực điểm đao quang, ép bạo tầm tầng không khí, uy thế cực kỳ kinh người, loại kia cuồng bạo năng lượng ba động, trực tiếp là đem quanh mình kiến trúc toàn bộ hóa thành một biển. Cùng lúc đó, Lạc Tù tiên cũng là không để ý thương thế, cũng không để ý tự thân tiêu hao, ông một tiếng, trường thương chấn động kịch liệt, tại trên không lưu lại từng đạo tàn ảnh, đầy trời thương mang giống như hạt mưa, phô thiên cái địa bao phủ Hứa Thần. Những này thương mang cũng không phải là rất mạnh, uy lực chỉ có thể uy hiếp đến Thánh Đế sơ kỳ cường giả, có thể là không chịu nổi số lượng quá nhiều. Trên trăm đạo thương mang phô thiên cái địa thế công phía dưới, cho dù là Thánh Đế trung kỳ cường giả cũng là có trọng thương nguy hiểm. Giờ khắc này, Phong Thiên Long cùng Lạc Tù tiên, toàn bộ đều liều mạng. Không liều mạng cũng không được, bởi vì đây là một tràng liên quan đến sinh tử chiến đấu, bọn họ nếu là bại, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Cho nên, một trận chiến này, bọn họ nhất định phải thắng. Đối mặt hai người cường đại sát chiêu, Hứa Thần mặt không đổi sắc, chỉ là sau một khắc, trên thân khí tức vậy mà đột nhiên bạo tăng. Chiến tiên quyết đệ lục trọng. Bàng bạc nói lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Giờ khắc này, Hứa Thần cảm thụ được trong cơ thể cái kia lực lượng cực kỳ cường đại, đúng là sinh ra một cô ảo giác, Thánh Đế ở trước mặt hắn, cũng bất quá như vậy, giống như sâu kiến đồng dạng, đưa tay có thể diệt. Hứa Thần chậm rãi giơ lên thanh huyền kiếm. Sau đó, một kiếm vung ra. Oeng! Âm thanh lớn vang vọng. Vô số tòa phòng ốc hóa thành phế tích. Lớn như vậy phù đồ thành, vượt qua đồng dạng kiến trúc, trực tiếp là dưới một kiếm này hóa thành một mịn. Một đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm ở trên mặt đất phi tốc lan tràn, kéo dài tới tường thành, suýt nữa đem tường thành một kiếm bổ ra. Mà Phong Thiên Long cùng Lạc Tù tiên liên thủ một kích, tại Hứa Thần một kiếm này phía dưới, như là trò cười đồng dạng, không chịu nổi một kích, tại tiếp xúc đến kiếm quang cái kia một cái chớp mắt, đao quang cùng cái kia đẩy trời thương mang toàn bộ tăng dã, không còn tồn tại. Đến mức Phong Thiên Long cùng Lạc Tổ Tiên, trực tiếp là bị kiếm quang bao phủ, không rõ sống chết. Khi kiếm quang tiêu tán, dư âm lắng lại, bị phá hủy kiến trúc cùng đại địa cũng tại phi tốc khép lại, Hứa Thần ánh mắt thì là rơi vào phía trước cách đó không xa cái kia hai đạo cực kỳ thê thảm thân ảnh bên trên. Lạc Tổ Tiên trường thương trong tay đã bẻ gãy, hai chân biến mất, đầu không hoàn chỉnh, nửa người trên tại đế cấp phòng ngự linh giáp thủ hộ phía dưới, ngược lại là cũng không xuất hiện quá lớn thương thế. Nhưng dù cho như thế, vào giờ phút này Lạc Tổ Tiên cũng là trọng thương ngã gục, hơi thở mong manh. Lại nhìn cái kia Phong Thiên Long, trong tay chiến đao đã chẳng biết đi đâu, hai tay gắt gao nắm lấy tấm vẫn, mà cái kia trên tấm chắn sớm đã vải chậm vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ, vừa chạm vào chính là nát. Bành tre kín vết rách tấm vẫn lại tại giờ phút này đột nhiên nổ tung, từng khối mảnh vỡ giống như lưỡi dao đồng dạng tản đi khắp nơi bay vụn. Phốc phốc phốc phốc. Phong Thiên Long đúng là không có chỗ tránh, trên thân lập tức tóe lên mấy đạo huyết hoa. Phanh Phong Thiên Long hừ đều không có hừ một câu, thân thể hướng về sau đập ầm ầm bên dưới. Nguyên lai Phong Thiên Long tại Hứa Thần một kiếm kia phía dưới, đã người bị thương nặng, hành động bất tiện, cho dù biết rõ tấm tuấn vỡ vụn, cũng là bất lực ngăn cản. Hứa Thần ánh mắt đảo qua Phong Thiên Long cùng Lạc Tổ Tiên, thấy hai người triệt để mất đi chiến lược về sau, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó thu kiếm vào vỏ, đình chỉ chiến tiên quyết vận chuyển, tay đè chuôi kiếm, đi đến Phong Thiên Long cùng Lạc Tổ Tiên trước mặt, trực tiếp đưa tay đem hai người thu vào Tiên Đế điện bên trong trấn áp. Phong Thiên Long cùng Lạc Tổ Tiên bị giải quyết về sau, còn lại người cũng liền không đáng để lo. Sau một lát, Phong Lạc hai nhà cường giả, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Hứa Thần trấn áp tại Thiên Đế điện bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Trường lão đám người nhìn xem tòa kia lơ lửng ở giữa không trung thành trì, từng cái sốt ruột không thôi. Bọn họ đã vượt qua khiếp sợ giai đoạn. Làm Hứa Thần lấy ra phù đồ thành, đem Phong Thiên Long đám người cưỡng ép kéo vào nội thành thời điểm, Diệp Trường lão đám người kinh hãi không thôi, không biết làm sao. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền ý thức đến trước mặt tòa thành trì này chính là trong truyền thuyết phù đồ thành, là Hứa Thần có khả năng thu hoạch được phù đồ thành mà mừng rỡ đồng thời, cũng bắt đầu lo lắng Hứa Thần an toàn. Dù sao làm như thế, là muốn lấy sức một mình đối kháng Phong Lạc hai nhà cường giả, cho dù là có phù đồ thành món chí bảo này, Diệp Trường lão mấy người cũng là lo lắng không thôi. Mà giờ khắc này, Hứa Thần thu thập xong Phong Thiên Long đám người về sau, cũng không lập tức đi ra, mà là trực tiếp tiến vào Thiên Đế điện bên trong, bắt đầu thôn phệ luyện hóa lên Phong Thiên Long đám người. Lần này hắn tổng cộng trấn áp Phong Lạc hai nhà thánh đế cường giả 11 người, có thể nói là khiến hai đại gia tộc tổn thất nặng nề. Phải biết, như Phong Lạc dạng này gia tộc, trong tộc thánh đế cường giả số lượng cũng không phải quá nhiều, Phong Lạc hai đại gia tộc lần này tổn thất, tuyệt đối sẽ làm chúng nó nguyên khí đại thương. Hứa Thần tại Thiên Đế điện bên trong trọn vẹn ở một tháng, mà tại bên ngoài chỉ là đi qua trong chốc lát mà thôi. Tô Thiên Phong vòng quanh phù đồ thành không ngừng xoay tròn, tính toán tìm tới tiến vào phù đồ thành con đường, cuối cùng tất nhiên là không thu hoạch được gì. Hứa Thần, không có sao chứ? Sẽ không. Diệp Trường lão ngữ khí kiên định, nói, Hứa Thần thực lực, chúng ta rõ như ban ngày, hiện tại Hứa Thần lại có phù đồ thành món bảo vật này tương trợ, cho dù không cách nào bằng vào sức một mình diệt đi Phong Thiên Long đám người, tự vệ cũng không có vấn đề. Hứa Thần có lẽ đem chúng ta cũng kéo vào nội thành. Tần Minh trưởng lão nói, mọi người ở đây sốt ruột chờ đợi thời điểm, lơ lửng ở giữa không trung phù đồ thành đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một bộ thanh sam Hứa Thần từ trong thành chậm rãi đi ra, sau đó lớn như vậy phù đồ thành phi tốc thu nhỏ, cuối cùng dung nhập Hứa Thần trong cơ thể. Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười hướng về Diệp trưởng lão đám người chậm rãi đi tới. Lần này, hắn thôn phệ luyện hóa Phong Thiên Long đám người, đạo quả lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Cơ sở đạo lực giá trị từ nguyên bản 150, trực tiếp tiêu vọt đến 280. Thực lực có thể nói là lật gần một lần. Khoảng cách Thánh Đế trung kỳ định phong thêm gần một bước. Chương 1188, dạy chiến chương 1188, dạy chiến nhìn thấy Hứa Thần bình an trở về, Diệp trưởng lão đám người tất nhiên là mừng rỡ như điên. Hứa Thần, ngươi không sao chứ? Tô Thiên Phong tiến lên một bước, ánh mắt tại trên người Hứa Thần cẩn thận liếc nhìn một lần, hỏi: ngươi nhìn ta cái này giống như là có việc bộ dạng sao? Hứa Thần hai tay mở ra, hỏi ngược lại. Tô Thiên Phong mừng lớn nói: không giống. Hứa Thần, Phong Thiên Long bọn họ. Diệp trưởng lão đông nhiên thấp phòng hỏi. Hứa Thần nhìn hướng Diệp trưởng lão, lại quét những người khác một cái, nói: Diệp trưởng lão là muốn hỏi Phong Thiên Long bọn họ hiện tại sống hay chết à? Đúng, Phong Thiên Long bọn họ hiện tại như thế nào? Diệp trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi lần nữa. Ta tất nhiên bình an nhưng không bệnh xuất hiện, bọn họ tự nhiên đã toàn bộ bỏ mình. Hứa Thần từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức xa vào đến yên tĩnh bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều có thể từ những người khác trên mặt nhìn thấy khó mà ngăn chặn kinh hãi cùng vẻ mừng như điên. Bọn họ vui chính là Phong Thiên Long đám người thật chết rồi. Kinh hãi thì là, Hứa Thần vậy mà thật lấy sức một mình hủy diệt Phong Thiên Long đám người. Đây là khái niệm gì a? Phong Thiên Long cùng Lạc Tổ Tiên đều không phải bình thường thánh đế, mà là thánh đế trung kỳ cường giả. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác cũng đều là thánh đế. Hơn 10 vị thánh đế liên thủ phía dưới, kết quả cuối cùng vậy mà rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Kết quả này bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể là hiện thực lại bày ở trước mắt. Hứa Thần thật lấy sức một mình hủy diệt Phong Thiên Long chờ một đám cường giả. Nghịch tiên, quả thực quá nghịch tiên. Tốt. Diệp trưởng lão đông nhiên kích động hét lớn một tiếng, bởi vì quá mức mừng rỡ cùng kích động, sắc mặt đỏ lên. Những người khác cũng tại giờ phút này kịp phản ứng, sau đó từng cái hưng phấn giống to phát tiết vui mừng trong lòng. Hồi lâu sau, mọi người mới từ từ tỉnh táo lại. Hứa Thần, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Diệp trưởng lão nhìn xem Hứa Thần, hỏi: "Hiện tại, mọi người đã mơ hồ lấy Hứa Thần cầm đầu." Hứa Thần trầm tư một chút, nói ra: "Diệp trưởng lão, các ngươi hiện tại có thể cùng mặt khác trưởng lão bắt được liên lạc." Diệp trưởng lão đám người đồng thời lắc đầu. Tô Thiên Phong chính là Diệp trưởng lão đệ tử, sư đồ ở giữa nắm giữ tử mẫu truyền âm ngọc phù, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt được liên lạc, có thể là các trưởng lão khác ở giữa cũng không có tử mẫu truyền âm ngọc phù, bởi vậy bắt được liên lạc rất khó. Hứa Thần đề nghị: "Phong, là hai nhà võ giả phát hiện kiếm ma đế quân lưu lại bảo vật, bất quá, tòa sơn cốc kia chỗ sâu bị kiếm ma đế quân lưu lại phong cấm, Phong, là hai đại võ giả căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phong cấm, hiện nay, Phong là hai nhà võ giả tử thương thảm trọng, lưu tại trong sơn cốc võ giả cũng không tính quá nhiều, không bằng chúng ta thừa dịp thời cơ này, tiến đến cùng Phong, là hai nhà tranh đoạt kiếm ma đế quân lưu lại bảo vật." Diệp trưởng lão đám người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra động tâm chi sắc, thế nhưng, sau một khắc, Diệp trưởng lão chính là lắc đầu, nói: "Không thể." Hứa Thần hướng Diệp trưởng lão ném đi ánh mắt nghi hoặc. Diệp trưởng lão nói ra: "Phong, Lạc hai nhà gia chủ đã tiến vào mộ huyệt bên trong, nếu như bọn họ cùng trong sơn cốc Phong Lạc hai nhà võ giả bắt được liên lạc, chắc chắn sẽ ngay lập tức tiến đến, đến lúc đó, chúng ta đối mặt không chỉ là trong sơn cốc Phong Lạc hai nhà võ giả, còn có Phong Lạc hai nhà đến tiếp sau tiến vào mộ huyệt võ giả, nhất là Phong Lạc hai nhà gia chủ, bọn họ thực lực cực kỳ đáng sợ, trừ phi viện trưởng tại, nếu không chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ." Lời này vừa nói ra, những người khác nhộn nhịp gật đầu. Nguyên bản ý động mọi người sắc mặt cũng đều thay đổi đến nghiêm túc lên. Hứa Thần nghe đến Diệp trưởng lão lời nói về sau, cũng là nhíu mày. Diệp trưởng lão lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Phong, Lạc hai nhà gia chủ đều là thánh đế đỉnh phong cường giả, là vạn cổ đế giới đứng đầu chiến lược một trong, Hứa Thần đối với chính mình hiện nay thực lực tuy có lòng tin, nhưng cũng không dám cam đoan liền nhất định sẽ là hai đại gia chủ đối thủ. Liên tại Hứa Thần nhíu mày thời điểm, vang một tiếng khai thiên tịch địa tiếng vang đột nhiên vang vọng. Cả vùng không gian đều tại đây khắc chấn động kịch liệt. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy ngày hôm đó phần cuối, một đạo thô to vô cùng năng lượng của sáng phóng lên tận trời. Tại ánh sáng kia trụ bên trong, mơ hồ ở giữa, một cái phủ đuổi đã lâu quang môn chậm rãi mở ra. Quang môn mở ra cái kia một cái chớp mắt, mấy đạo lưu quang từ trong đó lao ra. Mặc dù ngăn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, Hứa Thần vẫn như cũ thấy rõ ràng, những cái kia từ quang môn bên trong bay ra quang mang, bất ngờ chính là từng kiện linh khí, những linh khí này tỏa ra cực kỳ khủng bố đế khí, bất ngờ chính là đế binh. Hứa Thần ánh mắt lập tức thay đổi đến lửa nóng. Đế binh? Đây chính là đế binh a, mà còn lần một tính vậy mà xuất hiện vài kiện. Không chỉ Hứa Thần, Diệp trưởng lão đám người thời khắc này ánh mắt cũng là thay đổi đến lửa nóng. Đáng tiếc, cách quá xa. Diệp trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra. Chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, đế binh sợ rằng sớm đã bị người chia cắt. Hứa Thần nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm những cái kia từ quang môn bên trong bay ra đế binh, nhìn thấy có người phóng lên tận trời, muốn cướp đoạt đế binh. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, có người thành công, cũng có người thất bại. Cái hướng kia, Hứa Thần lông mày đông nhiên nhíu một cái. Cái hướng kia cùng khoảng cách, tựa hồ chính là Phong Lạc hai nhà phát hiện kiếm ma đế quân bảo vật tòa sơn cốc kia. Bạch trưởng lão nói. Hứa Thần gật đầu nói, không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tòa sơn cốc kia. Hắn mặc dù không có đi qua tòa sơn cốc kia, bất quá nhưng từ Phong Lạc hai nhà võ giả trong trí nhớ biết được tòa sơn cốc kia vị trí cụ thể. Diệp trưởng lão đúng lúc nói ra, nói như vậy, Phong Lạc hai nhà võ giả xem ra là phá vỡ kiếm ma đế quân lưu lại phong cấm. Tô Thiên Phong cũng là không nhịn được nói ra, phong cấm phá vỡ về sau, phóng lên tận trời năng lượng cổ sáng quá mức khổng lồ, động tĩnh cũng là không nhỏ, giờ phút này sợ rằng tiến vào mộ huyệt mọi người, tất cả đều bị cái này ba động yên tĩnh hấp dẫn. Những cái kia giới mọi người, thế tất cũng sẽ tiến đến, chư vị trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm sao? Cũng muốn đi qua sao? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức xa vào đến trầm mặc bên trong. Diệp trưởng lão đám người vốn là tránh né truy sát, mới bị vội vã tiến vào mộ huyệt bên trong, nếu như lúc này tiến về sân cốc, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Mà còn, đến lúc đó khẳng định sẽ có bỏ đá xuống giếng người, vạn cổ thánh viện nhiều năm như vậy đắc tội thế lực cũng không ít, nếu như thánh viện một mực cường thịnh, tự nhiên không ai dám bỏ đá xuống giếng, nhưng là bây giờ, thánh viện gặp nạn, có thể hay không vượt qua cửa này đều rất khó nói, thừa cơ bỏ đá xuống giếng người tự nhiên sẽ không thiếu. Hứa Thần ánh mắt tại Diệp trưởng lão đám người trên mặt đảo mắt một vòng, nói: "Diệp trưởng lão, ngươi bây giờ vừa vặn dẫn người thừa cơ rời đi mộ huyệt. Vậy còn ngươi?" Diệp trưởng lão hỏi. Hứa Thần nói ra: "Ta đi qua nhìn một chút, các ngươi yên tâm, lấy ta thực lực, những cái kia giới ngoại người muốn lưu lại ta, căn bản không có khả năng." Diệp trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Xem ra chỉ có thể như vậy. Bọn họ cũng nghĩ qua đi, có thể là bọn họ rất rõ ràng một điểm, nếu như đi qua lời nói, một khi gặp phải những cái kia giới ngoại người, bọn họ tình cảnh sẽ mười phần hung hiểm, đến lúc đó sẽ còn liên lụy Hứa Thần. Hứa Thần, nếu như gặp phải lớn trưởng lão bọn họ, nói cho bọn họ nhanh chóng rút lui mộ huyệt." Thần Minh trưởng lão dặn dò. Hứa Thần trung điệp gật đầu, sau đó nói: "Chư vị trưởng lão, tiếp xuống nhất thiết phải cẩn thận. Người cũng đồng dạng, an toàn thứ nhất, có chút bảo vật có thể tranh liền tranh, không thể tranh trực tiếp từ bỏ." Diệp trưởng lão nói. Hứa Thần gật đầu. Sau một khắc, bạch, mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo lôi quang, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Hứa Thần đi xa thân ảnh, Diệp trưởng lão nói: "Chúng ta cũng đi thôi." "Chết tiệt, riêng là phá vỡ kiếm ma đế quân lưu lại phong cấm, liền làm ta Phong Lạc hai nhà võ giả tổn thất nặng nề." "Gia chủ, người thụ thương." "Không sao, đúng, vừa rồi bay ra ngoài bảy kiện đế binh, các ngươi tổng cộng chặn lại mấy món?" gia chủ, những cái kia đế binh tốc độ quá nhanh, mà còn phong cấm phá vỡ cái kia một cái trước mắt, dư âm xung kích quá mức mãnh liệt, cho nên đừng nói nhảm, tổng cộng chặn lại mấy món đế binh, chúng ta Phong gia chỉ chặn lại một kiện đế binh, Lạc gia chặn lại hai kiện, còn lại một cái phế vật, đều là một đám phế vật, tới tay đế binh vậy mà còn biết để vứt bỏ. Gia chủ, bớt giận mà thôi, kiếm ma đế quân lưu lại bảo vật tuyệt đối không chỉ những này, bên trong bảo vật sẽ chỉ càng nhiều, đi vào nhanh một chút. Phong Lạc hai nhà võ giả cấp tốc tiến vào mở ra quang môn bên trong. Hưu, Hứa Thần thân thể như đồng nhất nói lôi đỉnh, xé rách hư không, cực tốc tiến lên. Cùng lúc đó, mảnh này có thể so với tiểu thế giới to như vậy không gian bên trong, bốn phương tám hướng, vô số võ giả, toàn bộ đều động, hướng về cùng một cái địa điểm chạy đến. Nhanh, nhanh lên nữa. Hứa Thần tốc độ phát huy đến cực hạn. Giờ phút này, hắn phi hành phương hướng kỳ thật đã dần dần chệ hướng tiến về sơn cốc phương hướng. Oeng, phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Năng lượng tứ nghiệt. Hứa Thần thầm nghĩ, vẫn là tới chậm một bước, bất quá, ngược lại cũng không tính quá muộn. Tốc độ chậm rãi chậm lại. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh trên đất trống, hai tên võ giả ngay tại ra sức chém giết. Mà hai người này chém giết nguyên nhân gây ra là vì tranh đoạt một kiện đế binh. Đó là một đôi toàn thân màu tím dày chiến bên trên tản ra kinh người lôi đỉnh ba động. Bất ngờ chính là một kiện lôi thuộc tính dày chiến. Đôi này dày chiến chính là từ cái này quang môn bên trong bay ra đế binh một trong. Hứa Thần chạy hướng phương hướng, chính là vì cái này đế binh, nhưng không nghĩ tới chính là, vẫn là chậm một bước. Phía trước vì lôi đỉnh dày chiến toàn lực chém giết hai người, bất ngờ chính là hai tên thánh đế cường giả. Hai người đều là thánh đế sơ kỳ tu vi. Một người cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một người cầm trong tay cự phủ. Hai người đánh sinh động, trong lúc nhất thời, càng không có cách nào phân ra thắng bại. Hứa Thần đến, lập tức hấp dẫn cái kia ngay tại chém giết hai người chú ý bất quá. Hai người cũng không đem Hứa Thần cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử để ở trong mắt. Hứa Thần nhìn thoáng qua trong chém giết hai người, sau đó ánh mắt rơi vào cặp kia lôi đỉnh dày chiến bên trên, không có chút gì do dự, trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Ầm ầm, một cái linh lực bàn tay lớn ngưng tụ mà thành, hướng về lôi đỉnh dày chiến bắt đi. Nguyên bản chưa đem Hứa Thần để ở trong mắt hai người, nhìn thấy Hứa Thần vậy mà thừa dịp bọn họ chém giết, xuất thủ cấp đoạt lôi đỉnh dày chiến, hai người trên mặt cơ hồ là tại cũng trong lúc đó lướt qua một vệt lênh quang, sau đó đồng thời hét to: "Tự tìm cái chết, không biết sống chết tiểu tử!" Hai người ăn ý đồng thời xuất thủ, kích mũi nhọn cùng phủ quang đồng thời hướng về kia chỉ linh lực bàn tay lớn đánh tới. Veng, veng, linh lực bàn tay lớn tại kích mũi nhọn cùng phủ quang công kích phía dưới, trực tiếp là ứng thanh nổ tung. Chết. Linh lực bàn tay lớn nổ tung đồng thời, hai người lại lần nữa ra tay, đồng thời công hướng Hứa Thần. Hứa Thần thấy thế, không chút nào giận, rút ra thanh huyền kiếm, tiện tay bung lên, lập tức hai đạo kiếm khí bay ra. Veng, veng. Hai người giật nảy cả mình, bọn họ công kích lại bị cái này thoạt nhìn miệng còn hôi sữa tiểu tử, tiện tay một kiếm tùy tiện hóa giải mất. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Nói xong, Hứa Thần cổ tay rung lên, đúng là liên tục vung ra lượng kiếm. Hai đạo kiếm quang kích xạ bay ra. Phúc, phúc, hai đạo thân ảnh đổ máu bay ngược. Chương 1189, lại lần nữa gặp phải giới ngoại cường địch. Chương 1189, lại lần nữa gặp phải giới ngoại cường địch. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đổ máu bay ngược hai người, đầy mặt vẻ kinh hãi. Bọn họ đối với một màn này, không dám tin. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, thực lực vậy mà như thế cường hành, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, liền làm bọn hắn hai người đổ máu bay ngược. Người này đến cùng là ai? Ầm, ầm. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra. Hai tên thánh đế vô cùng chật vật rơi lập trên mặt đất, đầy bụi đất, sắc mặt tái nhợt. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, liếc hai tên thánh đế một cái, sau đó bàn tay lớn đưa tay về phía trước, lôi đỉnh dày chiến trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Đế cấp thấp đế binh, lôi thuộc tính dày chiến, đối tốc độ có gia trì tác dụng, không tệ, không tệ, vừa bạn phối hợp ta ngự lôi thần hành thuật thi triển, tốc độ tăng nhiều. Hứa Thần trên mặt hiện lên không che giấu chút nào vui mừng, đối cái này lôi thuộc tính dày chiến có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Đến đây, hắn tổng cộng có 3 kiện đế binh. Theo thứ tự là Phù Đồ Thành, chín dạng huyền hoàn giáp, cùng với vừa tới tay Tử Tiêu lôi đỉnh dày chiến. Phù Đồ Thành, tất nhiên là không cần nhiều lời, chính là đế cấp trung cấp linh khí. Chín dạng huyền hoàn giáp, đế cấp thấp linh khí, là Hứa Thần từ trên thân lạc tổ tiên lấy được. Tử Tiêu lôi đỉnh dày chiến, cũng là đế cấp thấp linh khí. 3 kiện đế binh rơi vào Hứa Thần trong tay, đối Hứa Thần đến nói, có thể nói là như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều. Hứa Thần tâm niệm vừa động, cấp tốc luyện hóa Tử Tiêu lôi đỉnh dày chiến, sau đó nhìn hướng cái kia hai tên thánh đế cường giả, lạnh nhạt nói ra, dày chiến hiện đã rơi vào tay ta, các ngươi còn muốn tiếp tục tranh đoạt sao? Hai tên thánh đế cường giả hai mặt nhìn nhau. Hứa Thần đã triển lộ ra đủ để nghiền ép bọn họ thực lực, hiện tại nếu như tiếp tục tranh đoạt lời nói, chỉ sợ sẽ bởi vậy chôn vùi tính mệnh. Nghĩ tới đây, hai người toàn bộ bỏ đi tiếp tục tranh đoạt tâm tư. Hứa Thần đối với hai người cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, nhìn thấy hai người từ bỏ tranh đoạt, cũng liền không còn lưu lại, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lôi quang, cấp tốc đi xa. Hứa Thần vận chuyển ngự lôi thần hành thuật đồng thời, cũng thôi động Tử Tiêu lôi đỉnh dày chiến, lập tức tốc độ tăng vọt. Cảm thụ được tốc độ lớn đường cong tăng lên, Hứa Thần mừng rỡ như điên, nói: "Tử Tiêu lôi đỉnh dày chiến với ta mà nói, quá phù hợp, tốc độ vậy mà tăng lên chừng 6 thành, ha ha ha, nhanh, sắp thực quá nhanh." Hứa Thần đắm chìm tại tốc độ bạo tăng trong hưng phấn, bất chi bất giác, ánh mắt bên trong đã là xuất hiện một cái sơn gốc. Đến, Hứa Thần tinh thần hơi chấn động một chút. Phía trước tòa sơn cốc kia chính là Phong Lạc hai nhà phát hiện kiếm ma đế quân bảo vật địa phương. Mà giờ khắc này, phóng lên tận trời năng lượng của sáng đã tiêu tán. Bất quá, đạo kia to lớn quan môn vẫn tồn tại như cũ, cũng không tiêu tán. Nhanh, nhanh, liền tại phía trước. Nhanh lên. Đi, mau vào đi. Một đạo đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, sau đó không chút do dự xông vào sơn cốc, cuối cùng xông vào đến quang môn bên trong. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Hứa Thần liền nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh xông vào quang môn bên trong, những người này có thánh đế, cũng có chuẩn đế. Hứa Thần nhìn xem cái tiếng ngưng thực vô cùng to lớn quang môn, chỉ là một chút do dự, chính là khởi hành xông vào sơn cốc bên trong. "Tiểu tử, cho bản công tử lăn đi." Liên tại Hứa Thần chuẩn bị tiến vào quang môn bên trong thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo cường thế vô cùng âm thanh. Hứa Thần hơi nhíu mày, hồn lực hướng về sau quét tới. Chỉ thấy ba đạo bóng người chính lấy tốc độ cực nhanh cấp đến. Phía trước đạo kia cường thế vô cùng âm thanh, rõ ràng là xuất từ một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên tóc tím miệng. Thanh niên tóc tím hai bên trái phải riêng phần mình đi theo một người. Một nhóm ba người hiển nhiên là lấy thanh niên tóc tím cầm đầu. Khiến Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc chính là, thanh niên tóc tím nhìn xem cũng liền cùng Tô Thiên Phong không sai biệt lắm niên kỷ, nhưng tu vi vậy mà đã là thánh đế sơ kỳ. Mà thanh niên tóc tím hai bên trái phải lão giả, đúng là thánh đế trung kỳ tu vi. Kinh ngạc về kinh ngạc, Hứa Thần lại cũng không e ngại, cho nên cũng không có muốn để mở con đường ý tứ. Nhưng mà, sau lưng tên kia thanh niên tóc tím, nhìn thấy Hứa Thần đối hắn ngoảnh mặt là ngơ, đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vẻ tâm lãnh chi sắc. Lan bàng bạc linh lực tại thanh niên tóc tím lòng bàn tay tập hợp, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, một trường chính là đối với Hứa Thần hậu tâm đánh ra. Tại thanh niên tóc tím xuất thủ thời khắc, Hứa Thần đôi mắt bên trong chính là lướt qua một vệt lanh quang, thân thể nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ. "Công tử, cẩn thận." Thanh niên tóc tím bên trái tên lão già kia, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở. "Bất quá, chung quy là chậm một bước." Hứa Thần gần như tuấn di đồng dạng đi tới thanh niên tóc tím trước mặt, sau đó nâng tay phải lên chính là một bàn tay. Ba thanh niên tóc tím tại ý thức đến nguy hiểm thời điểm, đã chậm, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên mặt bộc phát, sau đó cả người liền là không bị khống chế ném đi ra. Phụ trách thủ hộ thanh niên tóc tím hai tên lão giả nhìn thấy một màn này, con ngươi không khỏi co rụt lại. Sau một khắc, hai người giận tím mặt, một tả một hữu đồng thời thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần không muốn cùng hai người dây dưa, đồng thời thôi động ngự lôi thần hành thuật cùng Tử Tiêu lôi đình giải chiến, thân thể lập tức hóa thành một đạo lôi đình, tại hai người công kích đến phía trước, đã là nhanh lùi lại mà đi. Cùng lúc đó, thanh niên tóc tím như là sao băng, hung hăng đâm vào trên thạch bích, âm thanh lớn vang vọng, trên thạch bích che kín vết rách, mà thanh niên tóc tím trực tiếp là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Nguyên bản hơi có vẻ khuôn mặt anh tuấn, vào giờ phút này đã không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì thanh niên tóc tím cả khuôn mặt gò má đều bị rút nát, thả mắt nhận thấy. Hứa Thần tránh đi hai tên lão giả công kích, lùi đến khoảng cách an toàn, lạnh lùng nói ra, là các ngươi tập kích ta tại phía trước, ta chỉ là hơi làm trừng trị mà thôi, các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ta không ngại cùng các ngươi vui đùa một chút, bất quá, đến lúc đó các ngươi liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Đánh công tử, muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Tiểu tử, ngươi khó tránh quá ngây thơ, ngươi có biết, ngươi đánh chính là người nào? Hai tên lão giả lạnh mặt nói. Hứa Thần bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên ba người. Khẽ cho mày, sau đó hỏi, các ngươi không phải vạn cổ đế giới người? Tiểu tử, ngươi bây giờ mới ý thức tới điểm này, đã chậm. Trả lời Hứa Thần không phải hai tên lão giả, mà là cái kia bị Hứa Thần một bàn tay suýt nữa quất chết thanh niên tóc tím. Thanh niên tóc tím trên mặt thương thế ngay tại phi tốc khỏi hẳn. Một đôi tròng mắt âm tàn mà đoán độc gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, phảng phất muốn lấy ánh mắt giết chết Hứa Thần đồng dạng. Nói như vậy, các ngươi là giới ngoại người, là vạn cổ thánh viện địch nhân. Hứa Thần mặt không thay đổi hỏi. Đôi mắt chỗ sâu nổi lên ý lạnh. Thanh niên tóc tím cười gần nói, không sai, lần này bản công tử đi theo sư tôn trước đến, vì chính là hủy diệt các ngươi vạn cổ đế giới vạn cổ thánh viện, bản công tử sư tôn chính là Đại Mạc Đế Quân. Tiểu tử, ngươi bây giờ có phải là cảm thấy tuyệt vọng? Ha ha, hiện tại hối hận cũng đã chậm, bất quá, ngươi nếu là quỳ xuống dập đầu, tự mình vào miệng, đánh tới ta hài lòng mới thôi, bản công tử có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nguyên lai thật là giới ngoại người a. Hứa Thần đống nhiên cười lạnh, nói, vậy các ngươi có thể biết ta là ai sao? Thanh niên tóc tím nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo không nhịn được nói, ngươi là ai căn bản không trọng yếu. Hứa Thần nhưng là lắc đầu, nói, ta chính là trong miệng các ngươi muốn hủy diệt vạn cổ thánh viện người. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thấy rõ ràng thanh niên tóc tím ba người trên mặt lộ ra kinh ngạc thời điểm, hắn căn bản không cho ba người phản ứng chút nào cơ hội, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại thanh niên tóc tím trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, khí huyết như rồng, bàng bạc khí huyết ngưng tụ thành hình, thế như trẻ che đánh phía thanh niên tóc tím. Đối mặt với Hứa Thần như vậy cuồng bạo thế công, thanh niên tóc tím hơi biến sắc mặt, sau đó trước người tia sáng lóe lên, một mặt tấm thuần đúng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tấm thuần giống như mai rùa đồng dạng, bên trên có huyền ảo mà thần bí nói đường vân. Giờ phút này, tấm thuần bị thanh niên tóc tím toàn lực thôi động, nói đường vân giống như tinh lộ đồng dạng cấp tốc sáng lên. Giống một đạo vang vọng đất trời tiếng gầm gừ từ tấm thuần bên trong truyền ra, một đầu huyền vũ hư ảnh hiện lên. Tại huyền vũ hư ảnh hiện lên cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nắm đấm đã hung hăng đánh vào trên tấm chắn, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, huyền vũ hư ảnh một trận lay động, nhưng cũng không tán loạn. Hứa Thần một quyền này mặc dù chưa thể phá vỡ thanh niên tóc tím trong tay tấm thuần phòng ngự, nhưng lực lượng bá đạo vẫn như cũng là đem vành bay ngược ra ngoài. Thật là lớn gan chó, biết công tử thân phận về sau, vậy mà còn dám hành hung, tiểu tử, ai cho ngươi là gan, đi chết. Áo bào màu vàng lão giả gầm thét một tiếng, đột nhiên vừa xài bước ra, nguyên bản bẩn đục hai mắt bên trong, đột nhiên hiện ra kinh người hùng lệ chi khí. Vâng anh, áo bào màu vàng lão giả tại biết Hứa Thần chính là thánh viện người về sau, đối Hứa Thần đã lòng sinh sắc ý, giờ phút này chỉ thấy tay phải hắn đống nhiên nắm chặt, bên mông nói lực lượng tại trên nắm tay phun trào, sau đó đấm ra một quyền. Áo bào màu vàng lão giả nắm giữ chính là hỏa chi đại đạo, giờ phút này toàn lực một quyền phía dưới, trên nắm tay dũng động hỏa diễm nói lực lượng, như đồng nhất viên tiêu đốt ngôi sao, bạo liệt mà hung mãnh, một quyền chi uy cực đoan khủng bố. Vậy mà là những cái kia giới ngoại người, cái kia thanh sam thanh niên là thánh viện người, đáng tiếc bị giới ngoại người để mắt tới, nguy hiểm. Còn không phải sao? Cái này thanh sam thanh niên thực lực cũng là kinh người, đáng tiếc à, đối thủ của hắn quá mức lợi hại. Đến tiếp sau chạy tới võ giả, nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp lắc đầu thở dài, cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Cút! Trầm thấp hét to âm thanh từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra, chợt chỉ thấy quanh người hắn khí huyết lực lượng đột nhiên bạo tăng, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp là cùng cái kia áo bào màu vàng lao giả chính diện đối hoành. Cái này thanh sam thanh niên điên rồi phải không? Hắn đây là tại tự tìm cái chết ta. Tại đối hoành cái kia một cái chớp mắt, một chút người trực tiếp là cười lạnh thành tiếng. Nếu biết rõ cái kia áo bào màu vàng lao giả có thể là thánh đế trung kỳ cường giả, giờ phút này nén giận xuất thủ, cho dù là đồng dạng thánh đế sơ kỳ cường giả, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Huống chi bên cạnh còn có một tên lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm. Hứa Thần không trốn, lựa chọn chính diện mạnh kháng. Theo bọn hắn nghĩ, quả thực là thật quá ngu xuẩn, là đang tìm cái chết. Ầm. Nhưng mà, liền tại những cái kia tiếng cười lạnh truyền ra thời khắc, trầm thấp tiếng va chạm giống như lôi đình nổ vang, cuồng bạo dư âm cũng là từ cái này va chạm trung tâm càn quét ra. Sau đó mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh, cái kia nguyên bản bị mọi người cho rằng có đủ tuyệt đối nghiền ép thực lực áo bào màu vàng lão giả, đúng là bỗng nhiên chật vật bay ngược ra ngoài, bàn chân ở giữa không trung liền đạp vài chục bước, mỗi một bước rơi xuống đều tại trên không dẫm ra một cái dấu chân, vết rách trải rộng. Làm sao sẽ dạng này? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Xung quanh đã tụ họp hơn 10 người, những người này không có chỗ nào mà không phải là thế lực khắp nơi cường giả, có thể là vào giờ phút này, bọn họ nhưng là khó mà che giấu trên mặt vẻ kinh hãi. Không có hắn, chỉ vì Hứa Thần tại cùng áo bào màu vàng lão giả đối banh bên trong, vậy mà chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cái này lật đổ mọi người dự liệu. Tiểu tử này, đến cùng là ai? Vạn cổ thánh viện lúc nào ra một cái như vậy biến thái yêu nghiệt? Làm sao một điểm tiếng gió cũng không có nghe đến a? Người này có lẽ là vạn cổ thánh viện ẩn tàng thiên tài, vì thần đỉnh tổ chức thịnh hội dốc sức bồi dưỡng được yêu nghiệt. Có cái này có thể. Thần đỉnh tổ chức thịnh hội tính toán thời gian cũng nhanh đến. Nếu như người này thật tham dự thần đỉnh tổ chức thịnh hội, có lẽ có thể tại thịnh hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá, đáng tiếc, những cái kia giới ngoại người tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đúng vậy, ai những cái kia giới ngoại cường giả nếu như biết thánh viện bên trong nắm giữ như vậy yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối sẽ dốc hết tất cả, cũng muốn đem bóp chết. Mọi người châu đầu ghé thai, sau đó nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt mang theo một chút thương hại. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần nhất định là phải bỏ mạng. Áo bào màu vàng lão giả tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, chật vật ổn định thân hình, một gương mặt mo bên trên hiện đầy vẻ khiếp sợ. Chợt hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, cuồn bạo linh lực giống như phong bạo tùy ý càn quét ra. Vạn cổ thánh viện vậy mà xuất hiện thiên tài, tiểu tử, ngươi nếu là một mực cẩn nhận cũng phát, ngược lại là có như vậy một chút cơ hội sống sót, nhưng bây giờ nha, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào màu vàng lão giả gầm nhẹ một tiếng, cực nóng hỏa diễm bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra, sau đó chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, cực nóng như mặt trời quyền ấn, thích ba đạo cuồng bạo khí thế, đối với Hứa Thần hung hăng giận oanh mà đi. Có phần hơn phía trước dạy dỗ, áo bào màu vàng lão giả biết Hứa Thần khó giải quyết, cho nên giờ phút này vừa ra tay chính là sát chiêu. Nhưng mà đối mặt với áo bào màu vàng lão giả sát chiêu, Hứa Thần tay phải chậm rãi nắm chắc thành quyền, nồng đậm khí huyết lực lượng giống như thủy triều tràn vào đến trên nắm tay, trong chốc lát một cô cực kỳ cường hành ba động lan tràn ra, quyền ra khí bạo, không gian vỡ nát. Ầm. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nắm đấm cùng mặt trời kia quyền ấn hung hăng đụng nhau, khai thiên tịch địa tiếng vang vang vọng mà lên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy cái kia vô cùng bạo liệt quyền ấn tại Hứa Thần dưới nắm tay lại bị tùy tiện ép bạo. Áo bào màu vàng lão giả sắc mặt hoảng hốt, kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là lảo đảo lùi lại, khóe miệng có chút máu tươi chảy xuôi mà ra. Chết. Một chiêu chiếm thượng phòng, Hứa Thần không có chút nào dừng tay dấu hiệu, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ giết lạnh, gầm nhẹ một tiếng, Tử Tiêu Lôi đỉnh dày chiến bộ phát phóng ánh lôi quang, trong hư không lưu lại liên tiếp rõ ràng dấu chân, Hứa Thần cuốn sạch lấy vô cùng cường thế khí tức, trong chốc lát giết tới áo bào màu vàng trước mặt lão giả, sau đó đưa tay chính là một chưởng, giận chụp về phía áo bào màu vàng lão giả đầu. Áo bào màu vàng lão giả con ngươi co lại nhanh chóng. Giờ phút này thân hình hắn bất ổn, căn bản khó mà phát huy ra định phong chiến lực, muốn ngăn lại một trường này rất khó khăn. Liên tại thời khắc mấu chốt này, một thanh chiến mâu đột ngột xuất hiện, một mâu hung hăng đâm về Hứa Thần. Chương 1190, trấn áp thô bạo. Chương 1190, trấn áp thô bạo. Lão giả áo bào trắng cuối cùng xuất thủ. Cảm thụ được cái kia cấp tốc đánh tới chiến mâu, Hứa Thần nguyên bản chụp về phía áo bào màu vàng tay của lão giả trưởng, đột nhiên bị lệch phương hướng, đánh vào cái kia giận đâm mà đến chiến mâu bên trên. Đông. Như sấm rền tiếng va chạm vang vọng, gần như thực chất hóa dư âm điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Sau một khắc, va chạm bên trong hai người tách ra. Lão giả áo bào trắng cầm trong tay chiến mâu xuất hiện ở áo bào màu vàng lão giả bên cạnh. Áo bào màu vàng lão giả đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc, nhưng chợt hắn chính là giận tím mặt, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, thần sắc dữ tợn vô cùng. Hắn vừa rồi vậy mà suýt nữa, điều này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Oanh vô cùng cuồng bạo khí tức đột nhiên từ áo bào màu vàng lão giả trong cơ thể bộc phát. "Trần Liệt, ngươi không nên nhúng tay, hôm nay ta nhất định muốn tự tay làm thịt cái này tiểu súc sinh." Áo bào màu vàng lão giả âm thanh phát lạnh. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, lông mày nhưng là nhíu một cái, nói: "Thạch Hoành, người này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hắn thực lực quá mức kinh khủng, không tại hai người chúng ta tùy ý dưới một người, lấy ngươi sức một mình, muốn giết hắn, rất khó." Lão giả áo bào trắng nói như vậy, vẫn là chiếu cô áo bào màu vàng tâm tình của ông lão, kỳ thật hắn thấy, áo bào màu vàng lão giả sợ rằng cũng không phải là Hứa Thần đối thủ, nếu như cố ý không cho những người khác nhúng tay, áo bào màu vàng kết cục của ông lão sẽ rất thê thảm. "Hôn trưởng, ta vừa rồi chỉ là chủ quan, ta làm sao có thể không giết được hắn?" Áo bào màu vàng lão giả nổi giận nói. "Thạch Hoành, Trần Liệt, các ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuất thủ, giết tiểu tử này." Thanh niên tóc tím tại lúc này không nhịn được thúc giục nói. Áo bào màu vàng lão giả nguyên bản còn khăng khăng muốn một người độc chiến Hứa Thần, có thể nghe thanh niên tóc tím lời nói về sau, lập tức không có tính tình, gật đầu đáp ứng: "Công tử yên tâm, ta cái này liền cùng Trần Liệt liên thủ, nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể chính tay đâm người này." Nói xong, áo bào màu vàng lão giả nhìn hướng Hứa Thần, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi có thể đi chết." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, lăng lệ sát khí nước vọt khắp toàn thân, sau đó chỉ thấy tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, cuồng bạo vô cùng hỏa diễm đúng là tại trong tay tập hợp, thoáng qua ở giữa, một thanh vô cùng ngọn lửa cuồng bạo chiến đao, chính là ngưng tụ mà thành. Cửu Thiên Viêm Ma Trảm. Áo bào màu vàng lão giả giơ lên hỏa diễm chiến đao, mang theo một cỗ bạo liệt vô cùng đáng sợ khí thế, hung hăng chém về phía Hứa Thần. Cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng cũng xuất thủ. Trong tay chiến mâu bộc phát ra lăng lệ đến cực điểm khí tức, theo hắn một mâu đâm ra, giữa thiên địa, một đạo to lớn mâu mũi nhọn chính là xé rách không gian, dẫn đâm về Hứa Thần mà đi. Lượng đại thánh đế trung kỳ cường giả liên thủ, tạo thành phá hư rất có kinh người, chỉ thấy ngọn lửa kia chiến đao tại chém ra đi cái kia một cái chớp mắt, chính là tăng vọt thành vô cùng to lớn hỏa diễm đao mũi nhọn, đao mang còn chưa rơi xuống đất, đại địa bên trên đã là bị miễn cưỡng xé rách ra một đạo dữ tợn vô cùng vết rách một mực lan tràn ra phía ngoài, suýt nữa đem cả tòa sơn cốc một phân thành hai. Lại nhìn lão giả áo bào trắng đâm ra mâu mũi nhọn, những nơi đi qua, hư không tầng tầng sụp đổ, chôn bụi. Nhìn xem một màn này, nơi xa mọi người không khỏi nín thở, đã nhận định Hứa Thần thái kiếp khó thoát. Thanh niên tóc tím cũng là cười lạnh không thôi. Hắn ngược lại muốn xem Hứa Thần làm sao ngăn cản. Nhưng mà, đối mặt với lão giả áo bào trắng cùng áo bào màu vàng lão giả liên thủ một kích, Hứa Thần sắc mặt nhưng là bình tĩnh đáng sợ. Trong cơ thể khí huyết lực lượng một tăng lại tăng. Thoáng qua ở giữa, Hứa Thần trên thân tán phát khí huyết, đã chèn ép quanh thân hư không xuất hiện đạo đạo vết rách. Nguyên bản nhận định Hứa Thần thai kiếp khó thoát mọi người, cảm nhận được Hứa Thần trên thân cái kia cực tốc kéo lên khí huyết, từng cái con ngươi không khỏi co rụt lại. "Oanh!" Hứa Thần không lui mà tiến tới, bước ra một bước, toàn bộ hư không đều là đột nhiên chấn động, sau đó tiếng long ngâm vang vọng, một quyền giận oanh mà ra. Thiên Long Chấn Thế Quyền, thức thứ 6. Ầm. Quyền ấn rung trời, giống như ngàn vạn thiên long đồng dạng gào thét lên vạch qua hư không, trong nháy mắt tiếp theo, trực tiếp là tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cùng áo bào màu vàng lão giả cùng lão giả áo bào trắng thế công, hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy giống như ba viên sao băng ở giữa không trung phát sinh va chạm mạnh đồng dạng, sau đó, va chạm tạo thành sóng xung kích, giống như diệt thế như phong bạo, trực tiếp là lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, hung mãnh càn quét ra, ba người quanh mình hư không giống như bọt đồng dạng, tại lúc này thành mảnh liên miên vỡ nát ra. Những cái kia cách chiến trường quá mức tới gần võ giả, tại lúc này toàn bộ đều đổi sắc mặt, sau đó hoảng hốt lui lại, bởi vì cuốn tới dư âm quá mức kinh khủng, thánh đế phía dưới võ giả gần như xúc động hẳn phải chết, cho dù là thánh đế sơ kỳ cường giả, muốn ngăn lại dư âm xung kích, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Oanh! Va chạm trung tâm lần thứ hai truyền đến một tiếng vang thật lớn, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy va chạm bên trong ba người đúng là đồng thời lui về phía sau. Hứa Thần lấy sức một mình, vậy mà tiếp nhận áo bào màu vàng hai người liên thủ một kích. Thấy cảnh này mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí, nội tâm chấn động giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, cuồng bạo mà mãnh liệt. Áo bào màu vàng lão giả cùng lão giả áo bào trắng đều là thánh đế trung kỳ cường giả a, hai người liên thủ, cho dù là thánh đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, cũng muốn cẩn thận ứng đối, có thể hay không ngăn lại hai người liên thủ cũng còn chưa biết, có thể là Hứa Thần lại làm đến. Nghịch tiên, thật sự là quá nghịch tiên. Bành! Hứa Thần một chân giẫm bạo hư không, cưỡng ép ổn định thân hình. Lại nhìn lão giả áo bào trắng cùng áo bào màu vàng lão giả, tại liên tiếp lui lại hơn 10 bước về sau, cũng là ổn định thân hình. Giờ phút này, hai người đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Áo bào màu vàng lão giả một đôi âm hàn lạnh lẽo con mắt, giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, quả nhiên là có chút bản lĩnh, tiểu tử, ngươi thật tình không biết, ngươi hôm nay hiện ra thực lực càng mạnh, chết cũng liền càng nhanh. Ta hôm nay sống hay chết không cần ngươi quan tâm, bất quá, ngươi hôm nay khẳng định là không sống nổi. Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, lạnh lùng nói. Chợt bước ra một bước, mà mọi người chỉ cảm thấy trong con mắt một đạo màu tím lôi đỉnh chợt lóe lên. Hứa Thần thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Như lôi đỉnh tiếng vang, vang vọng mà lên, chấn động thiên địa. Mọi người lập tức nhìn, chỉ thấy áo bào màu vàng lão giả thổ huyết bay ngược, mà áo bào màu vàng lão giả phía trước đứng thẳng địa phương, bất ngờ đứng một người, chính là đột nhiên biến mất Hứa Thần. Nhanh, quá nhanh. Hứa Thần vừa rồi hiện ra tốc độ, sát thực quá nhanh. Nhanh đến ở đây gần như không có người có khả năng thấy rõ Hứa Thần vết tích. Vẹn vẹn chỉ là không đến 1/10 cái nháy mắt, Hứa Thần chính là vượt ngang 1.000m khoảng cách, giết tới áo bào màu vàng trước mặt lão giả, sau đó một quyền đánh bay đối phương. Không những động tác thần tốc, mà còn gọn gàng. Mấu chốt nhất là lấy nghiền ép tính phương thức, đánh bay áo bào màu vàng lão giả. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, Hứa Thần lại lần nữa động, lần này, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là áo bào màu vàng lão giả. Hiển nhiên, Hứa Thần là nhận định áo bào màu vàng lão giả muốn dẫn đầu đưa vào chỗ chết. Hứa Thần tốc độ phát huy đến cực hạn, trong chốc lát đuổi kịp bay ngược bên trong áo bào màu vàng lão giả, giơ lên nắm đấm, định thẳng quanh áo bào màu vàng lão giả mặt. Nhưng mà, liền tại Hứa Thần chuẩn bị đánh ra một quyền này thời điểm, sau lưng lại chuyển tới lăng lệ vô cùng khí tức, không cần quay đầu lại đi nhìn, Hứa Thần liền đã biết, là lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng cầm trong tay chiến mâu, xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, chiến mâu đâm ra, chỉ lấy Hứa Thần hậu tâm chí mạng bộ vị. Lão giả áo bào trắng rõ ràng là muốn lập lại chiêu cũ. Bước bách Hứa Thần từ bỏ tiến công áo bào màu vàng lão giả, ngược lại xoay người lại ngăn cản. Liên tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần sẽ từ bỏ công kích, xoay người lại ngăn cản lão giả áo bào trắng công kích thời điểm, Hứa Thần khoe miệng nhưng là nổi lên một vệt nụ cười gần ý, sau đó nắm đấm giống như đạn pháo hung hăng đánh ra, chỉ lấy áo bào màu vàng lão giả mặt. Cái gì? Nguyên bản thở dài một hơi áo bào màu vàng lão giả, sắc mặt đột nhiên đại biến, đôi mắt bên trong rung động vẻ sợ hãi. Đúng thế, sợ hãi. Hứa Thần đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận a? Nơi xa mọi người thấy được một màn này, cũng đều là nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng quy vu tận. Hứa Thần cử động sát thực ngoài dự liệu của bọn họ. Thanh niên tóc tím cũng là sững sờ, nhưng chợt trên mặt chính là hiện lên một vẻ tiêu ý dùng áo bào màu vàng lão giả mệnh đổi Hứa Thần, hắn cảm thấy, giá trị. Tại áo bào màu vàng lão giả ánh mắt kinh hãi bên trong, Hứa Thần nắm đấm thế như trẻ che hung hăng đánh xuống mà xuống. Phúc. Áo bào màu vàng lão giả đầu trực tiếp nổ tung, giống như dưa hấu đồng dạng, chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng công kích cũng là rơi vào Hứa Thần trên thân. Hiện ra lanh quang chiến mâu hung hăng đâm vào Hứa Thần hậu tâm bộ vị, có thể là trong dự liệu lưỡi dao xé rách đục thể âm thanh cũng không vang lên. Chiến mâu bị ngăn trở, đúng là chưa thể phá vỡ Hứa Thần thanh sang bên trong mặc một kiện linh giáp, đế cấp linh giáp. Nhìn thấy Hứa Thần thanh sang bên trong mặc đen sẫm sắc linh giáp, lão giả áo bào trắng sắc mặt không nhịn được biến đổi. Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thuận thế bay về phía trước nhào mà đi, sau đó cấp tốc ổn định thân hình, quay người, sắc mặt lạnh lẽo nhìn hướng lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng một kích toàn lực, đại bộ phận lực lượng mặc dù bị linh giáp triệt tiêu, có thể là vẫn như cũ có bộ phận lực lượng đánh vào Hứa Thần trong cơ thể, nếu là đổi lại những người khác, khẳng định sẽ chịu chút tổn thương, nhưng mà, Hứa Thần lại chỉ là khí huyết cuộn, thoáng qua ở giữa, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Lại nhìn cái kia áo bào màu vàng lão giả, bị Hứa Thần một quyền đánh bạo đầu, nhưng cũng không chết đi, ngay tại không tiếc tiêu hao đại lượng năng lượng chặt đầu chủ sinh. Tới phiên ngươi. Hứa Thần ánh mắt khiến lão giả áo bào trắng lạnh cả tim, chợt chỉ thấy Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, cuốn sạch lấy bàng bạc khí huyết lực lượng, hung manh thẳng hướng lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng hơi biến sắc mặt ngăn cản Hứa Thần cuồng manh thế công. Ầm. Ầm. Ầm. Ngắn ngủi nháy mắt, Hứa Thần cùng lão giả áo bào trắng chính là đối oanh mười mấy chiêu. Mười mấy chiêu sau đó, lão giả áo bào trắng nứt gan bàn tay, máu tươi chảy xuôi, khóe miệng cũng là có máu tươi chảy xuôi mà ra, sắc mặt tảm đạm, khí tức bất ổn. Giờ khắc này, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, lão giả áo bào trắng không kiên trì được bao lâu. Hứa Thần một đôi bàn tay lớn giống như đế binh đồng dạng, nặng nề mà không thể phá vỡ, tiện tay một kích, liền cho lão giả áo bào trắng tạo thành không nhỏ thương thế. Răng rắc. Phốt. Hứa Thần một trưởng vỗ tại lão giả áo bào trắng trên lồng ngực, mạnh mẽ trưởng phong trực tiếp là đem lão giả áo bào trắng đập bay ngang ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, xương ngực toàn bộ đứt gãy. Hứa Thần thừa thắng xông lên, liên tục xuất thủ, bành bành mấy tiếng, một đạo nói trưởng ấn đánh vào lão giả áo bào trắng trên thân thể, trong chốc lát, lão giả áo bào trắng thụ trọng thương. Cùng lúc đó, áo bào màu vàng lão giả đầu còn chưa hoàn toàn mọc tốt. Hứa Thần lật tay vỗ một cái, một tiếng ầm vang, áo bào màu vàng lão giả trực tiếp là bị đánh vào lòng đất, không thành hình người, hơi thở mong manh, triệt để mất đi sức phản kháng. Giải quyết lão giả áo bào trắng cùng áo bào màu vàng lão giả, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía quang môn, vừa mới bắt gặp thanh niên tóc tím không chút do dự xông vào quang môn một cái chớp mắt. Thanh niên tóc tím thấy tình thế không ổn, vậy mà bỏ qua áo bào màu vàng lão giả hai người, chính mình chạy trốn, bất quá, trốn vào nhưng là quang môn bên trong. Hứa Thần phi tốc nắm lên trọng thương ngã gục áo bào màu vàng lão giả cùng lão giả áo bào trắng, đem hai người ném vào thiên đế điện bên trong chân áp, sau đó quét nơi xa càng tụ càng nhiều đám người một cái, thân hình khẽ động, cũng là xông vào quang môn bên trong. Làm Hứa Thần xông vào quang môn phía sau cái kia một cái chớp mắt, trong sơn cốc bên ngoài đột nhiên bạo phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Chương 1191, đan dược phòng, phần 1/2, chương 1191, đan dược phòng, phần 1/2, Hứa Thần truy sát thanh niên tóc tím tiến vào quang môn bên trong. Mà khi hắn xông vào quang môn trong nháy mắt đó, trong sơn cốc bên ngoài đột nhiên bạo phát ra kinh thiên tiếng ồn ào, tất cả mọi người không bị khống chế kinh hô lên, khàn cả giọng, phát tiết khiếp sợ trong lòng. Tên thanh niên kia đến cùng là ai? Chưa từng thấy, bất quá, ta từng tại thánh viện đội ngũ bên trong, xác thực gặp qua cái này thanh niên. Lúc ấy người này cùng Tô Thiên Phong đi cùng một chỗ, ta lúc ấy còn buồn bực vạn cổ thánh viện lúc nào xuất hiện một thiên tài, làm sao một điểm tiếng gió cũng không có nghe đến. Cái này không phải cái gì thiên tài a, là yêu nghiệt, là đế tôn chuyển thế. Người này, đáng tiếc. Đúng vậy a, vạn cổ thánh viện chính gặp kỳ biến, tục truyền nhiều tên đế quân cường giả liên thủ ngay tại tiến đánh thánh viện, nếu không phải kiếm ma đế quân bảo khố quá mức mê người, lão phu hận không thể lập tức tiến đến quan chiến. Thánh viện viện trưởng trước đây không lâu gặp phải nhiều tên thánh đế đỉnh phong cường giả vây công, cuối cùng trọng thương không địch lại, bỏ chạy mà đi, cũng không biết hiện tại như thế nào, sống hay chết. Nếu để cho những cái kia giới ngoại người biết thiên phú của người nọ, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem diệt trừ. Không sai không sai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người này thật đúng là người tiên, tuổi còn nhỏ, lại có thể cường thế đánh bại hai tên thánh đế trung kỳ cường giả liên thủ. Hứa Thần truy sát thanh niên tóc tím tiến vào quang môn bên trong, nhưng làm xuyên qua quang môn, nhưng là không thấy thanh niên tóc tím kia thân ảnh, đảo mắt một vòng, tao mày nói, không nghĩ tới quang môn phía sau không gian vậy mà như thế lớn, đi vào người, chắc là bị ngẫu nhiên truyền tống. Thanh niên tóc tím kia chính là Đại Mạc Đế Quân đồ đệ, nếu là có thể đem chém giết, chắc hẳn cái kia Đại Mạc Đế Quân khẳng định sẽ phát cuồng, đáng tiếc, đúng là để hắn chạy trốn. Nơi đây nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nhất là những cái kia giới ngoại người, một khi biết ta cường thế đánh bại hai người bọn họ tên thánh đế trung kỳ cường giả, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diệt trừ ta. Nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Nói xong, Hứa Thần thân thể đã từ tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, lão giả áo bào trắng cùng áo bào màu vàng lão giả đều là thánh đế trung kỳ cường giả, thôn vệ hai người, Hứa Thần đạo quả lại tăng mạnh. Cơ sở đạo lực giá trị từ nguyên bản 280, tiêu vọt đến 348. Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện luyện hóa áo bào màu vàng lão giả hai người, tại ngoại giới chỉ là đi qua trong chốc lát mà thôi. Làm Hứa Thần đi ra về sau, thực lực đã có tăng lên không nhỏ. Tiếp xuống, bắt đầu tầm bảo đi. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, quan sát tỉ mỉ. Giờ phút này, hắn thân ở một cái to lớn đường hành lang bên trong. Quang môn phía sau tựa hồ là một cái to lớn của mộ. Đường hành lang trên thạch bích lại bị thủ hộ phù văn, cho dù có võ giả tại cái này chiến đấu, cũng là rất khó phá hư đường hành lang. Ta hiện tại vị trí đầu này đường hành lang, chắc hẳn chỉ là cổ mộ vô số đầu trong dũng đạo một đầu. Liên tại Hứa Thần quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh thời điểm, trong lòng đống nhiên vang lên một đạo giọng trẻ con non nớt. Hứa Thần thần sắc đột nhiên khẽ động. Sau một khắc, một đạo tia sáng từ hắn trong cơ thể lao ra, bất ngờ chính là phù đồ thành. Thời khắc này phù đồ thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng bên trên tán phát khí tức, nhưng là khiến người không thể khinh thường. Nhỏ nổi, đống nhiên tìm ta có chuyện gì không? Hứa Thần nhìn xem phiêu phù tại phù đồ thành ngay phía trên khí linh, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Nhỏ nổi chính là phù đồ thành khí linh. Từ khi luyện hóa phù đồ thành về sau, nhỏ nổi còn là lần đầu tiên chủ động tìm hắn. Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nhỏ nổi nghiêm túc khịt khịt mũi, chậm rãi nói. Khí tức quen thuộc. Hứa Thần trên mặt nghi hoặc càng lớn. Nhỏ nổi nhưng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, khí tức quen thuộc, bởi vì quá xa xưa, nhỏ nổi trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nha, đúng, là nó, ta nhớ ra rồi, là nó, chính là khí tức của nó. Nhỏ nổi trên mặt hiện lên vẻ kích động. Nó. Hứa Thần kiên nhẫn hỏi, nó là ai? Nhỏ nổi nói ra, lão chủ nhân từng thu hoạch được một kiện đế binh, tên là Luyện Thiên Đồ. Theo lão chủ nhân lời nói, Luyện Thiên Đồ chính là một kiện đế cấp đỉnh phong linh khí, chính là liền đế quân cường giả đều muốn vì đó đánh nhau chết sống chí bảo, giá trị còn muốn tại lão chủ nhân bội kiếm bên trên. Lão chủ nhân sở dĩ vẫn lạc, cũng là cùng nó có quan hệ. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Nhỏ nổi trong miệng lão chủ nhân dĩ nhiên là chỉ kiếm ma đế quân. Luyện Thiên Đồ, đế cấp đỉnh phong chí bảo. Nếu như nhỏ nổi nói là sự thật lời nói, nơi đây thật có Luyện Thiên Đồ, như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem được đến, mà một khi Luyện Thiên Đồ rơi vào những cái kia giới ngoại người trong tay, thực lực chắc chắn sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, thánh viện sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Nhỏ nổi, ngươi có thể xác định Luyện Thiên Đồ vị trí cụ thể? Hứa Thần không kịp chờ đợi hỏi. Nhỏ nổi lắc đầu, nói, không khí bên trong đều là khí tức của nó, ta không cách nào chuẩn xác tìm tới hắn vị trí cụ thể, bất quá. Bất quá cái gì? Hứa Thần lập tức hỏi. Nhỏ nổi nói ra, lão chủ nhân trước khi chết tự tay chế tạo một tòa đế mộ, chủ nhân, ngươi bây giờ tựa hồ hình như liền tại đế mộ bên trong. Hứa Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn biết nhỏ nổi trong miệng đế mộ, khẳng định không phải quang môn bên ngoài cự đại thế giới, mà là nơi đây. Vậy ngươi có thể là tòa này đế mộ bố cục? Hoặc là, có biết hay không, ngươi lão chủ nhân đem bảo vật đều đặt ở địa phương nào? Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, nhỏ nổi dùng sức gật đầu, nói, biết. Hứa Thần sắc mặt vui mừng. Hứa Thần còn không có hỏi, nhỏ nổi liền thức thời chủ động nói ra, chủ nhân, ngươi một mực đi về phía trước, cuối hành lang là một cái đại sảnh, trong đại sảnh có 7 đầu đường hành lang, bên trái cái thứ hai cuối hành lang là một gian thạch thất, lao chủ nhân ở thạch thất bên trong tựa hồ lưu lại một chút bảo vật. Nhỏ nổi âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt. Hứa Thần đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Đường hành lang rất dài. Bất quá, lấy Hứa Thần tốc độ, toàn lực chạy vội phía dưới, rất nhanh liền đi đến đường hành lang phần cuối. Sau đó quả thật nhìn thấy một tòa đại sảnh, trong đại sảnh cũng xác thực có 7 đầu đường hành lang. Hứa Thần trong lòng vui mừng. Nhỏ nổi quả nhiên không có nói sai. Trong đại sảnh đã có người, mà còn người còn không ít, tổng cộng 10 mấy tên võ giả, chia làm nhiều cái thế lực. Hứa Thần xông vào đại sảnh về sau, ánh mắt tại những người này trên thân vội vàng quét qua, trong lòng không khỏi thận trưng lên, nhỏ nổi trong miệng bảo vận, sẽ không đã bị người nhanh chân đến trước đi. Tựa như cảm nhận được Hứa Thần lo lắng, nhỏ nổi âm thanh tại Hứa Thần trong lòng vang lên. Chủ nhân, lão chủ nhân lưu lại bảo vật không phải dễ dàng đạt được như vậy, cái này 7 đầu đường hành lang bên trong, lão chủ nhân đều lưu lại một chút thủ đoạn, có rất nhiều hẳn phải chết nguy cơ, cho dù là thánh đế đỉnh phong cường giả tiến vào, cũng là mười chết vô sinh. Đế quân cường giả sau khi tiến vào, dù cho không chết, cũng muốn lộ ra. Hứa Thần nghe xong lời này, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại thở dài một hơi. Nhỏ nổi, ngươi biết cái nào đường hành lang sau khi tiến vào, cơ hội là kết cục chắc chắn phải chết sao? Hứa Thần ở đấy lòng hỏi. Nhỏ nổi không chút do dự nói, thứ nhất, thứ năm, cùng cái thứ sáu đường hành lang, thánh đế đỉnh phong cường giả tiến vào, cũng là mười chết vô sinh, bất quá chủ nhân yên tâm, cái thứ hai đường hành lang, mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng lấy chủ nhân thực lực, vượt qua căn bản không khó. Hứa Thần thở dài một hơi. Chợt, hắn bắt đầu dò xét trong đại sảnh hơn 10 người. Những người này chia làm nhiều cái thế lực. Giờ phút này, đề phòng lẫn nhau đồng thời, nhìn hướng bảy đầu đường hành lang cũng là do dự không thôi, đôi mắt bên trong thậm chí toát ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, tại Hứa Thần đến nơi đây phía trước, những người này khẳng định tổn thất không nhỏ. Hứa Thần đến, cũng là lập tức đưa tới trong đại sảnh chú ý của mọi người, bất quá, mọi người ở đây hiển nhiên cũng không biết Hứa Thần, làm bọn họ nhìn thấy người tới chỉ là cái thoạt nhìn có chút tuổi trẻ thanh niên thời điểm, đầu tiên là lướt qua một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó chính là thu hồi ánh mắt, trực tiếp lựa chọn coi nhẹ Hứa Thần. Mọi người không nhìn, đối Hứa Thần đến nói, cũng là vì hắn tiết kiệm một chút phiền toái, hắn không tại đại sảnh dừng lại quá lâu, trực tiếp hướng về cái thứ hai đường hành lang đi tới. Một cử động kia lập tức lại lần nữa gây nên những người khác chú ý sau đó. Từng cái đôi mắt bên trong chạy xuôi cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, nhưng không có người lên tiếng nhắc nhở. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nhanh chân đi vào đường hành lang về sau, sau đó thân ảnh dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tiến vào đường hành lang, Hứa Thần đi không bao xa, liền nhìn thấy trên mặt đất nằm một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Từ trên thi thể còn sót lại năng lượng khí tức phán đoán, bộ thi thể này khi còn sống cũng không thánh đế tu vi, chỉ là một tên chuẩn đế. Trên thi thể nhẫn chứa đồ cùng bảo vật toàn bộ không thấy. Hiển nhiên, là bị đến tiếp sau người tiến vào lấy đi. Chỉ là không biết phải chăng là có người thành công đi đến đầu này đường hành lang phần cuối. Hứa Thần trong lòng không khỏi lần thứ hai bắt đầu thấp thỏm không yên. Tốc độ đột nhiên tăng lên. Lập tức, từng cỗ thi thể xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát. Chương 1191, đan dược phòng, phần 2, 2, chương 1191, đan dược phòng, phần 2, 2. Hứa Thần liền tại cái này đầu đường hành lang bên trong nhìn thấy 7 bộ thi thể, mà những người này tử trạng đều là cực kỳ thê thảm. Cuối cùng, thứ 8 bộ thi thể xuất hiện ở phía trước. Mà cỗ thi thể kia bên trên bảo vật cùng nhận chứa đồ cũng không bị người thu đi. Hứa Thần nhìn qua cỗ thi thể kia, hồn lực cảnh giác quan sát đến bốn phía, một khi có nguy hiểm, hắn sẽ tại ngay lập tức làm ra phản ứng. Tới, tay khẽ vẫy, trên thi thể nhận chứa đồ cùng bảo vật chính là tự động bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Một sợi linh lực tùy theo rót vào trong nhận chứa đồ. Trong chốc lát, trong nhận chứa đồ bảo vật toàn bộ rơi vào Hứa Thần ánh mắt bên trong. Trong nhận chứa đồ bảo vật rất nhiều, cũng rất tạp. Chắc hẳn người này chính là thu đi phía trước 7 bộ trên thi thể bảo vật người. Đáng tiếc, cuối cùng cũng là chết tại đường hành lang bên trong. Thu hồi nhận chứa đồ, Hứa Thần đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm, hồn lực cảm giác bên trong, một đạo tàn ảnh đang lấy vượt mức bình thường tốc độ nghĩ đến hắn phi tốc cấp đến. Tàn ảnh tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, tàn ảnh liền đã xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Khoảng cách gần phía dưới, Hứa Thần mới nhìn rõ tàn ảnh là vật gì. Đây là một người trung niên nam tử, chỉ là trên thân hào vô sinh cơ hội, màu da dị thường, không phải màu trắng, cũng không phải màu vàng, càng không phải là màu đen, mà là thiên hướng về thanh đồng màu sắc, làn da mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng, mà còn trần trụi tại bên ngoài trên da, bị người vẽ bên trên đen nhánh sắc phù văn, cực kỳ quái dị, hai mắt chính là màu đỏ tươi, phóng thích ra sát ý điên cuồng. Đây là Hứa Thần còn chưa dứt lời bên dưới, tàn ảnh đã đánh giết đến phụ cận, sau đó lăng lệ đến cực hạn kình phong, hung hăng đánh phía Hứa Thần. Bành! Hứa Thần không lui mà tiến tới, một quyền đánh vào kình phong bên trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lăng lệ đến cực hạn kình phong chính là ứng thanh tăng dã. Sau đó Hứa Thần đánh ra quyền kình sen lẫn trầm thấp tiếng xé gió, hung hăng đánh vào tàn ảnh trên thân. Bành! Thanh âm trầm thấp truyền ra. Tàn ảnh trực tiếp là bị oanh lảo đảo bay ra ngoài, sau đó đâm vào đường hành lang trên thạch bích, truyền ra bịch một tiếng. Thi khôi. Hứa Thần nhìn chằm chằm cái kia đâm vào trên vách đá, lại hoàn hảo không chút tổn hại thi khôi, sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc chậm rãi nói. Tàn ảnh bất ngờ chính là thi khôi. Thật cứng rắn thân thể, phản phất kim thiết đổ bê tông đồng dạng, lấy ta hiện nay khí huyết lực lượng, trạng thái bình thường phía dưới, toàn lực một quyền đúng là không cách nào đối nó hình thành tổn thương chút nào, khó trách phía trước tiến vào đường hành lang người toàn bộ bỏ mình. Hứa Thần gắt gao nhìn chằm chằm thi khôi. Giống thi khôi mở ra miệng động, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo kinh người sát khí, lần thứ hai hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến. Thi khôi tốc độ rất nhanh, thân thể lại cực kỳ kiên cố, bình thường thánh đế sơ kỳ võ giả một kích toàn lực đều khó mà đối nó hình thành tổn thương chút nào, thánh đế trung kỳ phía dưới võ giả gặp phải đầu này thi khôi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thánh đế trung kỳ cường giả, có thể sống sót hay không cũng phải nhìn vật khí. Nhìn xem cái kia bay nhào mà đến thi khôi, Hứa Thần quyết định tốc chiến tốc thắng, bởi vì thời gian kéo càng lâu, biến cố phát sinh tỷ lệ lại càng lớn. Ông trong tay tia sáng lóe lên, thanh huyền kiếm tại tay. Hứa Thần hướng về phía trước đống nhiên bước ra một bước, rút ra thanh huyền kiếm, sau đó thôi động đạo quả, một kiếm chém ra. Một kiếm này, Hứa Thần chỉ là đơn thuần thôi động đạo quả lực lượng, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, đủ để tùy tiện miểu sát tùy ý một tên thánh đế sơ kỳ võ giả, cho dù là đại bộ phận thánh đế trung kỳ võ giả, đối mặt một kiếm này, cũng muốn hơi biến sắc. Thanh huyền kiếm xé ra không khí, tại trên không lưu lại một đạo rõ ràng vết rách, sau đó hung hăng chạm tại cái kia bay nhào mà đến thi khôi trên thân. Ken Hứa Thần nguyên bản cho rằng một kiếm này cho dù giết không chết thi khôi, cũng có thể đối thi khôi tạo thành thương tổn không nhỏ, có thể là một kiếm này chân chính chạm tại thi khôi trên thân thời điểm, nhưng là kia lửa bắn tung tóe, sắt thép va chạm tiếng vang triệt, thi khôi một lần nữa bay ra ngoài. Đông, đường hành lang vách đá hung hăng chấn động, nếu không phải có phủ văn thủ hộ, cái này va chạm lực lượng tạo thành phá hư tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Hứa Thần lông mày lại tại giờ phút này hơi nhíu, chỉ thấy thi khôi bị chém bộ vị, chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt bệnh ấn, khoảng cách phá vỡ thi khôi phòng ngự còn có một đoạn chênh lệch. Thật sự là biến thái nhục thân. Ta một kiếm này uy lực chí ít có 340 đạo lực giá trị, đủ để miểu sát thánh đế sơ kỳ võ giả, có thể là vậy mà chưa thể phá vỡ phòng ngự của hắn, xem ra muốn tốc chiến tốc thắng, phải dùng thủ đoạn càng mạnh hơn. Hứa Thần nắm chặt chuôi kiếm, tâm niệm vừa động, chiến thiên quyết trong chốc lát, đạo quả lực lượng bạo tăng, bàng bạc nói lực lượng nháy mắt chạy khắp toàn thân. Bạch. Hứa Thần bước ra một bước, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt hiện, sau đó hung hăng chạm tại thi khôi trên cổ. Phốc, thi khôi đầu bay thẳng đi ra. Màu đen tanh hôi máu đen phun ra ngoài. Bành. Thi khôi không đầu thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Một bộ thanh sam Hứa Thần, cầm trong tay trường kiếm chậm rãi xuất hiện ở thi khôi không đầu thân thể phía sau, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi thi khôi. Âm vang một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Không có thánh đế hậu kỳ thực lực, căn bản giết không chết thi khôi, kiếm ma đế quân lưu lại thi khôi, thật đúng là lợi hại a. Lắc đầu, Hứa Thần quay người tiếp tục hướng về đường hành lang chỗ sâu đi đến. Đến tiếp sau không có lại gặp phải nguy hiểm. Chấm dứt. Hứa Thần nhìn về phía trước cửa đá cấm đoán thạch thất. Hứa Thần trong mắt vui mừng bước qua. Bất quá, hắn cũng không bị mừng rỡ choáng váng đầu óc, ngược lại tại cái này một khắc thay đổi đến tỉnh táo dị thường xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hồn lực phóng thích mà ra, cảm giác phía trước là không có dấu nguy hiểm. Càng đến lúc này, càng phải tỉnh táo, càng phải cẩn thận. Hồn lực vừa đi vừa về quét ngang mấy lần, cuối cùng cũng không phát hiện nguy hiểm, Hứa Thần cái này mới thở dài một hơi. Rút ra trường kiếm, một kiếm chém ra. Một tiếng ầm vang, cửa đá chia năm xẻ bảy. Trên cửa đá cũng không có thủ hộ phù văn. Bụi mù đột nhiên nổi lên. Hứa Thần hồn lực nhưng là không nhận bụi mù ảnh hưởng, đã là trước một bước tràn vào thạch thất bên trong. Sau một khắc, Hứa Thần khỏe mắt hung hăng nhảy dựng. Chợt, trong lòng dâng lên to lớn mừng như điên. Bạch, Hứa Thần vừa bước một bước vào thạch thất bên trong. Sau đó chỉ thấy thạch thất bên trong đúng là chất đầy linh đan. Đúng thế, linh đan, rất nhiều linh đan. Thạch thất diện tích không lớn, chỉ có 300-400 bình, chỉnh tề đặt song song trưng bày từng hàng giá đỡ, trên kệ thì là chỉnh tề trưng bày lớn nhỏ không đều bình ngọc, mà cái kia bình ngọc bên trong, bất ngờ chính là từng khỏa hồ đầu nguồn gốc sung mãn, màu sắc không đồng nhất linh đan. Đan dược cất giữ trong bình ngọc bên trong, có thể dùng hết khả năng giữ gìn dược hiệu, nhưng nếu như thời gian quá lâu lời nói, trong bình ngọc đan dược vẫn như cũ sẽ tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, dược lực dần dần sói mòn, cuối cùng biến thành không phải là đan, thậm chí hóa thành cho bụi. Hứa Thần tiện tay cầm lấy một cái cách hắn gần nhất trên kệ một bình đan dược. Nhìn kỹ, khóe miệng không nhịn được hiện lên một vẻ tiêu ý, trên bình ngọc lại bị có lưu cấm chế, mà cấm chế này có thể tiến một bước giữ gìn trong bình ngọc đan dược dược hiệu. Hứa Thần nguyên bản còn lo lắng, bởi vì thời gian quá lâu nguyên nhân, trong bình ngọc đan dược sẽ bởi vì dược lực sói mòn, biến thành phế đan, cho dù sẽ không biến thành phế đan, dược lực cũng sẽ lại giảm, bất quá bây giờ, hắn nhìn thấy trên bình ngọc cấm chế, lúc này buông xuống tâm. Hứa Thần tâm niệm vừa động, tùy tiện phá vỡ trên bình ngọc cấm chế, sau đó mở ra bình ngọc, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Hứa Thần lộ ra hài lòng cùng nụ cười mừng rỡ. Chuẩn đế cấp đỉnh phong đan dược, phá nguyên đan. Trong bình tổng cộng có 17 viên phá nguyên đan. Hứa Thần thu hồi đan dược, lại cầm lấy một cái bình ngọc, phá tan cấm chế, mở ra bình ngọc, phân biệt một cái, nói, vẫn là phá nguyên đan, bình này cũng là 17 viên, mỗi một viên phẩm chất đều là rất tốt, dược lực cũng không sói mòn bao nhiêu, có thể bỏ qua không tính. Chuẩn đế cấp cao cấp đan dược, hỏa viêm xích minh đan. Đây đều là hỏa viêm xích minh đan, chật chật, lại có 300-400 viên. Chuẩn đế cấp đỉnh phong đan dược, ưu tuyển hàn phách đan. Chuẩn đế cấp đỉnh phong đan dược, đại la thông minh đan. Hứa Thần bắt đầu phi tốc càn quét trong thạch thất đan dược. Đan dược quá nhiều, hơn 9 thành đều là chuẩn đế cấp đan dược. A. Hứa Thần động tác dừng lại, cầm lấy bình ngọc, phá tan cấm chế, mở ra bình ngọc, sau đó đổ ra một viên đan dược, cẩn thận phân biệt mấy hơi thở, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Vậy mà là đế cấp đan dược. Chương 1192, thu hoạch khổng lồ, phần 1/2, chương 1192, thu hoạch khổng lồ, phần 1/2, Huyền Hoàng Hoàn Hồn Đan. Hứa Thần đôi mắt bên trong bắn ra vẻ mừng như điên. Huyền Hoàng Hoàn Hồn Đan, đế cấp cấp thấp đan dược, chính là cực kỳ hiếm thấy linh hồn loại đan dược. Dược hiệu có thể chữa trị linh hồn thương thế. Mọi người đều biết, so với nhục thân bên trên thương thế, trên linh hồn thương thế phiền phức nhất, cũng khó khăn nhất khôi phục. Mà đối linh hồn thương tích có khôi phục công hiệu linh dược, không nói cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phẩm cấp thấp đan dược thì cũng thôi đi, mà phẩm cấp cao đan dược, một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên các phương cường giả tranh đoạt. Mà Huyền Hoàng Hoàn Hồn Đan, càng bỏ thêm hơn không được, chính là đế cấp cấp thấp đan dược, cho dù là thánh đế cường giả, linh hồn thụ trọng thương, uống vào đan này cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Thánh đế phía dưới võ giả, cho dù linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hồn lực ngay tại tiêu tán, sắp bỏ mình thời khắc, uống vào Huyền Hoàng Hoàn Hồn Đan, cũng có nghịch tiên công hiệu, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Có thể nói như vậy, một viên Huyền Hoàng Hoàn Hồn Đan, đối với một tên thánh đế cường giả đến nói, tương đương với nhiều một cái mạng. Huyền Hoàng Hoàn Hồn Đan, nếu là tại ngoại giới, một khi xuất thế, tuyệt đối sẽ dẫn tới thánh đế cường giả vì đó đánh nhau chết sống. Huyền Hoàng Hoàn Hồn Đan, đế cấp cấp thấp đan dược, một viên đã là khiến vô số cường giả vì đó không tiếc chém giết, mà ngọc trong tay của ta trong mình, vậy mà dòng giá 16 viên. Lợi dụng tốt, cái này 16 viên Huyền Hoàng Hoàn Hồn Đan, tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu ta lần 16. A, cái này một bình bên trong đan dược, tê vậy mà cũng là huyền hoàng hoàn hồn đan. Hứa Thần trên mặt vẻ kích động rốt cuộc ngăn chặn không được, nắm chặt bình ngọc tay đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. 32 viên, lại, vậy mà dòng dã 32 viên. Hứa Thần âm thanh đều đang phát run. Qua đi tới mười mấy hơi thở thời gian, Hứa Thần mới chậm rãi từ to lớn mừng như điên bên trong khôi phục lại bình tĩnh, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt tiếp tục rơi vào giá thuốc bên trên những đan dược khác bên trên. Đây là đế cấp cấp thấp đan dược, Hổ cốt nguyên dương đan, chính là lấy thần thú bạch hổ chi cốt, dựa vào các loại chân quý linh dược luyện chế mà thành, không nghĩ tới lại có 22 viên. Hổ cốt nguyên dương đan chính là gia tăng khí huyết đan dược, là vô số luyện thể người tha thiết ước mơ đan dược, cho dù là nhục thân thành đế cường giả, đối cũng là chạy theo như vị, đối ta đồng dạng có tác dụng lớn, ha ha ha. Đế cấp cấp thấp đan dược, dưỡng hồn hoàng cực đan, thế vậy mà là dưỡng hồn hoàng cực đan, huyền hoàng hoàn hồn đan công hiệu chủ yếu là khôi phục linh hồn thương tích, như vậy dưỡng hồn hoàng cực đan liền có thể giúp ta hồn lực tiến thêm một bước, đột phá đến hồn đế cảnh giới. Thanh linh không tâm đan, đế cấp cấp thấp đan dược, đan này có chút đặc thù, dùng về sau, võ giả tâm thần sẽ phải chịu gột rửa, đan này đối những cái kia tu luyện ra đường rẽ, sắp đầu hỏa nhập ma người có tác dụng lớn, cũng có thể giúp người tiến vào chưa từng có thanh linh trạng thái bên trong, sau đó càng tốt cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thanh linh không tâm đan cũng là cực kỳ khó được đan dược, đáng tiếc, vậy mà chỉ có 7 viên, xác thực có chút ít. Hứa Thần vung tay lên, một bình bình vô cùng chân quý đan dược, lần lượt bay vào trong nhận chứa đồ. Lần này một nhóm, thật là kiếm lợi lớn. Rất nhanh, trong thạch thất đan dược bị Hứa Thần lấy đi hơn 9 thành. Chuẩn đế cấp đan dược, Hứa Thần không có mấy, nhưng ít ra tại 10 vạn viên trở lên. Đế cấp đan dược nhiều đến mấy chục loại, cộng lại cũng có hàng trăm hàng ngàn viên nhiều. Hứa Thần đi đến hàng cuối cùng giá đỡ trước mặt. Càng về sau, đan dược giá trị càng cao. Hàng cuối cùng trên kệ đan dược cũng không phải là quá nhiều, chỉ có 10 mấy bình. Mỗi một trong bình đan dược, nhiều thì 10 mấy viên, ít thì 5 6 viên. Hứa Thần cầm lấy một bình đan dược, thuần thục bỏ đi cấm chế, mở ra nắp bình, sau đó đổ ra một viên đan dược, tử tế suy nghĩ. Tại đan dược rơi vào lòng bàn tay cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần mơ hồ ở giữa, từ đan dược trông được đến một mảnh che khuất bầu trời mây trắng, trong mây giọt mưa ngưng tụ, sau đó hạ xuống, giọt mưa tiếp theo bay hơi, tạo thành đám mây, vòng đi vòng lại. Đây là Vân Vũ Đạo Đan. Hứa Thần âm thanh bỗng nhiên đề cao một đoạn. Chỉ vì trong tay hắn bình đan dược này, quá mức chân quý. Phong Vân Đạo Đan, đế cấp trung cấp đan dược, chính là lấy Phong Vân nói mảnh vỡ làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Linh đan bên trong ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, dùng về sau, đối Phong Vân đại đạo lĩnh ngộ có thể nói là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phong Vân Đạo Đan, Lôi Hỏa Đạo Đan, Băng Tuyết Đạo Đan, Phong Lôi Đạo Đan, Liệt Diễm Đạo Đan, hàng cuối cùng trên kệ đan dược, vậy mà đều là đạo đan, đều là đế cấp trung cấp đan dược. Phát, lần này thật sự là phát. Hứa Thần giờ phút này hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Có những này đan dược, hắn thực lực sẽ lấy một cái cực kỳ kinh người tốc độ tăng lên. Vơ vét xong trong thạch thất tất cả đan dược, Hứa Thần cũng không lập tức đi ra thạch thất, mà là trực tiếp tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, bắt đầu tiêu hóa lần này thu hoạch. Tiến vào Thiên Đế Điện về sau, Hứa Thần lúc này bắt đầu cẩn thận chỉnh lý khoảng thời gian này thu hoạch, sau đó đem đối Hứa Tinh cùng Hứa Không hữu dụng tài nguyên phân ra đến, phân đến hai người trong tay, để hai người chăm chỉ tu luyện, tăng cao thực lực. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần cũng bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, hắn dùng dưỡng hồn hoàng cực đan. Dưỡng hồn hoàng cực đan, đế cấp cấp thấp đan dược, một viên đan dược, không cách nào khiến Hứa Thần đột phá, bất quá tại Hứa Thần một hơi uống vào 7-8 viên về sau, cảnh giới hàng rào cuối cùng bắt đầu rung lòng, cuối cùng một lần hành động phá vỡ cửa ải, bước vào hồn đế cảnh giới. Đột phá hồn đế về sau, Hứa Thần tiếp tục nuốt đan dược, chỉ dùng thời gian nửa năm, liền vững chắc tu vi. Tiếp lấy, Hứa Thần nuốt luyện hóa các loại đan dược. Trong mấy mắt, năm ba thời gian trôi qua. Hứa Thần nhục thân, linh hồn đều có bay vọt thức tăng lên, nhất là linh hồn, từ chuẩn hồn đế cảnh trực tiếp đột phá đến hồn đế cảnh, có thể nói là phát sinh chất thủy biến. Trừ nhục thân cùng linh hồn bên ngoài, Hứa Thần đạo quả cũng là tăng lên rất nhiều. Đạo quả uy lực bạo tăng, cơ sở nói lực lượng trực tiếp tiêu vọt đến 490, thánh đế trung kỳ cực hạn. Trước hết đến nơi này, đến mức còn lại đan dược, về sau lại dùng. Hứa Thần kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Lần này hắn lấy được đế cấp đan dược sát thực quá nhiều, cho dù không tính tiêu hao dùng, đến bây giờ cũng còn sót lại một nửa trở lên. Mấu chốt nhất là, mấy chục vạn viên chuẩn đế cấp đan dược, hắn một viên cũng không dùng. Cảm thụ được lần bế quan này trên thực lực to lớn đột phá, Hứa Thần khoe miệng không bị khống chế hiện lên một vệt đường cong. Là thời điểm đi ra. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần thân ảnh đã biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong. Trong thạch thất, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Hứa Thần. Tại ta tiến vào Thiên Đế Điện khoảng thời gian này, vậy mà không có người tiến vào thạch thất. Đảo mắt một vòng, Hứa Thần phát hiện trong thạch thất trừ hắn dấu vết lưu lại bên ngoài, cũng không có những người khác lưu lại mảy may vết tích, cũng chính là nói, tại hắn tiến vào Thiên Đế Điện khoảng thời gian này, không có người tiến vào đầu này đường hành lang, lại không người đến thạch thất. Trong đại sảnh những người kia, chắc là biết khó mà lui. Hứa Thần nói như thế, có thể là liên tại hắn tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, thạch thất bên ngoài đúng là chuyển đến tiếng bước chân. Hứa Thần thần sắc khẽ giật mình, nói, thật đúng là đúng dịp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rất nhanh, một đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở thạch thất cửa ra vào. Người đến là cái lao giả mập lùn, thánh đế sơ kỳ tu vi. Tại lao giả mập lùn sau lưng, nhắm mắt theo đuôi theo sát lấy hai người này cũng không phải là thánh đế, chỉ có chuẩn đế cảnh vô địch người tu vi. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đánh giá lao giả mập lùn ba người này Hứa Thần phía trước trong đại sảnh gặp qua. Lão già mập lùn nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái trước mắt, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng Hứa Thần cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử đã sớm chết, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà ngược lại sống tiếp được. Ngay sau đó, lão già mập lùn ánh mắt cấp tốc đảo qua thạch thất, gặp trong thạch thất trưng bày từng hàng giá đỡ, nhưng trên kệ cũng đã trống chân không có. "Tiểu tử, ngươi tại chỗ này được đến bảo vật gì?" Lão già mập lùn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, trên mặt thì là lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Cho dù ai cũng biết trong thạch thất khẳng định có bảo vật, hiện tại trong thạch thất trống chân không có vậy, như vậy cũng liền không cần nói cũng biết, cũng liền một chút đan dược mà thôi. Hứa Thần từ tốn nói. Hứa Thần phối hợp khiến lão già mập lùn cực kỳ hài lòng, chợt trực tiếp là lấy mạng khiến thức giọng điệu nói ra, vậy mà là đan dược, xem ra nơi đây trong thạch thất đan dược không ít à. Tiểu tử, bảo vật cường giả có được, ngươi còn nhỏ, thực lực thấp, căn bản thủ không được những này đan dược, hiện tại liền ngoan ngoãn đem đan dược toàn bộ giao ra. Ta thủ không được, chẳng lẽ ngươi liền có thể trông coi ở sao? Hứa Thần trêu tức hỏi ngược lại. Lão già mập lùn còn chưa kịp mở miệng, sau người một tên gầy gò trung niên, một mặt không nhịn được biểu lộ, nói: "Tiểu tử, đừng nói nhảm, mau đem đan dược toàn bộ giao ra, bằng không mà nói." Nói xong, gầy gò trung niên trực tiếp rút ra chiến đao, lưỡi đao nhắm thẳng vào Hứa Thần. Hứa Thần nghe vậy, đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lênh quang, lạnh lùng liếc gầy gò trung niên một cái. Phốc, gầy gò trung niên như gặp phải trọng kích, tại lão già mập lùn cùng một người khác ánh mắt kinh hãi bên trong, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Chương 1192, thu hoạch khổng lồ, phần 2, 2, chương 1192, thu hoạch khổng lồ, phần 2, 2, bành. Gầy gò trung niên hung hăng đâm vào đường hành lang trên thạch bích, sau đó chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Chết, chết rồi. Lão già mập lùn cảm thụ được gầy gò trung niên đã đoạn tuyệt sinh cơ, con ngươi co lại nhanh chóng, đầy mặt vẻ không dám tin. Vẹn vẹn chỉ là một cái, liền miểu sát một tên chuẩn đế cảnh vô địch người, đây là thủ đoạn gì? Lão già mập lùn phản ứng tới, đột nhiên lui lại một bước, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Hứa Thần đi về phía trước ra một bước. Lão già mập lùn e ngại lui lại một bước. Tránh ra. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. Lão già mập lùn cuống quýt tránh ra con đường. Hứa Thần từ lão già mập lùn bên cạnh chạy qua, cho đến đi xa, lão già mập lùn cũng không dám có chút gì động. "Thầy, sư tôn, Vương Hạo sư huynh chết, chết rồi." Lão già mập lùn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhìn hướng cái kia người nói chuyện, hung tợn trừng mắt liếc, nói, ngậm miệng, "Ta chẳng lẽ không biết hắn chết sao?" Lại qua mấy hơi thở thời gian, lão già mập lùn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi, hắn thật cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong. "Cuối cùng đi nha, hắn đến cùng là người phương nào?" Một ánh mắt liền miểu sát chuẩn đế cảnh vô địch người, thủ đoạn quả thật là đáng sợ, mấu chốt nhất là ta vậy mà không có chút nào phát giác. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, chúng ta có khả năng đi đến nơi này, chỉ sợ vẫn là kéo phúc của hắn. Trong Dũng Đạo bộ kia thi thể tách rời thi thôi, khẳng định chính là chết ở trong tay của hắn. Nguy hiểm thật, vừa rồi người kia may mắn không có đối ta sinh ra sát ý, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hứa Thần một đường trở về, rất nhanh liền lại về tới đại sảnh bên trong. Liếc mắt qua, trong đại sảnh võ giả, vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Thứ nguyên bản mười mấy người, vậy mà tăng lên đến hai mươi mấy người. Hứa Thần từ trong Dũng Đạo đi ra cái kia một cái trước mắt, một đạo đạo ánh mắt lập tức khóa chặt ở trên người hắn. "Tiểu tử, ngươi vậy mà không có chết, vậy mà sống sót mà đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi ở bên trong có phải là được đến bảo vật? Mau đem bảo vật giao ra." Giang ba câu ở giữa, trong đại sảnh ánh mắt mọi người toàn bộ thay đổi đến nóng rực lên. Một bên thấp giọng quát nói, một bên chậm rãi hướng về Hứa Thần bước tới. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn xem xuống lại tới mọi người, lạnh lùng nói ra, "Không muốn chết, tranh thủ thời gian cút đi. Ngươi không lớn, tính tình cũng không nhỏ, tiểu tử, tất nhiên ngươi không chủ động giao ra bảo vật, vậy liền đi chết đi." Một tên áo đen lão giả nhếch răng cười một tiếng, sau đó không kịp chờ đợi trực tiếp xuất thủ. Áo đen lão giả chính là một tên thánh đế sơ kỳ cường giả. Chỉ thấy hắn một quyền hướng về Hứa Thần cách không đánh ra, hương hực quyền kình như đồng nhất vào mặt trời, ép bạo tầng tầng không khí hướng về Hứa Thần đánh sát mà đến. Vành trước mắt bao người, Hứa Thần thân ảnh nổ tung. "Cái gì? Vậy mà là tàn ảnh?" Áo đen lão giả lấy làm kinh hãi. Những người khác thấy thế, cũng là nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì không có người thấy rõ Hứa Thần là như thế nào tránh đi áo đen lão giả một quyền kia, tốc độ sát thực quá nhanh. "Ta vẫn như cũ hữu hiệu, không muốn chết, lập tức cút đi, bằng không mà nói, đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Vang lanh âm thanh giống như sắc bén nhất kiếm khí đồng dạng, đột ngột truyền vào trong thai mọi người. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy Hứa Thần cầm trong tay lợi kiếm, đứng tại đại sảnh một góc, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không người rút đi. Mọi người ở đây nếu là bởi vì Hứa Thần một câu, liền xám xịt rời đi, cái kia cũng không cách nào đi đến một bước này. Một đạo màu đen tàn ảnh nhanh như thiểm điện giết tới Hứa Thần trước mặt, ngay sau đó, mạnh mẽ quyền phong phá không mà ra, nghiền ép hướng Hứa Thần. Người xuất thủ vẫn như cũng là áo đen láo giả. Bành! Hứa Thần thân ảnh lần thứ hai nổ tung. Tàn ảnh, lại còn là tàn ảnh. Ngay lúc này, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang đột nhiên chợt hiện, vạch qua áo đen láo giả cái cổ. Thổi phun một tiếng, lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh vang lên. Sau đó, một viên đầu lâu xoay tròn lấy bay lên, máu tươi dâng trào. Mọi người con ngươi co lại nhanh chóng, nhưng mà Hứa Thần căn bản không cho mọi người cơ hội phản ứng, cầm trong tay lợi kiếm, giống như tử thần đồng dạng, giết vào đám người bên trong. Một kiếm giết một người, tất nhiên lựa chọn lưu lại, đó chính là tử địch. Chính là tử địch, liền không cần lưu thủ. Mọi người ở đây, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là thánh đế sơ kỳ đỉnh phong võ giả, Hứa Thần vận chuyển đạo quả, tiện tay một kiếm, liền đại bộ phận thánh đế trung kỳ cường giả đều khó mà đo lấy, huống chi thánh đế sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Mà còn, đến Hứa Thần cảnh giới hiện nay, thánh đế phía dưới võ giả, với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, trừ phi số lượng nhiều kinh người, nếu không 10, 20 cái, cho dù thôn phệ luyện hóa, đạo quả cũng gần như không cách nào tăng lên. Cho nên, Hứa Thần không có chút nào lưu thủ. Thánh đế phía dưới võ giả, một kiếm một cái, toàn bộ mất mạng. Trong đại sảnh hơn 20 người, tại Hứa Thần thế công phía dưới, giống như năm bè bảy mảng đồng dạng, không chịu nổi một kích, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đã là tử thương một mảnh. Trốn, mau trốn. Ma quỷ, người này là giết người không chớp mắt ma quỷ, mau trốn a. Đừng có giết ta, ta là Hạo Nguyệt Tông trưởng lão, không muốn a tiểu huynh đệ, chúng ta không oán không kỷ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu tử, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng mắng chửi, vang vọng mà lên. Hứa Thần không hề bị lay động. Tay nâng kiếm rơi, không ngừng thu gặt lấy tính mệnh. Lại qua mấy hơi thở thời gian, thánh đế phía dưới võ giả toàn bộ chết. Thánh đế cường giả, mặc dù chưa chết, nhưng thương thế quá nặng đi, cũng đều nhộn nhịp mất đi sức đánh một trận. Đây là Hứa Thần cố ý lưu thủ kết quả. Bởi vì những này thánh đế sống có thể so với chết đi có giá trị. Cuối cùng, trong đại sảnh trừ Hứa Thần bên ngoài, chỉ có 7 người sống, 7 người này bất ngờ đều là thánh đế sơ kỳ cường giả, bất quá, 7 người này cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết, bị Hứa Thần toàn bộ ném vào tiên đế điện bên trong trấn áp, mà đợi ngày sau thôn phệ luyện hóa. Quét dọn xong chiến trường, Hứa Thần thân hình lóe lên, cấp tốc đi xa. Liên tại Hứa Thần rời đi về sau không lâu, cái thứ hai đường hành lang bên trong, hai đạo bóng người đi ra, người cầm đầu bất ngờ chính là lão già mập lùn. Nhìn thấy đầy đất thi thể, lão già mập lùn cùng với đệ tử trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Chương 1193, Đế binh, vỏ kiếm. Chương 1193, Đế binh, vỏ kiếm. Thầy, sư tôn, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lão già mập lùn đệ tử nhìn xem đầy đất thi thể, e ngại lui lại một bước, sau đó ấp há ấp úng nói, ngậm miệng. Lão già mập lùn đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó gầm nhẹ nói, ngươi nếu là đem tên sát tinh kia hấp dẫn trở về, hai người chúng ta hôm nay đều chết chắc. Giết, sát tinh. Sư tôn, ngươi nói sát tinh chẳng lẽ là? Ngậm miệng. Mập lùn trung niên lần thứ hai quát lớn một câu, sau đó lòng vẫn còn sợ hai nói ra, khẳng định là hắn, những thi thể này cũng còn tản ra dư ôn, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, như thế nhiều người vậy mà chết tại trong tay hắn, may mắn lúc ấy ta không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không mà nói. Lão già mập lùn nói còn chưa dứt lời, thân thể liền không bị khống chế dùng mình một cái, sau đó nhỏ giọng nói ra, cũng không biết là thế lực nào bồi dưỡng ra được tuyệt thế yêu nghiệt. Nhỏ đổi, phía trước xuất hiện ba đầu đường rẽ, nên đi cái kia một đầu. Hứa Thần nhìn về phía trước xuất hiện ba đầu đường rẽ, ở trong lòng hỏi thăm nhỏ đổi. Chủ nhân, đi bên trái đầu kia. Nhỏ đổi âm thanh lập tức tại Hứa Thần đáy lòng vang lên. Hứa Thần không nghi ngờ gì bước đi bước chân, hướng về bên trái đầu kia đường hành lang đi đến. Một bên đi, một bên ở trong lòng tiếp tục hỏi thăm. Bên trái đầu này đường hành lang thông hướng chính là địa phương nào? Có bảo vật gì? Lần này, nhỏ nổi không trả lời ngay, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra, đầu này đường hành lang thông hướng chính là linh khí phòng, lao chủ nhân đem hắn cướp được linh khí, trong đó tuyệt đại bộ phận toàn bộ đặt ở nơi đó. Hứa Thần nghe vậy, sắc mặt vui mừng, sau đó tăng thêm tốc độ, tại đường hành lang bên trong phi tốc cấp đi. Rất nhanh, Hứa Thần nhìn thấy trên mặt đất nằm từng cô thi thể, những thi thể này có nhân tộc, cũng có thi khôi. Hứa Thần trong lòng có chút siết chặt, xem ra đã có người trước ở trước mặt của hắn. Tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, ước chừng đi qua không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, đầu này đường hành lang cuối cùng đã tới phần cuối. Loáng thoáng ở giữa, cuối hành lang truyền đến tiếng ồn ào, tựa hồ người còn không ít. Hứa Thần không khỏi chậm dần bước chân, thu lại tự thân khí tức, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Cuối hành lang là một mảnh không gian thật lớn, cực kỳ rộng lớn, cùng loại với quảng trường đồng dạng đại điện, có thể đồng thời tiếp nhận 10 vạn người cũng không cảm thấy chen chúc. Vào giờ phút này, tại cái này tòa đại điện bên trong, đã có không ít người, thô sơ giản lược nhìn, sợ rằng không ít hơn 300 người. Hứa Thần đến, cũng không gây nên những người khác quan tâm, cho dù có người phát hiện đi vào đại điện Hứa Thần, nhưng nhìn thấy Hứa Thần quá mức gương mặt trẻ tuổi về sau, theo bản năng đối khinh thị ba phần, sau đó tự động xem nhẹ. Đây chính là Hứa Thần kết quả mong muốn. Yên lặng lùi đến đại điện một góc, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía đại điện trung ương, tại nơi đó, có một cái năng lượng to lớn rộng che đậy, lồng ánh sáng bên trong bay múa mấy chục đạo lưu quang, mà những cái kia lưu quang bất ngờ chính là đế binh. Hơn 10 thanh đế binh. Ầm ầm ầm ầm. Hơn 10 thanh đế binh trái trùng phải đụng, tính toán xông phá lồng ánh sáng, có thể là tùy ý những này đế binh làm sao va chạm, đều là không cách nào phá khai quang che đậy mảy may. Cùng lúc đó, đại điện bên trong một đám cường giả cũng nhộn nhịp xuất thủ, không ngừng oanh kích năng lượng rộng che đậy. Muốn thu hoạch được lồng ánh sáng bên trong đế binh, đầu tiên cần phải làm là phá vỡ lồng ánh sáng. Quét sạch che đậy chính là kiếm ma đế quân lưu lại, 10 phần kiên cố, há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Trong điện một đám cường giả không biết công kích bao lâu, cái kia năng lượng rộng che đậy vẫn không có vỡ vụn dấu hiệu. Năng lượng lồng ánh sáng bên trong đế binh chủng loại rất nhiều. Đao, thương, kiếm, kích, côn, búa, truy. Những vũ khí khác Hứa Thần chỉ là vút qua. Hắn ánh mắt chủ yếu lưu lại tại kiếm loại đế binh bên trên. Đế cấp linh kiếm tổng cộng có 3 thanh. Một thanh toàn thân đỏ rực, trên linh kiếm hiện lên chu tức hư ảnh, tản ra cực kỳ khủng bố cực nóng khí tức, hiện nhiên chính là một thanh hỏa thuộc tính linh kiếm. Một thanh toàn thân xanh thẳm, phi hành thuật ở giữa, có cổ cá mập hư ảnh hiện lên, đây là một thanh thủy thuộc tính linh kiếm. Mà cuối cùng một thanh, phi hành thuật ở giữa, cũng không có hư ảnh hiện lên, trên thân kiếm cũng không có thuộc tính khí tức tỏa ra mà đến, có chỉ là cực đoan sắc bén khí tức. Cuối cùng một thanh bất ngờ chính là không có thuộc tính linh kiếm. Cái này ba thanh linh kiếm đều là đế cấp cấp thấp, khó mà nói cái kia một thanh là tốt nhất. Đồng nhất phẩm giai linh kiếm, cũng muốn mạnh yếu phân chia cao thấp, bất quá, cũng không phải uy lực tối cường mới là tốt nhất, thích hợp mới là tốt nhất. Từ cái kia ba thanh linh kiếm bên trên thu hồi ánh mắt, Hứa Thần rất nhanh lại bị một kiện linh khí hấp dẫn. Đó là một cái vỏ kiếm. Đúng, vỏ kiếm. Trong vỏ kiếm cũng không có linh kiếm. So với những đế binh khác, cái này vỏ kiếm liền lộ ra không hợp nhau, bởi vì vỏ kiếm nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong, cũng chưa hề đụng tới, căn bản không giống những đế binh khác đồng dạng, khắp nơi đi loạn, ngược lại là lộ ra có chút tỉnh táo cùng trấn định. Mà còn, trên vỏ kiếm cũng không tỏa ra làm người sợ hãi khí tức, rất dễ dàng bị người hạ ý thức xem nhẹ. Hứa Thần đột phá đến hồn đế cấp độ, hồn lực lại lần nữa phát sinh chất biến, tại nhìn đến vỏ kiếm cái kia một cái chớp mắt, hắn liền mơ hồ cảm nhận được vỏ kiếm không đơn giản. Ít nhất, không giống nhìn bề ngoài như vậy thường thường không có gì lạ. Hứa Thần lập tức ở trong lòng hỏi, nhỏ đổi, chuôi kiếm này vỏ ra sao lai lịch? Ngươi nhưng có biết? Chủ nhân, thanh kiếm này vỏ không đơn giản, lúc trước lao chủ nhân vì đạt được nó, suýt nữa bỏ mình. Nhỏ đổi âm thanh tại Hứa Thần đáy lòng vang lên. Hứa Thần ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên, quả nhiên, hắn cảm giác không sai, thanh kiếm này vỏ không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi có biết nó cụ thể phẩm giai? Hứa Thần tiếp tục ở trong lòng hỏi. Nhỏ nổi nói, đế cấp cấp thấp, bất quá. Bất quá cái gì? Hứa Thần liền vội vàng hỏi. Nhỏ nổi nói ra, theo lão chủ nhân nói, thanh kiếm này vỏ rơi xuống cảnh giới, nó nguyên bản không phải đế cấp cấp thấp, bởi vì bị hao tổn, cho nên mới rơi xuống đến đế cấp cấp thấp cấp độ, đến mức đã từng là sao cấp độ, lão chủ nhân không nói, nhỏ nổi cũng không có hỏi. Hứa Thần trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Rơi xuống cảnh giới? Rơi xuống cảnh giới, lại còn là đế cấp cấp thấp, như vậy chẳng phải là nói, thanh kiếm này vỏ đỉnh phong thời kỳ ít nhất cũng là đế cấp trung cấp. Hứa Thần lúc này có quyết định, nếu có cơ hội, thanh kiếm này vỏ tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiếp xuống, Hứa Thần từ chiếu sáng bên trong đế binh bên trên thu hồi ánh mắt, bắt đầu rất bình tĩnh bắt đầu đánh giá trong điện mọi người. Trong điện người, chuẩn đế cấp độ võ giả chiếm đa số, bất quá, thánh đế cường giả cũng có hơn 10 vị, trong đó có 5 người tối hấp dẫn người chú ý, 5 người này vậy mà đều là chuẩn đế cảnh hậu kỳ cường giả. Liên tại Hứa Thần đánh giá trong điện mọi người thời điểm, lại có một đoàn người đi vào đại điện bên trong. Người đi đường này tổng cộng 5 người. Làm Hứa Thần nhìn thấy đi vào đại điện 5 người, trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. 5 người này bất ngờ chính là thánh viện người. Cầm đầu chính là Lý Nhiên, Lý trưởng lão. Lý Nhiên chính là thánh viện nội viện trưởng lão, thánh đế sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Trừ Lý Nhiên bên ngoài, một đoàn người bên trong còn có một vị là nội viện trưởng lão, thánh đế sơ kỳ tu vi, còn lại 3 người đều là ngoại viện trưởng lão, chuẩn đế cảnh vô địch người tu vi. Lý Nhiên một đoàn người đến, lập tức đưa tới đại điện bên trong chú ý của mọi người, cùng Hứa Thần khác biệt chính là, ở đây cảm giác đại đa số người nhận biết Lý Nhiên đám người, biết Lý Nhiên đám người chính là thánh viện võ giả. Lúc này, trong điện mọi người thần sắc có chút phát sinh biến hóa. Có người trên mặt vẻ trầm trọng, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người tản ra không che giấu chút nào ý. Nếu là đổi trước kia, Lý Nhiên đám người thân là thánh viện trưởng lão, quả quyết sẽ không gặp phải đãi ngộ như thế, có thể là, hiện nay, thánh viện gặp nạn thông tin đã triệt để truyền ra, đối thánh viện kiêng kỵ người tất nhiên là càng ngày càng ít, thậm chí, lúc này bỏ đá xuống giếng cũng không phải số ít. Lý Nhiên đám người hiển nhiên đã biết thánh viện gặp nạn thông tin, cảm thụ được trong điện mọi người quăng tới các loại ánh mắt, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng cũng không trực tiếp phát tác. Lý Nhiên, ngươi còn nhớ đến lão phu? Ngay lúc này, một đạo tràn đầy oán độc tiếng gầm gừ vang vọng mà lên, làm cho ở đây tất cả mọi người là theo tiếng nhìn, liền oanh kích năng lượng rộng che đậy võ giả đều là không khỏi chậm lại tốc độ. Chỉ thấy phát ra gào thét chính là một tên tóc đỏ lão giả, hai mắt vậy mà cũng là đỏ thâm như máu. Giờ phút này, tóc đỏ lão giả chính một mặt oán độc nhìn chằm chằm Lý Nhiên một đoàn người. Là hắn, Huyết Mâu lão tổ. Tục truyền Huyết Mâu lão tổ duy nhất đệ tử, từng bởi vì tu luyện một môn tà ác võ học, trắng trợn tàn sát người bình thường, bị thánh viện Lý Nhiên trưởng lão vừa vặn đụng phải. Lý Nhiên trưởng lão giận dữ xuất thủ, chém giết Huyết Mâu lão tổ vị kia đệ tử. Huyết Mâu lão tổ biết được việc này về sau, giận tím mặt, có thể là bởi vì kiêng kỵ vạn cổ thâm nguyên, nhưng là nuốt xuống khẩu khí này, không dám tìm Lý Nhiên báo thủ. Hiện tại tốt, vạn cổ thánh viện gặp nạn, nhiều tên đế quân cường giả liên thủ, ngay tại ngày đêm không nghỉ tiến đánh thánh viện có thể hay không vượt qua cửa này cũng khó nói. Lúc này, Huyết Mâu lão tổ tự nhiên không cần kiêng kỵ vạn cổ thánh viện. Huyết Mâu lão tổ chính là thánh đế trung kỳ cường giả, mà cái kia Lý Nhiên nghe nói chỉ là thánh đế sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cùng Lý Nhiên cùng nhau còn lại 4 người, một cái thánh đế sơ kỳ, 3 cái chuẩn đế cảnh vô địch người. 5 người liên thủ chỉ sợ cũng không phải Huyết Mâu lão tổ đối thủ. Huyết Mâu lão tổ mặc dù chỉ là một giới tán tu, thế nhưng nghe nói tuổi nhỏ thời điểm thu hoạch được nghịch thiên truyền thừa, chiến lực cũng là không thể khinh thường. Lần này nếu là thật sự khăng khăng ra tay với Lý Nhiên, cho dù Lý Nhiên nhân số chiếm ưu, 5 người liên thủ cũng tuyệt đối không có một tia hy vọng. Ha ha, vạn cổ thánh viện ngày trước bá đạo đã quen, chỉ cứ lấy vạn cổ đế giới đứng đầu tài nguyên, hiện tại tốt, gặp phải đại địch. Nếu không phải kiếm ma đế quân bảo khố quá mức mê người, ta hiện tại hận không thể lập tức tiến về, nhất định muốn tận mắt nhìn thấy vạn cổ thánh viện bị công phá một màn kia. Vạn cổ thánh viện những người này sợ rằng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bọn họ sẽ có hôm nay đi. Mọi người nghị luận ở Mỹ, trong đó không ít người lời nói bên trong, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Vạn Cổ Thánh Viện chính là vạn cổ đế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, chiếm cứ lấy đứng đầu tài nguyên, cho dù chưa từng chủ động trêu chọc người khác, cũng chắc chắn sẽ làm cho người ghen ghét. Đỉnh phong thời kỳ, những này tôm tép nhãi nhép tự nhiên không dám nhẹ nhót, có thể là một khi thánh viện gặp nạn, những người này liền sẽ giống như ô nha đồng dạng nhảy ra, hận không thể từ thánh viện trên thân giật xuống một khối huyết đủ. Lý Nhiên nhìn xem đầy mặt bán động, nhanh chân hướng về chính mình đi tới Huyết Mâu lão tổ, sắc mặt lập tức thay đổi đến nghiêm túc dị thường. Huyết Mâu, đệ tử ngươi tàn sát vô số người bình thường, hắn chết, trừng phạt đúng tội. Lý Nhiên trưởng lão không hề sợ hãi nên tiếp Huyết Mâu lão tổ ánh mắt toán động, trầm giọng nói: "Ha ha ha, trừng phạt đúng tội. Tốt một cái trừng phạt đúng tội, ngươi giết đệ tử ta, ta vì đệ tử báo thù, như vậy, ngươi chết là không cũng là trừng phạt đúng tội." Huyết Mâu lão tổ lạnh giọng nói. Lý Nhiên trưởng lão biết Huyết Mâu lão tổ kẻ đến không thiện, chuyện hôm nay không thể thiện, rút ra chiến đao, nói: "Huyết Mâu, ngươi muốn vì ngươi đệ tử báo thù, ta không lời nào để nói, bất quá, oan có đầu nợ có chủ, giết đệ tử ngươi người là ta, cùng những người khác không có quan hệ, có thể hay không thả những người khác?" Lý Nhiên biết phe mình 5 người cho dù liên thủ, cũng không phải Huyết Mâu lão tổ đối thủ, cho nên hắn không cầu Huyết Mâu lão tổ có khả năng buông tha hắn, chỉ cầu đối phương có khả năng buông tha những người khác. Lý Nhiên vừa dứt lời, bên người 4 tên thánh viện trưởng lão, sắc mặt chính là quý lên. "Lý Nhiên trưởng lão, ngươi nói gì vậy? Chúng ta cùng là thánh viện trưởng lão, vào lúc này, há có thể vứt bỏ ngươi mà đi?" "Không sai, muốn chết cùng chết. Chúng ta 5 người liên thủ, dù cho không phải Huyết Mâu lão tổ đối thủ, tự vệ cũng là dư xài." 4 tên thánh viện trưởng lão không có người lui lại, toàn bộ tiến lên trước một bước, thần thái kiên quyết, muốn cùng Lý Nhiên kể vai chiến đấu. "Ha ha ha, tốt cùng nhau muốn chết cùng chết, Lý Nhiên, không phải lão phu không cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không muốn. Ha ha ha, đã như vậy, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi." Dứt lời, Huyết Mâu lão tổ trên mặt lướt qua một vệt rét lạnh sát ý trận, trực tiếp xuất thủ. Vây một cái ngưng luyện đến cực hạn linh lực bàn tay lớn, mang theo cường thế vô cùng khí thế bao phủ hướng Lý Nhiên trưởng lão 5 người, đúng là muốn một kích nghiền sát 5 người. Lý Nhiên trưởng lão đám người thấy thế, ánh mắt đều là ngưng lại. 5 người đang chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm, một đạo lôi quang đống nhiên thoáng hiện, một đạo bóng người đúng là trống rỗng xuất hiện tại bọn họ phía trước, sau đó chỉ thấy người kia nâng tay phải lên, đấm ra một quyền. Mênh mông khí huyết lực lượng lao nhanh mà ra. Bành! Khí huyết quyền kình cùng linh lực bàn tay lớn tiếp xúc, lớn như vậy đại điện bên trong chính là vang lên đinh thai nhức góc tiếng va chạm, kình khí tứ nghiệt, may mắn bên trong đại điện bị bày ra phòng ngự phù văn, nếu không vẹn vẹn chỉ là lần một va chạm, đại điện liền sẽ hóa thành phế tích. Lý Nhiên trưởng lão 5 người nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện người, thần sắc đều là khẽ giật mình, cái bóng lưng này có chút quen thuộc, một đạo thân ảnh hiện lên ở bọn họ trong đầu bên trong, có thể là sau một khắc, bọn họ liền vô ý thức phủ định, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, người kia căn bản không có thực lực này. Trong điện những cái kia quan chiến võ giả, nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là thấy rõ Hứa Thần gương mặt người, trên mặt càng là lộ ra vẻ không thể tin được. Vậy mà chặn lại Huyết Mâu lão tổ một kích, người này là ai? Coi diện mạo, niên kỷ cũng không lớn, có thể là thực lực vậy mà như thế cường hành. Ta hiện tại muốn biết nhất chính là, người này đến cùng là ai, chẳng lẽ là Vạn Cổ Thánh Viện trưởng lão? Mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Hứa Thần xoay người, nhìn hướng Lý Nhiên trưởng lão đám người, nói: "Lý trưởng lão, các ngươi vẫn khỏe chứ?" Lý Nhiên trưởng lão đám người nhìn thấy Hứa Thần gương mặt cái kia một cái chớp mắt, 5 người trên mặt đồng thời hiện lên vẻ không thể tin được, phảng phất nhìn thấy bất khả tư nghị người đồng dạng. "Hứa Thần, thật là ngươi?" Lý Nhiên trưởng lão khó có thể tin nói. Đến bây giờ, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng mình nhìn thấy một màn. "Là ta." Hứa Thần gật đầu nói. Tê Lý Nhiên trưởng lão hít một hơi lãnh khí, sau đó nói: "Ngươi thực lực làm sao?" Ha ha nói rất dài dòng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Lý trưởng lão, các ngươi đi trước lui lại, Huyết Mâu lão tổ giao cho ta ứng phó. Hứa Thần nói. Nói xong, Hứa Thần quay người, nhìn thẳng đối diện Huyết Mâu lão tổ, lạnh lùng nói ra: "Huyết Mâu lão tổ, ngươi vẫn là dừng tay à, hôm nay có ta tại, ngươi là ai cũng giết không được." Chương 1194, đánh bại Huyết Mâu chương 1194, đánh bại Huyết Mâu lão tổ sao lại bởi vì Hứa Thần một câu uy hiếp mà lùi bước, không những đã lui, ngược lại giận tím mặt, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. "Tiểu tử, ngươi là ai, vậy mà cũng dám ngăn ta? Tất nhiên ngươi cũng là thánh viện người, vừa bạn, chết chúng đi." Huyết Mâu lão tổ đột nhiên tiến lên trước một bước, khí tức quanh người ép không khí từng khúc nổ tung lên. Hứa Thần sắc mặt dần dần lạnh lẽo xuống, "Hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Huyết Mâu lão tổ thái dương gân xanh hẳn lên, nộ khí dâng lên, giữ tợn nói, "Chó đồng dạng đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là thánh viện viện trưởng à, cũng dám ở trước mặt ta kêu gạo, vốn định cho ngươi một cái thông khoái, tất nhiên ngươi mạnh miệng, không biết tốt xấu, chờ một lúc ta liền đem ngươi cả người xương cốt từng cái bóp nát, nhìn ngươi miệng còn có cứng hay không." Hứa Thần cùng Huyết Mâu lão tổ đối thoại thời điểm, đại điện bên trong võ giả cũng tại thấp giọng nghị luận lên. Cái này một bộ thanh sam tiểu tử khẩu khí vậy mà như thế lớn, hiện tại tốt, chọc giận Huyết Mâu lão tổ, đến lúc đó sống không bằng chết. Cái này cũng không trách được người khác, muốn trách thì trách tiểu tử này khẩu khí quá lớn. Cái này có thể không nhất định. Cái gì không nhất định? Ta nói là, một trận chiến này, Huyết Mâu lão tổ không nhất định chắc thắng. Lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Huyết Mâu lão tổ chính là thánh đế trung kỳ cường giả, mặc dù là tán tu, nhưng hắn chiến lực có thể là cực kỳ cường hành, cho dù Lý Nhiên đám người cùng cái này không biết sống chết tiểu tử liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Tuyết Mâu lão tổ đối thủ. Đó là ngươi không hiểu rõ cái này thanh sam thanh niên. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, đừng cất giấu che. Ha ha, chờ một lúc các ngươi tự sẽ biết. Đối mặt Huyết Mâu lão tổ uy hiếp, Hứa Thần thái độ vẫn như cũ cứng rắn, cười lạnh, phản kích nói, miệng của ta một mực rất cứng, không những mạnh miệng, xương cũng cứng rắn, hy vọng ngươi có thể cho ta nuối lòng gân cốt, ha ha lão giả, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lần này, Huyết Mâu lão tổ không nói nhảm, cuối cùng bước về phía trước một bước, mà theo bước này rơi xuống, một cỗ cực đoan cường hành khí tức, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, đột nhiên từ Huyết Mâu lão tổ trong cơ thể phun ra ngoài. Cường hành vô cùng linh lực, từng đợt từ Huyết Mâu lão tổ trong cơ thể càn quét mà ra, làm cho quanh mình võ giả hơi biến sắc mặt, mà những cái kia còn không phải thánh đế võ giả, sắc mặt hoảng sợ, từng cái chật vật không ngừng lùi lại. Đại điện bên trong cái kia năm tên thánh đế hậu kỳ cường giả, cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhộn nhịp đình chỉ công kích đại điện trung ương năng lượng rộng che đậy, quay đầu nhìn tới. Huyết Mâu vậy mà đột phá đến thánh đế trung kỳ đỉnh phong. Trong đám người, một tên thánh đế cường giả hoảng sợ nói, cảm nhận được Huyết Mâu lão tổ trên thân tán phát đáng sợ khí tức, Hứa Thần sau lưng Lý Nhiên trưởng lão đám người sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên, trong mắt lướt qua vẻ tuyệt vọng. Nếu như nói Huyết Mâu lão tổ chỉ là thánh đế trung kỳ tu vi lời nói, bọn họ còn có sức liều mạng, nhưng bây giờ, Huyết Mâu lão tổ đúng là thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi, như vậy, bọn họ đem không có phần thắng chút nào. Lý Nhiên trưởng lão năm nhân khẩu bên trong đắng chắc không thôi. Hứa Thần, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta đến liều chết ngăn chặn Huyết Mâu lão tổ, các ngươi thừa cơ rời đi, trốn càng xa càng tốt. Lý Nhiên trưởng lão hít sâu một hơi, nói: "Lý trưởng lão, ta nói, có ta ở đây, cái này Huyết Mâu lão tổ lật không nổi mảy may bằng nước." Hứa Thần ngữ khí vẫn bình tĩnh đáng sợ, lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, khiến Lý Nhiên trưởng lão đều là không khỏi sửng sợ, theo bản năng tin tưởng Hứa Thần lời nói. Ngay lúc này, đại điện mặt đất đột nhiên chấn động, chỉ thấy Huyết Mâu lão tổ hai tay bỗng nhiên nắm chặt, bàng bạc linh lực màu đỏ ngòm gào thét mà ra, trong nháy mắt chính là tại trước mặt ngưng tụ ra một cái to lớn huyết thủ. Cái này một cái huyết thủ cực kỳ ngưng thực, bên trên hình như có máu tươi chảy xuôi, cho người một loại cực đoan tà ác cảm giác. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Vâng. Theo không khí nổ tung, một cái huyết thủ chính là mang theo cực đoan lăng lệ mà bá đạo khí thế, gào thét mà ra, phủ đầu đối với Hứa Thần hung hăng oanh sát tới. Loại kia thanh thế cực kỳ khủng bố, đủ để miểu sát tùy ý một tên thánh đế sơ kỳ cường giả, cho dù là thánh đế trung kỳ cường giả, đối mặt cái này một kích, cũng là có trọng thương nguy hiểm. Mọi người thấy thế, đều sắc mặt lộ vẻ xúc động. Mọi người tại đây bên trong, trừ cái kia năm tên thánh đế hậu kỳ cường giả bên ngoài, gần như không có người có khả năng cùng thánh đế trung kỳ đỉnh phong Huyết Mâu lão tổ chống lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng nhìn thẳng vào một kích này Hứa Thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứ bất quá, nhìn thẳng vào một kích này Hứa Thần, nhưng là hừ lạnh một tiếng, tại trên mặt hắn không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi, chỉ thấy thân thể của hắn chấn động, bàng bạc như biển khí huyết lực lượng, đúng là điên cuồng cán quét mà ra. Tê thật là khủng khiếp khí huyết lực lượng. Nhục thân thành đế. Người này vậy mà là nhục thân thành đế, khó trách lại có như thế kinh khủng khí huyết lực lượng. Thật mạnh. Người này đến cùng là ai? Hắn sẽ không thật có cùng Huyết Mâu lão tổ liều mạng thực lực a? Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Hứa Thần không lui mà tiến tới. Thân hình bỗng nhiên lao ra, sau đó tay phải bỗng nhiên nắm chặt, nắm đấm giống như đạn pháo thẳng tắp đánh ra. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, nắm đấm như đồng nhất vòng huyết sắc mặt trời, mang theo cường thế vô cùng khí thế, hung hăng đánh vào huyết thủ bên trên. Bành! Đột ngạt tiếng va chạm tại mọi người bên tai nổ vang, ngay sau đó, va chạm tạo thành cuồng bạo muốn dư kình tại đại điện bên trong điên cuồng tứ nghiệt, mọi người cuốn quýt ngăn cản đánh thẳng tới dư âm. Cùng lúc đó, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy huyết sắc bàn tay lớn tại Hứa Thần dưới nắm tay, đột nhiên nổ tung lên. Đến mà không trả lễ thì không hay, lão giả, ngươi cũng ăn ta một quyền. Một quyền oanh bạo huyết sắc bàn tay lớn, Hứa Thần khẽ quát một tiếng, điều động trong cơ thể bàng bạc khí huyết lực lượng, cách không một quyền đánh phía Huyết Mâu lão tổ. Hứa Thần bản thân nhục thân lực lượng đã đạt tới Thánh Đế sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, chính diện phía dưới có thể đánh bại dễ dàng Thánh Đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả, giờ phút này lại thi triển chiến tiên huyết, khí huyết lực lượng bạo tăng, đủ để chống lại Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong cường giả. Nắm đấm đánh ra cái kia một cái chớp mắt, bàng bạc khí huyết lực lượng hóa thành một đầu huyết sắc giao long, dương nhanh múa vút hướng về Huyết Mâu lão tổ hành sát tới. Bành bành bành bành. Nhìn qua cái kia mang theo kinh người thế banh sắt mà đến khí huyết giao long, Huyết Mâu lão tổ lông mày đúng là hung hăng nhíu một cái, đôi mắt bên trong cũng là lướt qua một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn thừa nhận, nhìn lầm, không nghĩ tới một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy tiểu tử, tại nhục thân bên trên tạo nghệ lại mạnh như thế, liền hắn cái này thánh đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, đều cảm nhận được một tia áp lực, nhưng cũng chỉ là một tia áp lực mà thôi. Huyết Mâu lão tổ trong tay huyết sắc quang mang lóe lên, một thanh huyết sắc chiến đao đúng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên không một đao bổ ra, một đạo lăng lệ đến cực điểm huyết sắc đao khí hung hăng bổ vào khí huyết giao long trên đầu, một tiếng ầm vang, khí huyết giao long cùng huyết sắc đao khí trong lúc nhất thời vậy mà tạo thành ngắn ngủi cục diện giằng co. Sau đó, khí huyết giao long cùng huyết sắc đao khí đúng là đồng thời nổ tung lên. Cái này một kích, hai người vậy mà lại lần nữa liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Lý Nhiên trưởng lao mấy người cũng tại lúc này phản ứng lại, từng cái vừa mừng vừa sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Hứa Thần vậy mà thật có thể cùng Huyết Mâu lão tổ một trận chiến, nếu biết rõ Huyết Mâu lão tổ có thể là thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi a, thực lực mạnh, ở đây chỉ có cái kia năm vị thánh đế hậu kỳ cường giả có thể ổn ép hắn một bậc, những người khác căn bản không có người có thể cùng nó một trận chiến. Hiện tại Hứa Thần cùng Huyết Mâu lão tổ liều mạng cái lực lượng ngang nhau, điều này có ý vị gì? Lý Nhiên trưởng lão đám người rõ ràng nhất, không những bọn họ không cần chết, thánh viện còn nhiều ra cái nghịch thiên tuyệt thế thiên tài. Trong điện những người khác thấy được một màn này, cũng đều là vừa kinh vừa sợ. Bọn họ không cách nào tin tưởng một thanh niên lại có cùng Huyết Mâu lão tổ một trận chiến thực lực. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, không tin cũng không được. Nhưng mà, mọi người ở đây là Hứa Thần có khả năng cùng Huyết Mâu lão tổ liều cái lực lượng ngang nhau mà cảm thấy kinh hãi thời điểm, Hứa Thần đã là xé ra không khí, mang theo bàng bạc khí huyết lực lượng, cường thế giết tới Huyết Mâu lão tổ trước mặt, song quyền bên trên, khí huyết lực lượng phụ trào, Hứa Thần vung mạnh song quyền không ngừng tiến công. Lập tức, một đạo nói bá đạo vô cùng quyền ấn, giống như cuồn phong mưa rào đồng dạng oanh sát hướng về phía Huyết Mâu lão tổ. Huyết Mâu lão tổ mặc dù giật mình cùng Hứa Thần thực lực, có thể hắn động tác không một chút nào chậm, trong tay đao huy vũ liên tục, đao khí ngang dọc, lại đem Hứa Thần thế công từng cái ngăn lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người công thủ luân phiên, trong bất chi bất giác, hơn trăm nhận đã đi qua. Huyết Mâu lão tổ sắc mặt tâm trầm, giờ phút này hắn đã không có phía trước cuồng vọng cùng không ai bị nổi, mà còn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng tâm phiền ý loạn. Chiến đấu kéo càng lâu, đối hắn càng bất lợi. Chiến đấu sau khi, hắn dành thời gian liếc qua năng lượng rộng che đậy, giờ phút này vẫn như cũ có không ít người ngay tại liên tục không ngừng oanh kích năng lượng rộng che đậy. Một khi năng lượng rộng che đậy vỡ vụn, mấy chục kiện đế binh sẽ bị người trong khoảng thời gian ngắn chia cắt sạch sẽ. Nếu như đến lúc đó hắn vẫn không có giải quyết chiến đấu như vậy, tất nhiên sẽ cùng những cái kia đế binh bỏ lỡ cơ hội. Thân là tán tu hắn, luận nội tình vốn là không cách nào cùng những cái kia xuất thân tự đại thế lực võ giả so sánh, trên thân lại ngay cả một kiện đế binh cũng không có, cho nên hắn đối đế binh cấp bách khát vọng, quả quyết không thể trơ mắt nhìn xem mấy chục kiện đế binh cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Huyết Mâu lão tổ trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng, bàng bạc linh lực xen lẫn nói lực lượng tràn vào đến chiến đao bên trong. Mà theo vô cùng bàng bạc nói lực lượng cùng linh lực tràn vào, trong tay huyết sắc chiến đao đúng là khẽ chấn động, tựa hồ có chút không chịu nổi cố lực lượng này. Huyết sắc chiến đao dù sao chỉ là chuẩn đế binh, đây cũng là Huyết Mâu lão tổ cấp thiết đoạt được đế binh nguyên nhân chủ yếu. Máu rơi thương khung, khang khang tiếng gầm gừ đột nhiên từ Huyết Mâu lão tổ trong miệng truyền ra, sau một khắc, một đạo vô cùng to lớn huyết sắc đao khí, chính là đối với Hứa Thần đón đầu hung hăng đánh xuống. Vâng. Hứa Thần không hề sợ hãi, đúng là vung đầu nằm đấm, một quyền nên kích mà lên. Bành! Hứa Thần thân hình lảo đảo, lại bị chấn động đến bay ngược về đằng sau mà đi. Lần này va chạm, Hứa Thần mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng cường đại thể phách cùng với đế cấp phòng ngự linh giáp thiết lực, làm hắn căn bản chưa từng thụ thương. Nhưng lại tại Hứa Thần bay ngược thời khắc, Huyết Mâu lão tổ sát chiêu chân chính đã ấp ủ hoàn thành. Tiểu tử, chết đi! Huyết Mâu lão tổ âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, hai bó huyết sắc quang mang từ Huyết Mâu bên trong bắn mạnh mà ra. Hai bó huyết quang tràn ngập khiến người sợ hãi khí tức hủy diệt, giống như hai đạo hủy diệt tia sáng, tùy tiện vỡ nát không gian, sau đó nhanh như thiểm điện đánh sát hướng về phía Hứa Thần. Không tốt, Hứa Thần, nhanh tránh đi, đây là Huyết Mâu lão tổ sát chiêu, hủy diệt huyết đồng. Lý Nhiên trưởng lão âm thanh tại lúc này vang lên. Nhưng mà, đối mặt với Huyết Mâu lão tổ sát chiêu, Hứa Thần cũng không né tránh, vạn kiếp bất diệt thể bị hắn vận chuyển tới cực hạn, bàng bạc khí huyết lực lượng tại thể nội kịch liệt lao nhanh, giống như trường giang đại hà đồng dạng, truyền ra rầm rầm thanh âm. Cảm nhận được Hứa Thần trong cơ thể lao nhanh khí huyết lực lượng, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Như vậy kinh khủng khí huyết lực lượng, quả thực là có thể so với những cái kia thành niên kỳ tinh không cổ thú, thậm chí so một chút tinh không cổ thú còn muốn cường đại. Rất khó tưởng tượng nắm giữ như vậy khủng bố khí huyết lực lượng cũng chỉ là một thanh niên. Vâng. Hứa Thần đôi mắt bên trong bắn ra lăng lệ tinh quang, sau đó đột nhiên bước ra một bước, nắm tay phải giống như ngôi sao đồng dạng thẳng tắp đánh ra. Thiên Long Chấn Thế Quyền, thức thứ 6. Cho đến nay, Thiên Long Chấn Thế Quyền thức thứ 7, Hứa Thần vẫn như cũ chưa từng nắm giữ. Bất quá, thức thứ 6 uy lực cũng rất cường đại. Hứa Thần đánh ra bá đạo quyền ấn, trực tiếp là cùng cái kia kích xạ mà đến hai đạo huyết quang, hung hăng đối banh ở cùng nhau. Trong chốc lát, vâng, lôi âm quan mà thôi. Thánh đế phía dưới võ giả, tại cái này một khắc toàn bộ đều thần sắc thống khổ bịt lấy lô thai, dư âm tứ nghiệt ở giữa, lúc này là có một ít cách quá gần quỷ xui xẻo miệng phun máu tươi bay ngang ra ngoài. Như vậy thanh thế làm cho những cái kia điên cuồng oanh kích năng lượng rộng che đậy cường giả, đều là không nhịn được dừng tay, sau đó quay đầu nhìn lại, trừ năm tên thánh đế hậu kỳ cường giả bên ngoài, trong mắt người khác toàn bộ đều toát ra thật sâu vẻ kiêng dè. Vâng, ngay lúc này, một đạo bóng người bay ngược ra ngoài, mà thế thì phi người, không phải Hứa Thần, đúng là cái kia Huyết Mâu lão tổ. Mọi người kinh hai muốn tuyệt, từng người trợn to hai mắt, một bộ không dám tin dáng dấp. Bành! Huyết Mâu lão tổ như đồng nhất phát pháo đạn đồng dạng, hung hăng đâm vào đại điện điện vách tường bên trên, cái này va chạm, lực lượng cực lớn, giống như sao băng va chạm đồng dạng, đủ để tùy tiện đụng bạo một toàn núi lớn, có thể là điện vách tường nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, đều nhờ vào phù văn thủ hộ. Tại một đạo nói khó có thể tin ánh mắt bên trong, Huyết Mâu lão giả miệng há ra, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra đi ra. Tê tận đến giờ phút này, mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó từng cái không bị khống chế hít một hơi lãnh khí, đó lấy, đại điện bên trong bộ phát ra trùng thiên kinh hãi tiếng ồn ào. Cái này sao có thể a? Chơi ạ, lão phu không có nhìn lầm a, Huyết Mâu lão tổ vậy mà bại. Bất khả tư nghị, quả thực là thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới vạn cổ thánh viện vậy mà nắm giữ như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, không hổ là vạn cổ thánh viện a, nội tình sâu, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cường, thật sự là quá cường đại. Có ai biết người này là ai sao? Ta lại đối hắn không biết chút nào. Người này chắc là vạn cổ thánh viện dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. So với những người khác khiếp sợ, Lý Nhiên chờ một đám thánh viện trưởng lão, giờ phút này nội tâm khiếp sợ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Người khác có lẽ suy đoán Hứa Thần chính là thánh viện dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ra được thiên tài, có thể là bọn họ biết căn bản không phải chuyện này, Hứa Thần đúng là thánh viện đệ tử không giả, nhưng cũng không phải là thánh viện dốc hết tài nguyên bồi dưỡng ra được, mà Hứa Thần trở thành Thánh viện đệ tử, tính toán đâu ra đấy cũng mới không đủ năm. Mười thời gian. Đối với phàm nhân mà nói, mấy năm thời gian không ngắn, có thể là đối với Thánh đế cường giả đến nói, mấy năm thời gian nhiều nhất cũng liền một lần bế quan thời gian mà thôi, thậm chí có rất nhiều đại đế, một lần bế quan ít nhất đều là năm 1.000, vài vạn năm thậm chí cả mấy chục vạn năm cũng là nhìn mãi quen mắt. Chương 1195, tranh đoạt đế binh chương 1195, tranh đoạt đế binh Hứa Thần lại dùng ngắn ngủi mấy năm thời gian, phát triển đến một bước này, tại vô tận tinh vực bên trong, không dám nói xưa nay chưa từng có, thế nhưng đặt ở vạn cổ đế giới bên trong, tuyệt đối xem như là cái thứ nhất. Lý Nhiên đám người vừa mừng vừa sợ, trên mặt mừng như điên ngăn chặn không được, khoe miệng suýt nữa nết mà bên hai. Ha ha, tốt, ha ha ha, quá tốt rồi. Hứa Thần, tốt. Lý Nhiên đám người cất tiếng cười to. Huyết Mâu lão tổ lau khoe miệng máu tươi, sắc mặt kinh hãi nhìn hướng cái kia một bộ thanh sam, quanh thân tỏa ra ngập trời khí huyết lực lượng thanh niên, trong mắt cuối cùng toát ra vẻ sợ hãi. Hắn vốn là muốn bằng vào sát chiêu đánh giết Hứa Thần, lại không nghĩ rằng chính là ngược lại là bị đối phương cường thế đánh bại, sợ hãi đồng thời nội tâm cũng là tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, nhanh chân hướng về Huyết Mâu lão tổ bước tới. Giờ khắc này, đại điện bên trong tất cả mọi người theo bản năng ngậm miệng lại, liền những cái kia duy trì liên tục không ngừng công kích năng lượng rộng che đậy một đám cường giả cũng là theo bản năng dừng tay, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Hứa Thần. Giờ phút này, không có người còn dám khinh thường Hứa Thần. Chính diện cường thế đánh bại Huyết Mâu lão tổ, Hứa Thần triển lộ ra nghịch thiên chiến lực, ai dám khinh thường? Cho dù là cái kia năm tên thánh đế hậu kỳ cường giả, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Huyết Mâu lão tổ nhìn xem cái kia thần sắc lạnh lùng, nhanh chân đi tới Hứa Thần, trên mặt đột nhiên nhưng hiện lên vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế cường hành, lão phu thừa nhận nhìn sai rồi, bất quá, lão phu há lại dễ dàng như vậy bại, muốn đánh bại ta, ngươi vẫn là nộn một điểm." Mặc dù sát chiêu bị Hứa Thần chính diện đánh tan, thế nhưng Huyết Mâu lão tổ có thể lấy tán tu thân, đi đến một bước này, nhất là dễ dàng như vậy, hắn còn có mặt khác sát chiêu, trừ sát chiêu bên ngoài, còn có bí thuật, một khi liều mạng, cho dù Hứa Thần thực lực mạnh hơn, muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Liên tại Huyết Mâu lão tổ chuẩn bị liều mạng thời điểm, đường hành lang bên trong nhưng là bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó, một đạo đạo nhân ảnh xông vào đại điện bên trong. Lại có người đến, mà còn đến không phải một cái hai cái, chọn vẹn bảy người. Mà khi thấy rõ xông vào đại điện bảy người, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Vậy mà là bọn họ, là những cái kia giới ngoại người. Chết tiệt, những người này chẳng lẽ cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật sao? Kiếm Ma Đế Quân lưu lại bảo vật là thuộc về chúng ta vạn cổ đế giới, những này giới ngoại người vậy mà cũng muốn chặn ngang một chân. Không có cách, ai bảo nhân gia thực lực mạnh đâu, liền vạn cổ thánh viện đều tại bọn họ thế công phía dưới co đầu rút cổ không ra. Đúng rồi, những này giới ngoại người là vì hủy diệt vạn cổ thánh viện mới đi đến chúng ta vạn cổ đế giới, bọn họ cùng vạn cổ thánh viện không chết không thôi, mà bây giờ đại điện bên trong cũng có thể là có vạn cổ thánh viện người. Huyết Mâu lão tổ không làm gì được thánh viện người, không biết những này ngoại giới người có hay không có thực lực kia. Đám này giới ngoại người, trừ thanh niên tóc tím kia bên ngoài, còn lại 6 người tu vi thấp nhất đều là thánh đế chu kỳ. Vạn cổ thánh viện người phải gặp tai ương. Mọi người thấp giọng nghị luận lên, nhìn hướng Hứa Thần đám người ánh mắt lần thứ hai thay đổi đến thương hại. Hứa Thần cũng không vì giới ngoại người đến mà mặt lộ vẻ bối rối, sắc mặt của hắn vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ánh mắt tại 7 người kia trên thân khẽ quét mà qua, đúng là nhìn thấy một cái người quen. Cái kia người quen bất ngờ chính là trước đây không lâu từ trong tay hắn trốn một mạng thanh niên tóc tím. So với Hứa Thần chấn định, Lý Nhiên đám người giờ phút này nhưng là nhộn nhịp đổi sắc mặt. Huyết Mâu lão tổ mang tới nguy cơ mắt thấy liền muốn vượt qua, bọn họ còn không kịp buông lòng một hơi, không nghĩ tới giới ngoại người lại tại lúc này xuất hiện. Thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Mà còn, những này giới ngoại người uy hiếp, rõ ràng so Huyết Mâu lão tổ lớn rất nhiều. Thanh niên tóc tím tại tiến vào đại điện về sau, nhạy cảm phát giác ánh mắt của mọi người, sau đó, hắn liền trong đám người nhìn thấy cái kia làm hắn cắn răng nghiến lợi thanh sam thanh niên. Thanh niên tóc tím ánh mắt nháy mắt thay đổi đến ngoan lệ, hắn không thể quên được trước đây không lâu chật vật đào vong một màn, mà còn, tất cả những thứ này đều là bái Hứa Thần ban tặng. Thanh niên tóc tím tại nhìn đến Hứa Thần về sau, lập tức cùng bên cạnh lão giả áo giáp đen nhỏ giọng nói một câu. Lão giả áo giáp đen nguyên bản trên mặt lãnh đạm, lập tức lướt qua một vẻ sát ý tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lão giả áo giáp đen ánh mắt bén nhọn nháy mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, sau đó lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là vạn cổ thánh viện người?" Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng lão giả áo giáp đen nhưng là lấy khẳng định giọng điệu nói, hiển nhiên đã xác định Hứa Thần thân phận, cho dù Hứa Thần phủ nhận cũng vô dụng. Nói chuyện thời điểm, lão giả áo giáp đen dẫn người nhanh chân hướng về Hứa Thần đi tới. Ven đường chỗ qua, mọi người nhộn nhịp thức thời tránh ra con đường. Hứa Thần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Phải thì như thế nào? Chúng ta cũng là vạn cổ thánh viện người. Lý Nhiên trưởng lão mấy người cũng tại lúc này tiến lên một bước, đi tới Hứa Thần sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão giả áo giáp đen một bàn người. Lão giả áo giáp đen ngược lại là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, lại tại nơi đây gặp phải 6 tên thánh viện võ giả. Ha ha ha, tốt, tốt, các ngươi thừa nhận là thánh viện người liền tốt. Nói xong lời cuối cùng, lão giả áo giáp đen trên mặt lộ ra giữ tận tiểu ý: "Tiểu tử, hôm nay xem ra không cần phải phu độc thủ, các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ." Huyết Mâu lão tổ lại tại giờ phút này cười trên nỗi đau của người khác nói. Hứa Thần lạnh lùng nhìn Huyết Mâu lão tổ một cái, không thèm để ý cái sau, giờ phút này, Huyết Mâu lão tổ với hắn mà nói, đã là không đáng để lo, địch nhân của hắn đã chuyển biến thành lão giả áo giáp đen đám người. Lý Nhiên trưởng lão, các ngươi lui ra phía sau. Hứa Thần nói một câu, sau đó đột nhiên tiến lên trước một bước, bình một tiếng, cả tòa đại điện mặt đất đều tại đây khắc run rẩy một chút, ngập trời khí huyết lực lượng tại lúc này đột nhiên bộc phát, phô thiên cái địa từ Hứa Thần trong cơ thể càn quét mà ra. Cương đại khí huyết lực lượng ép quanh mình không khí từng khúc nổ tung lên, chèn ép xung quanh võ giả sắc mặt trắng nhợt, hô hấp cũng là không khỏi trì trệ. Lão giả áo giáp đen đột nhiên dừng bước, cảm thụ được Hứa Thần trên thân cái kia ngập trời khí huyết lực lượng, đôi mắt bên trong đúng là lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Lão giả áo giáp đen bên cạnh người, tại lúc này cũng đều là mặt lộ vẻ giật mình. Tốt bàng bạc khí huyết lực lượng, thật kinh người nhục thân lực lượng. Lão giả áo giáp đen trên mặt dần dần hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ khắc này, hắn lại từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được áp lực. Nếu biết rõ hắn nhưng là Thánh Đế hậu kỳ cường giả, có thể để cho hắn cảm thấy áp lực ít nhất cũng là cùng một cảnh giới võ giả. Nhưng chợt, lão giả áo giáp đen đôi mắt bên trong chính là rung động lạnh lẽo sát ý hoành. Liên tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên tại đại điện trung ương bộc phát. Cả tòa đại điện đều tại đây khắc lay động kịch liệt. Mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn, chỉ thấy đại điện trung ương, năng lượng màn sáng bên trong hơn 10 thanh đế binh, lại tại giờ phút này như phát điên đồng thời bành kích năng lượng màn sáng. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Hơn 10 thanh đế binh đồng thời bộc phát lăng lệ thế công, đánh vào năng lượng màn sáng bên trên. Trải qua trong điện mọi người liên tục không ngừng công kích, năng lượng màn sáng đã gần như cực hạn, năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, vốn là hướng tới vỡ vụn bên dưới, giờ phút này hơn 10 thanh đế binh nắm lấy cơ hội, đồng thời phát động công kích, cuối cùng, tại lại một đạo trong tiếng nổ, năng lượng màn sáng bên trên đúng là hiện lên một đạo rõ ràng vết rách. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Năng lượng màn sáng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Tập hợp tại năng lượng màn sáng bốn phía một đám cường giả, nhìn thấy một màn này, con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó đồng thời xuất thủ, trong ngoài phối hợp. Oeng! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, năng lượng màn sáng cuối cùng nổ tung, một cú cùng bạo vô cùng năng lượng, tùy theo hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năng lượng quét ngang bát phương, lúc này là có mười mấy tên võ giả, thổ huyết bay ngược. Năng lượng màn sáng vỡ vụn, mấy chục kiện đế binh cùng mọi người ở giữa, cuối cùng lại không ngăn trở. Giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt toàn bộ thay đổi đến đỏ thẫm vô cùng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Một đạo nói cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Đại điện bên trong tất cả mọi người xuất thủ, mặt lộ vẻ tham lam chụp vào giữa không trung đế binh. Đế binh tuy có mấy chục kiện, nhưng hiện trường võ giả nhân số càng nhiều, sư nhiều cháu ít, kể từ đó, thế tất yếu trình diễn một tràng rực rỡ mạnh chém giết. Huyết Mâu lão tổ không chút do dự liền xông ra ngoài, đến mức Hứa Thần đám người trực tiếp bị hắn tạm thời quên, báo thủ nào có bảo vật trọng yếu. Nguyên bản muốn đối Hứa Thần xuất thủ lão giả áo giáp đen, chỉ là một chút do dự, liền có quyết đoán, nói: "Đế binh quan trọng hơn, trước cướp đế binh." Vang lên thời điểm, lão giả áo giáp đen đám người đã là liền xông ra ngoài. Lão giả áo giáp đen đám người vừa đi, Lý Nhiên trưởng lão đám người nhưng là đồng thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi. "Hứa Thần, chúng ta bây giờ là đi hay ở?" Lý Nhiên trưởng lão nhìn xem Hứa Thần hỏi. Hứa Thần nói ra: "Lý trưởng lão, ngươi dẫn người nên rời đi trước." Ngươi đây, ngươi không đi sao? Lý Nhiên trưởng lão giật mình nói. Đế binh tuy tốt, nhưng cũng không có mạng nhỏ trọng yếu a, các ngươi nên rời đi trước. Đến mức ta, yên tâm đi, ta không có việc gì. Hứa Thần thần tốc nói. Đang lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, Lý Nhiên trưởng lão đám người nhất thời cảm giác một cỗ không cách nào chống lại lực lượng, bọc lại bọn họ, sau đó đem bọn họ cưỡng ép đẩy ra đại điện, đưa vào đường hành lang bên trong. Đưa đi Lý Nhiên trưởng lão, không có cố kỵ Hứa Thần, ánh mắt cấp tốc quét qua, rất nhanh liền khóa chặt một thanh cách hắn gần nhất đế trên thân kiếm. Trôi này đế kiếm bất ngờ chính là trôi này không có thuộc tính đế binh. Cũng là ba thanh đế kiếm bên trong, Hứa Thần coi trọng nhất một thanh. Giờ phút này, tranh đoạt trôi này đế kiếm người, tổng cộng có mười mấy người, tối cường người bất quá chỉ có Thánh Đế sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mà thanh niên tóc tím kia thỉnh lĩnh xuất hiện. Tại cái kia mười mấy người bên trong, thanh niên tóc tím thực lực tối cường, mắt thấy liền muốn cướp đoạt đế kiếm lúc. Hứa Thần khẽ miệng chậm rãi nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong, chợt, quanh thân lôi đỉnh phun trào, hóa thành một đạo màu tím lôi quang, xé ra không khí, trong chốc lát xuất hiện ở cái kia tranh đoạt đế kiếm mười mấy người bên trong. Oeng! Cuồng bạo vô cùng khí huyết lực lượng, giống như núi lửa đồng dạng bộc phát. Từ Hứa Thần trong cơ thể càn quét mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là khí huyết lực lượng xung kích, liền khiến một đám võ giả như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi bay ngang ra ngoài. Cho dù là Thánh Đế cường giả, cũng là bị Hứa Thần khí huyết lực lượng xung kích thân hình lảo đảo, trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên. Thanh niên tóc tím mặc dù kháng trụ Hứa Thần khí huyết lực lượng xung kích, nhưng động tác cũng là vì đó dừng lại, từ đó bỏ qua cướp đoạt đế kiếm thời cơ tốt nhất. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trôi này đế kiếm đã hóa thành kiếm quang, không những từ thanh niên tóc tím trong tay bay đi, còn quẹt làm bị thương thanh niên tóc tím bàn tay. Bành! Một bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, bắt lại đế kiếm biến thành kiếm quang kịch liệt dãy rủa, điên cuồng cắt bàn tay lớn kia, có thể là bàn tay lớn kia giống như kim thiết đổ bê tông đồng dạng, tùy ý kiếm quang làm sao cắt chém, đúng là lông tóc không thương. Bàn tay lớn dùng sức nắm chặt. Bành! Kiếm quang nổ nát vụn, lộ ra đế kiếm bản thể. Chanh chanh chanh quang. Đế kiếm vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, kịch liệt dãy rủa, bộc phát ra từng trận kiếm ngân vang âm thanh, như cùng một cái lên bờ cá đồng dạng. "Tiểu tử, thả ra đế kiếm." Thanh niên tóc tím đỏ tươi quan sát, bạo hống một tiếng. Lăng lệ thế công trực tiếp đối với Hứa Thần nổ tung mà đến. Cút. Hứa Thần tay phải nắm chặt đế kiếm, không để cho chạy thoát, mà tay trái cấp tốc đánh ra. Bành. Thời khắc này Hứa Thần, cho dù là Thánh Đế trung kỳ cường giả, cũng khó có thể đón lấy hắn tiện tay một kích. Thanh niên tóc tím mặc dù lợi hại, trong tay lại có đế cấp tấm thuẫn, vẫn như trước là bị một trưởng đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào điện vách tường bên trên, một ngụm máu tươi phun ra, suýt nữa ngất đi. Chanh chanh chanh cong. Đế kiếm kịch liệt dãy rủa một lát, đống nhiên bình tĩnh lại. Hứa Thần khỏe miệng lập tức hiện lên một vệ tiêu ý trôi này đế kiếm cuối cùng khuất phục. Sau một khắc, hồn lực tràn vào đế kiếm bên trong, bắt đầu luyện hóa trôi này đế kiếm. Hứa Thần hồn lực đột phá đến hồn đế về sau, luyện hóa linh khí tốc độ cũng biến thành dị thường thần tốc, vậy mà chỉ dùng không đến 3 cái hô hấp thời gian, chính là sơ bộ luyện hóa ở trong tay đế kiếm. Không thiếu sót. Luyện hóa đế kiếm cái kia một cái chớp mắt. Hứa Thần biết trôi này đế kiếm danh tự. Không thiếu sót kiếm. Thu hồi không thiếu sót kiếm, Hứa Thần ánh mắt lần thứ 2 quét qua, cấp tốc khóa chặt trôi kiếm này vỏ bên trên. Giờ phút này, tranh đoạt vỏ kiếm người cũng không ít. Bất quá, tối cường người cũng chỉ là thánh đế sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo lăng lệ đao quang đúng là hướng hắn bay tới. Hứa Thần động tác dừng lại, nhìn về phía đạo kia hướng hắn bay tới lăng lệ đao quang. Đạo kia đao quang không phải công kích của địch nhân, mà là một thanh đế binh biến thành. Đó là một thanh chiến đao. Từ chiến đao bên trên tán phát khí tức bén nhọn đến xem, cái này vậy mà chính là một thanh đế cấp trung cấp linh khí. Đại điện bên trong đế binh, đế cấp cấp thấp linh khí chiếm đa số, chiếm cứ lấy 9 thành tả hữu, mà đế cấp trung cấp linh khí cũng có, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có chút ít 3 kiện mà thôi. Đáng tiếc, cái này 3 kiện đế cấp trung cấp linh khí, một kiện là một cây toàn thân đỏ thẫm chiến thương, một kiện là một thanh đại cung, mà cuối cùng này một kiện chính là giờ phút này đang hướng về Hứa Thần bay tới chiến đao. 3 kiện đế cấp trung cấp linh khí, mặc dù giá trị cực cao, có thể là đều cũng không thích hợp Hứa Thần, cho nên tại tranh đoạt đế binh thời điểm, Hứa Thần mục tiêu thứ nhất cũng không phải là bọn họ. Giờ phút này, trôi này đế cấp trung cấp chiến đao vậy mà hướng về Hứa Thần bay tới, mà tại trôi này đế cấp trung cấp chiến đao phía sau, theo sát một đạo đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh. Những người này không có kẻ yếu, tu vi thấp nhất đều là thánh đế trung kỳ, mà trong đó bất ngờ có 2 tên thánh đế hậu kỳ cường giả. Hứa Thần thấy thế, biết chính mình một khi xuất thủ cấp đoạn, thế tất yếu gặp phải những cường giả kia đồng thời công kích. Một loan sau, Hứa Thần làm ra phản ứng. Chương 1196, linh hồn tập sát. Chương 1196, linh hồn tập sát. Hứa Thần thân hình chớp động, đúng là tránh đi cái kia bay tới chiến đao. Chiến đao mặc dù là đế cấp trung cấp linh khí, giá trị cực cao, có thể cũng không thích hợp Hứa Thần. Huống hồ, hiện tại hắn một khi xuất thủ cấp đoạn, thế tất yếu bị chiến đao phía sau một đám cường giả đồng thời công kích. Hứa Thần hiện tại còn muốn tiến đến tranh đoạt vỏ kiếm, cũng không thể bởi vậy chậm trễ thời gian. Chờ đoạt được vỏ kiếm, nếu có cơ hội, lại tranh đoạt chiến đao cũng không muộn. Nhìn thấy Hứa Thần lách mình tránh đi, cái kia một đám tranh đoạt chiến đao cường giả, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, sắc ý dần dần thu lại. Giờ phút này, đại điện bên trong, đế binh tranh đoạt 10 phần kịch liệt. Trong đó 3 thanh đế cấp trung cấp đế binh thảm thiết nhất, mà tham dự đế cấp trung cấp đế binh tranh đoạt, ít nhất cũng là thánh đế võ giả, trong đó không thiếu thánh đế hậu kỳ cường giả, trái lại những cái kia đế cấp cấp thấp đế binh, tranh đoạt người mặc dù cũng nhiều, nhưng toàn bộ thực lực nhưng là rõ ràng không bằng cái trước. Cũng bởi vậy, đã có người giống như Hứa Thần đồng dạng, lần lượt đoạt được đế binh, chỉ là còn tại liều mạng luyện hóa mà thôi. Hứa Thần ánh mắt khóa chặt trôi kiếm này vỏ, quanh thân khí huyết chấn động, cả người như cùng một đầu hình người cổ thú, trực tiếp là ngang ngược xé ra tầng tầng không khí, hướng về vỏ kiếm vị trí đánh tới. Đang liều mạng tranh đoạt vỏ kiếm một đám võ giả, nhìn thấy Hứa Thần đánh tới, từng cái sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hứa Thần thực lực, bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy, liền thánh đế trung kỳ đỉnh phong huyết mâu đều không phải đối thủ, hiện tại để mắt tới vỏ kiếm, hướng về bọn họ đánh tới, bọn họ lấy cái gì ngăn cản? Có thể là chắp tay nhường ra đế binh, bọn họ lại không có cam lòng. Chính là như thế một nháy mắt do dự, Hứa Thần đã khí thế hùng hổ giết tới, đưa tay hướng về phía trước tùy ý vỗ một cái, một tiếng ầm vang, bàng bạc khí huyết lực lượng giống như lao nhanh không ngừng hồng thủy, theo Hứa Thần một trưởng này đánh ra, gào thét lên càn quét mà ra, hóa thành một cái ngưng luyện đến cực hạn khí huyết bàn tay lớn, đối với phía trước tranh đoạt vỏ kiếm một đám võ giả, hung hăng chấn áp đi qua. Bành! Một tên chuẩn đế cảnh vô địch người chỉ là bị khí huyết bàn tay lớn quẹt vào thân thể, cả người liền là như gặp phải trọng kích, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ tại chỗ bỏ mình. Bành bành bành bành bành. Âm vũ như lôi đình nổ vang, tiếng va chạm không dứt bên hai. Từng người cường giả nhộn nhịp đổ máu bay ngược. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay một trường, tranh đoạt vỏ kiếm mười mấy tên cường giả, chính là chết thì chết, thương thì thương, cho dù là cái kia thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là cũng không tốt đẹp gì, mặc dù chưa chết, nhưng cũng khỏe miệng chảy máu, hiển nhiên cũng là bị trọng kích. Mọi người ở đây chết thì chết, thương thì thương thời điểm, Hứa Thần chống rông xuất hiện tại trôi kiếm này vỏ trước người, tùy theo lộ ra bàn tay lớn, chụp vào vỏ kiếm. Nhưng mà, liền tại bàn tay lớn bắt lấy vỏ kiếm cái kia một cái chớp mắt, một cú cực đoan lực lượng mạnh mẽ, đột nhiên từ kiếm vỏ bên trên bộc phát, đúng là miễn cưỡng chấn khai Hứa Thần bàn tay lớn. A, có ý tứ. Hứa Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đồng dạng đế cấp cấp thấp linh khí, chỉ cần rơi vào trong tay của hắn, nhưng là không cách nào thoát khỏi bàn tay của hắn, không thiếu sót kiếm chính là như vậy, cho dù bộc phát kiếm khí bén nhọn, cũng là thoát khỏi không được, có thể là trôi này thoạt nhìn không hề thu hút vỏ kiếm, vậy mà tại cái kia một cái chớp mắt bạo phát ra liền Hứa Thần cũng vì đó kinh hãi lực lượng, trực tiếp là tránh ra hắn vỏ bó. Bởi vậy có thể thấy được, vỏ kiếm quả thật như nhỏ nổi nói như vậy, không hề đơn giản. Hứa Thần nóng lòng không đợi được, nhìn xem cái kia thoát khỏi bàn tay của hắn, bay về phía trước cướp vỏ kiếm, quanh thân lôi đỉnh lực lượng phun trào, một lần sau, thân thể hóa thành lôi quang, lóe lên phía dưới, trực tiếp đuổi kịp vỏ kiếm, sau đó lại độ đưa ra bàn tay lớn hướng về vỏ kiếm bắt đi. Hấp thụ phía trước dạy dỗ, lần này, Hứa Thần trên tay phải bao vây lấy nồng đậm khí huyết lực lượng. vô luận là cường độ vẫn là lực lượng đều biên độ lớn tăng lên. Bành, bàn tay lớn lần thứ hai bắt lấy vỏ kiếm. Cùng lần trước một dạng, tại bắt ở vỏ kiếm nháy mắt, một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát, bất quá, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này, Hứa Thần bàn tay lớn cũng không bị chấn khai, vẫn như cố gắt gao nắm lấy vỏ kiếm, tùy ý từng lớp lực lượng đánh thẳng vào bàn tay của hắn, lại đều không nhúc nhích tí nào. Liên tại Hứa Thần toàn lực chấn áp vỏ kiếm thời điểm, một đạo băng lạnh đến cực điểm hét to âm thanh, đột nhiên vang vọng mà lên. "Tiểu tử, cho lão phu đi chết." Vang lên thời điểm, chỉ thấy Huyết Mâu lão tổ cầm trong tay chiến đao, khí thế hung hăng giết tới Hứa Thần trước mặt, sau đó, một đao hung hăng đối với Hứa Thần chém bổ xuống đầu. Huyết Mâu lão tổ cái này một đao uy lực thay đổi đến mạnh hơn. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, Huyết Mâu lão tổ trong tay chiến đao không còn là chuẩn đế cấp linh khí, mà là đổi thành một thanh đế cấp cấp thấp chiến đao. Hiển nhiên, Huyết Mâu lão tổ tại cái này thời gian ngắn ngủi, đoạt được một thanh đế cấp cấp thấp chiến đao, đồng thời cấp tốc luyện hóa, tự nhận là thực lực tăng nhiều, lại tại giờ phút này hướng về Hứa Thần phát động tập sát. Cút. Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệt mũi nhọn, tay phải nắm chặt vỏ kiếm, tay trái bắt ấn thành quyền, một quyền nên kích mà lên. Bành! Hứa Thần nắm đấm cùng chiến đao hung hăng đối oanh ở cùng nhau, trong nháy mắt, vô cùng cuồng bạo năng lượng, chính là căn quét. Đầy mặt vẻ dữ tợn Huyết Mâu lão tổ, sắc mặt nhưng là đột nhiên chỉ trệ, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là trực tiếp bị một quyền chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hứa Thần đôi mắt bên trong sát ý không giảm, dưới chân lôi quang bắn ra, thân thể đột nhiên vọt tới trước, cơ hồ là thuấn di đồng dạng giết tới Huyết Mâu lão tổ trước mặt. Vào giờ phút này, Huyết Mâu lão tổ còn tại bay ngược trên đường, nhìn thấy Hứa Thần khí thế hung hăng đánh tới, sắc mặt không khỏi đại biến. Hứa Thần không nói hai lời, giống như đạn pháo một quyền, vừa nhanh vừa độc đối với Huyết Mâu lão tổ hành sát mà đi. Đông. Huyết Mâu lão tổ đem hết toàn lực hành đao tại phía trước, ngăn lại Hứa Thần một quyền này, có thể là Huyết Mâu lão tổ cuối cùng là khinh thường Hứa Thần uy lực của một quyền này, tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, cuồng bạo vô cùng lực lượng, chính là như bài sơn đảo hải từ trên nắm tay ầm ầm mà xuống, đánh vào chiến đao bên trên, lập tức, chiến đao âm vang rung động, chấn động kịch liệt. Huyết Mâu lão tổ suýt nữa cầm không được chiến đao. Bành! Hứa Thần trên nắm tay lần thứ hai bộc phát ra một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, trực tiếp là hành chiến đao đụng vào Huyết Mâu lão tổ trên lồng ngực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lồng ngực trực tiếp là hướng bên trong lom xuống dưới, xương ngực không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Phốc, một ngụm máu tươi từ Huyết Mâu lão tổ trong miệng phun mạnh mà ra. Sau đó, Huyết Mâu lão tổ tại phụ cận một đám ánh mắt kinh hãi bên trong, chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài. Bay ngược bên trong Huyết Mâu lão tổ, đầy mặt vẻ không dám tin, hắn xác thực có chút không rõ ràng cho lắm, thu hoạch được đế binh về sau, thực lực tăng nhiều, vậy mà vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hứa Thần, mà còn bại càng nhanh, càng thêm thê thảm. Ầm. Huyết Mâu lão tổ giống như lưu tinh, hung hăng rơi đập trên mặt đất, to lớn lực trùng kích, làm hắn há mồm lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chết. Hứa Thần giống như giòi bám trong xương, theo sát Huyết Mâu lão tổ giết tới. Ở trên cao nhìn xuống chật vật đến cực điểm Huyết Mâu lão tổ một cái, sau đó quát lạnh một tiếng, nâng lên chân phải, đống nhiên trả đạp mà xuống. Oanh! Cuồng bạo kinh khí bộc phát, không khí bạo tạc. Mà tiếp nhận một kích này Huyết Mâu lão tổ, nửa người trực tiếp là bị giẫm bạo. Như vậy hung tàn cường thế công kích, nhìn quanh mình võ giả một trận sợ hãi. Nếu biết rõ đây chính là Huyết Mâu lão tổ a Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa chính là Thánh Đế hậu kỳ. Ở đây một đám cường giả bên trong, Huyết Mâu lão tổ thực lực tuyệt đối có khả năng đứng vào trước 10, có thể là hiện nay Huyết Mâu lão tổ vậy mà rơi vào cái thê thảm như thế hạ trạng. Giờ khắc này, mọi người đối Hứa Thần thực lực lần thứ hai có một cái rõ ràng nhận biết. Người này thực lực sợ rằng đã đủ để so sánh Thánh Đế hậu kỳ cường giả. Huyết Mâu lão tổ nửa người nổ tung, thương thế mặc dù nặng, nhưng hắn vẫn như cũ chưa chết. Bất quá, vừa tới tay không lâu đế cấp chiến đao, nhưng là rơi vào Hứa Thần trong tay. Hứa Thần tay trái cầm đao, tay phải nắm chặt kiếm vỏ kiếm, thần sắc lạnh lùng nhìn hướng Huyết Mâu lão tổ. Huyết Mâu lão tổ vừa hãi vừa sợ, nhìn xem rơi vào Hứa Thần trong tay chiến đao, đau lòng phảng phất tại nhỏ máu. Ngay lúc này, Phong Huyết Mâu lão tổ thân thể chấn động mạnh một cái, một miệng lớn máu tươi lần thứ hai phun mạnh mà ra, sắc mặt ảm đạm vô cùng, đôi mắt bên trong toát ra vùng đi không được kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, một bộ không cách nào tin dáng dấp. Làm sao sẽ dạng này? Hứa Thần vậy mà cưỡng ép lao đi hắn lưu tại chiến đao bên trong tinh thần là ấn. Cùng lúc đó, vỏ kiếm cũng là cuối cùng đình chỉ dãy rủa. Sơ bộ bị Hứa Thần luyện hóa. Tâm niệm vừa động, vỏ kiếm cùng từ Huyết Mâu lão tổ trong tay đoạt đến chiến đao, toàn bộ bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ. "Tiểu tử, ngươi trả cho ta đế binh." Huyết Mâu lão tổ nhìn thấy Hứa Thần thu hồi chiến đao, đau lòng khỏe miệng đang run rẩy. "Đều lúc này, ngươi vậy mà còn tại nhớ đế binh, ha ha." Hứa Thần khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong. Một lát sau, "Bành!" Huyết Mâu lão tổ trực tiếp là bị một quyền đánh bay đâm vào điện bệ bên trên. Một quyền này, Hứa Thần khống chế lực đạo, bằng không mà nói, toàn lực một quyền đi xuống, lấy Huyết Mâu lão tổ hiện nay tình trạng cơ thể, cơ hội là cựu tử nhất sinh. Mặc dù mạng nhỏ là bảo vệ, bất quá, Huyết Mâu lão tổ cũng bởi vì thương thế quá nặng, trực tiếp là ngất đi. Hứa Thần bắt lấy Huyết Mâu lão tổ, sau đó tại quanh mình ánh mắt kính sợ bên trong, trực tiếp đem Huyết Mâu lão tổ thu vào Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Mấy chục kiện đế binh đã có tiếp cận một nửa bị người đoạt được, cái kia ba kiện đế cấp trung cấp đế binh tranh đoạt, vẫn như cũ mười phần mãnh liệt. Hứa Thần ánh mắt rơi vào lão giả áo giáp đen trên thân. Lão giả áo giáp đen không ngờ đoạt được kiện kia toàn thân đỏ thẫm chiến thương, bất quá, còn chưa luyện hóa, giờ phút này chính bị những người khác liên thủ vây công. Vây công lão giả áo giáp đen khoảng chừng 7-8 người, trong đó bất ngờ có hai tên thánh đế hậu kỳ cường giả. Lão giả áo giáp đen thực lực rất mạnh, cho dù gặp phải mọi người vây công, lại còn là một bộ không chút phí sức dáng dấp. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái. Nếu như cái kia cán chiến thương bị lão giả áo giáp đen luyện hóa, đen như vậy giáp lão giả thực lực tất nhiên nâng cao một bước, đây không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Nghĩ tới đây, Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn lặng yên mở ra. Bàng bạc hồn lực tràn vào đến linh hồn chi nhãn bên trong. Một cỗ cực kỳ cường hành linh hồn uy áp đột nhiên từ Hứa Thần trên thân lan tràn mà đến. Cũng liền vào lúc này, một thanh tinh thần tiên kiếm từ Hứa Thần linh hồn chi nhãn bên trong bắn ra. Tinh thần tiên kiếm bắn ra cái kia một cái chớp mắt, tiếng sấm nổ vang vọng, một cỗ khiến người sợ hãi khí tức hủy diệt cũng là từ bên trên bao phủ mà ra. Tinh thần tiên kiếm mục tiêu nhắm thẳng vào lão giả áo giáp đen. Hứa Thần không tiếc bại lộ hồn lực thủ đoạn, cũng muốn ngăn cản lão giả áo giáp đen được đến đỏ thâm chiến thương. Nguyên bản tại mọi người vây công phía dưới, một bộ không chút phí sức dáng dấp lão giả áo giáp đen, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác cấp tốc bước tới. Có thể là Hứa Thần lần này tập sát, thời cơ xuất thủ nắm chắc quá tốt rồi, mà còn tốc độ cũng là cực nhanh. Lão giả áo giáp đen dự cảm đến nguy hiểm, cái kia một cái chớp mắt, tinh thần thiên kiếm đã giết tới đến trước mặt. Lão giả áo giáp đen mặt lộ vẻ kinh hãi. Giờ phút này, hắn đã là tránh cũng không thể tránh. Hứa Thần sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới lần này tập sát vậy mà như thế thuận lợi. Lão giả áo giáp đen lần này cho dù không chết, cũng muốn linh hồn thụ trọng thương. Liên tại Hứa Thần như vậy cho rằng thời điểm, răng rắc một tiếng, lão giả áo giáp đen trước ngực một hạt châu vậy mà bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một tầng màn sáng ngăn cản tại lão giả áo giáp đen mi tâm phía trước. Bành! Tinh thần thiên kiếm hung hăng đánh vào màn sáng bên trên. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, màn sáng vỡ vụn. Tinh thần thiên kiếm tại đánh nát màn sáng về sau, hung hăng đánh vào lão giả áo giáp đen đầu bên trong. A, lão giả áo giáp đen linh hồn bị công kích, sắc mặt thống khổ kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại, sắc mặt cũng tại trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Hứa Thần nhíu mày, bởi vì tầng kia màn sáng ngăn cản, tinh thần thiên kiếm lực lượng tiêu hao không ít, cho nên kết quả cuối cùng cùng Hứa Thần muốn có chút chênh lệch. Lão giả áo giáp đen linh hồn xác thực bị thương, bất quá cũng không đạt tới trọng thương trình độ. Đương nhiên, Hứa Thần mục đích cũng đạt tới. Lão giả áo giáp đen linh hồn bị tập kích, làm hắn nguyên bản khí thế đột nhiên giảm lớn, những cái kia vây công lão giả áo giáp đen một đám cứng giả, lập tức bắt lấy cơ hội này, đối với lão giả áo giáp đen chính là một trận điên cuồng công kích. Kết quả cuối cùng chính là, lão giả áo giáp đen trong tay đỏ thâm chiến thương, rời tay bay ra. A a a. Lão giả áo giáp đen tức giận phát cuồng, sắc mặt dữ tợn vô cùng, hắn đột nhiên nhìn hướng Hứa Thần, hai mắt bên trong sát ý sôi trào, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, "Quan võ, Tô Bại, giết hắn, giết cái kia tiểu súc sinh, không, ta không muốn hắn chết, bắt hắn, ta muốn tự tay bóp nát toàn thân của hắn xương, để hắn sống không bằng chết." Lão giả áo giáp đen khàn cả giọng, đối Hứa Thần sát ý đã nồng đậm đến cực hạn, nếu như không phải hắn hiện tại còn muốn tiếp tục tranh đoạt đỏ thâm chiến thương, thoát thân không ra, hận không thể tự tay róc xương lóc thịt Hứa Thần. Lão giả áo giáp đen tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, lúc này liền có bốn đạo bóng người xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hứa Thần, cùng lúc, tràn ngập lạnh lẽo sát ý tiếng gầm gừ cũng là vang vọng mà lên. "Tiểu Súc Sinh, ngươi lại còn là một tên hồn đế, thật là khiến người giật mình, bất quá, ngươi thật đúng là tự đại a, vậy mà không có thừa dịp lúc này chạy trốn, tiếp xuống, ngươi hối hận cũng không kịp." Hứa Thần quét bốn người một cái, lạnh lùng nói ra, "Chỉ bằng các ngươi mấy đầu tạp ngư, cũng muốn lưu lại ta, quả thực là đang nằm mơ, hôm nay, các ngươi đừng mong thoát đi mà hay, ta sẽ từng cái đem các ngươi toàn bộ làm thịt." Nghe đến Hứa Thần lời này, bốn người kia lập tức lạnh lạnh cười một tiếng, toàn thân trên dưới tản ra sát ý lạnh như băng. "Ha ha, thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Sắp chết đến nơi càng không tự biết. Thật đúng là cho rằng đánh bại cái kia kêu cái gì huyết mâu lão tổ phế vật, liền có thể cùng chúng ta khiêu chiến sao? Hôm nay, liền để ngươi nhìn một chút, cùng là thánh đế trung kỳ, chúng ta những người này, cùng các ngươi vạn cổ đế giới những này hết ngồi đáy giếng chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đi." Bốn người nhộn nhịp mở miệng nói. Chương 1197, toàn bộ trọng thương chương 1197. Toàn bộ trọng thương bốn người bên trong, một tên trên người mặc áo lam nam tử trung niên, đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói: "Tiểu tử, chớ vọng tưởng vùng đấy, tại trước mặt chúng ta, ngươi tất cả phản kháng đều là vô lực dãy rủa, căn bản không thay đổi được cái gì." Đang lúc nói chuyện, trung niên áo bào xanh trong mắt hàn quang lóe lên, đúng là không hề có điểm báo trước một trường cách không chụp về phía Hứa Thần. "Đã sớm để phòng ngươi đây." Hứa Thần rễu cợt một tiếng, đồng dạng một trường vô ra. Một tiếng ầm vang, trung niên áo bào xanh đánh ra trường ấn, bị Hứa Thần tùy tiện ngăn cản xuống. "Người này có chút khó giải quyết, chúng ta đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng." Một đạo quát lạnh âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên. Một lát sau, bốn người toàn bộ cười lạnh một tiếng, sau đó đồng thời lướt tầm ầm ra, thẳng hướng Hứa Thần. Áo bào màu vàng trung niên bốn người mặc dù ngoài miệng nói đối Hứa Thần cực kỳ khinh thường, có thể là phản ứng nhưng là cực kỳ chân thật. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ khí tức kinh người phóng lên tận trời. Áo bào màu vàng trung niên bốn người đồng thời bộc phát, bốn cỗ khí tức đan vào, loại kia thanh thế cực kỳ cường hành, khiến quanh mình võ giả nhộn nhịp đổi sắc mặt, sau đó không ngừng lùi lại, sợ bị hồ ca ương. "Tiểu tử, có thể để cho ta bốn người đích thân xuất thủ, ngươi cũng coi là cái thứ nhất." Hét to tiếng vang triệt, bốn người không do dự nữa, nhộn nhịp xuất thủ. Trong chốc lát, bốn đạo kinh người vô cùng thế công bao phủ hướng Hứa Thần. Đối mặt bốn người liên thủ một kích, Hứa Thần đồng thời thôi động Tử Tiêu Lôi Đình giải chiến, cùng Ngự Lôi Thần hành thuật, quanh thân lôi đình lực lượng phun trào, thân hóa lôi đình, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong chớp mắt tránh đi bốn người công kích phạm chủ. Ầm ầm ầm ầm. Bốn đạo công kích rơi xuống, lại liền Hứa Thần góc áo đều không có quẹt vào, lại bị hắn tránh đi. Tốc độ cũng không tệ. Một kích không có kết quả, bốn người trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tránh được nhất thời, không tránh được một đời, tiếp tục xuất thủ, nhìn hắn có thể trốn đến lúc nào. Áo bào màu vàng trung niên gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt khóa chặt Hứa Thần vết tích, sau đó trong tay ánh sáng màu vàng lóe lên, một thanh màu vàng chiến mâu đúng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Vâng. Màu vàng chiến mâu xuất hiện cái kia một cái trước mắt, chính là bộc phát ra khủng bố đến cực điểm năng lượng ba động, sau đó chiến mâu như thiểm điện đâm ra, một đạo lăng lệ vô cùng bóng mâu chính là mang theo uy thế kinh người, hung hăng giận đánh phía Hứa Thần. Tại áo bào màu vàng trung niên xuất thủ thời điểm, ba người khác trong tay tia sáng lóe lên, nhộn nhịp lấy ra đế binh, sau đó không nói hai lời thôi động đế binh, quanh sát hướng Hứa Thần. Lần này, Hứa Thần đối mặt bốn người lăng lệ thế công, cũng không né tránh, mà là tại cái kia một đạo nói ánh mắt kinh ngạc, đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới, mãi đến bóng mâu quanh sát đến phủ cận thời điểm, hắn vừa rồi nắm chặt nắm tay phải, đấm ra một quyền. Vâng, Hứa Thần một quyền này, không có chút nào lôi cuốn, cũng không thi triển bất luận cái gì võ học, bất quá, một quyền này bên trong, nhưng là ẩn chứa cực kỳ bàng bạc khí huyết lực lượng. Tại đụng chạm cái kia một cái trước mắt, lăng lệ đến cực điểm bóng mâu chính là tại cực nóng quyền kình phía dưới, ứng thanh nổ tung, sụp đổ tăng dã. Một quyền oanh bạo bóng mâu, Hứa Thần động tác căn bản chưa từng dừng lại, quyền ra như gió, một hơi lại là liên tục đánh ra ba quyền. Một quyền so một quyền nhanh, một quyền so một quyền mãnh liệt. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ vang, năng lượng kinh người ba động càn quét ra. Hứa Thần vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, chưa từng lui lại nửa bước, mà áo bào màu vàng trung niên bốn người thế công cũng đã toàn bộ tăng dã. Áo bào màu vàng trung niên bốn người thấy thế, trong lòng đều là không khỏi trầm xuống. Hứa Thần vậy mà chính diện đỡ được bọn họ thế công, thực lực tựa hồ còn tại bọn họ dự liệu bên trên. Lưu Ý bên này chiến đấu võ giả, nhìn thấy một màn này, mỹ mắt cũng đều là nhảy lên kịch liệt. Cường, thật sự là quá mạnh, lấy một địch bốn, lại không rơi mảy may hạ phong. Tiểu tử này thực lực không đơn giản, không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó. Áo bào màu vàng trung niên trầm giọng nói. Ba người khác yên lặng gật đầu, nhưng lại tại bốn người chuẩn bị liên thủ lần thứ hai phát động thời điểm tiến công, Hứa Thần nhưng là không định tiếp tục bị động phòng thủ, chỉ thấy hắn một bước đột nhiên bước ra, bình một tiếng, dưới chân lôi đỉnh bắn ra. Hứa Thần thân hình giống như tiếng sét đánh, lóe lên phía dưới, trực tiếp là xuất hiện ở áo bào màu vàng trung niên trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc Hứa Thần, áo bào màu vàng trung niên mí mắt không bị khống chế hung hăng nhảy dựng, nhưng chợt một vệt vẻ tàn nhẫn từ hắn đôi mắt bên trong chợt lóe lên, sau đó một mâu đâm về Hứa Thần. Bành! Lại tại giờ khắc này, Hứa Thần quanh thân khí huyết lực lượng vậy mà lần thứ hai bạo tăng, cường đại khí huyết bàng bạc như biển, nóng bỏng như dung nham, chèn ép áo bào màu vàng trung niên hô hấp đều là không khỏi trì trệ. Cùng lúc đó, Hứa Thần khoe miệng nhấc lên một vệt băng lãnh, đấm ra một quyền, cùng cái kia đâm tới chiến mâu rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Đông, vô cùng sắc bén chiến mâu, đúng là chưa thể phá vỡ Hứa Thần nắm tay phải bên trên làn da, ngược lại là bị Hứa Thần một quyền này vành cong thành u loại hình, sau đó chen một tiếng, chiến mâu bắn ngược, khôi phục nguyên dạng, bất quá, áo bào màu vàng trung niên lại bị chấn động đến xương tay đứt gãy, khóe miệng chảy máu, cả người hơi có vẻ chật vật lui về phía sau mấy bước. Một quyền đánh lui áo bào màu vàng trung niên, Hứa Thần đang chuẩn bị bổ đao thời điểm, một cây trường thương đột ngột xuất hiện, hung ác đâm về phía Hứa Thần đầu. Hứa Thần lách mình tránh đi một thương này, không đợi người xuất thủ thu thương, Hứa Thần quanh thân không khí nổ tung, thân hình bỗng nhiên lao ra, trực tiếp là cùng cái kia cầm thương người hung hăng đụng vào nhau. Hứa Thần nhục thân thành đế, thân thể chính là hắn tối cường vũ khí, đụng nhau cái kia một cái chớp mắt, cái kia cầm thương người lập tức cảm giác đụng chúng không phải là hắn người, mà là một tòa thần sơn, lúc này ngược hướng bên trong lõm, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, cả người chật vật ném đi đi ra. Trái lại Hứa Thần, sắc mặt bình thường, nào có một điểm thụ thương bộ dạng. Chết. Quát chói hai tiếng vang triệt. Một phương đại ấn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện tại Hứa Thần trên đỉnh đầu. Đại ấn màu vàng nóng tản ra vô cùng nặng nề khí tức, giống như trăm ngàn ngọn núi cao hòa làm một thể đồng dạng, còn chưa rơi xuống, Hứa Thần quanh thân hư không chính là cấp tốc sụp đổ. Cút. Hứa Thần không sợ chút nào, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đúng là phi thân lên, một trường in tại đại ấn màu vàng nóng bên trên, bình một tiếng, đại ấn màu vàng nóng đúng là bị Hứa Thần một trường đánh bay ra ngoài. Hưu. Bén nhọn thê lương tiếng xe gió triệt. Hứa Thần căn bản không có chút nào cơ hội thở dốc. Đánh bay đại ấn màu vàng nóng cái kia một cái chớp mắt, một đạo hắc quang đã là nổ bắn ra mà đến. Mà đạo hắc quang kia tốc độ cực nhanh, mà còn cực kỳ sắc bén. Hắc quang tại Hứa Thần con ngươi bên trong cấp tốc phóng to. Hứa Thần cũng thấy rõ cái kia hắc quang đúng là một cái màu đen mũi tên. Đông. Mũi tên bắn tới Hứa Thần trước mặt thời điểm, lại bị một tầng hồn lực hộ thuẫn ngăn lại. Bành. Hồn lực hộ thuẫn ứng thanh nổ tung. Hồn lực hộ thuẫn mặc dù không có ngăn lại một tiếng này, nhưng cũng vì Hứa Thần tranh thủ thời gian phản ứng. Ầm. Hứa Thần một quyền đánh vào mũi tên bên trên, lập tức nổ tung một tầng kinh người sóng khí, ngay sau đó, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, màu đen mũi tên trực tiếp bị một quyền này vành thành một bịt. Hiu hiu hiu hiu. Bén nhọn tiếng xe gió liên tục nổ vang. Người xuất thủ căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc. Một tiếng không có kết quả, không ngờ một hơi liên tục bắn ra 7, 8 cây mũi tên, mỗi một cái mũi tên uy lực đều là cực đoan đáng sợ, có thể tùy tiện xuyên thấu không gian, miểu sát tùy ý một tên thánh đế sơ kỳ cường giả. 7, 8 cây mũi tên đan vào thành lưới, phô thiên cái địa đối với Hứa Thần bao phủ mà đến. Cùng lúc đó, một tiếng ầm vang, hư không lần thứ hai hung hăng chấn động. Đại ấn màu vàng nóng cuốn theo thế tồi khô là hủ, lần thứ hai đối với Hứa Thần hung hăng chấn áp mà đến. Quanh mình phàm là lưu ý cái này một trạm võ giả, tại cái này một khắc, toàn bộ không nhịn được nín thở. Điều trùng tiểu kỹ, cút. đối mặt với mũi tên cùng đại ấn màu vàng nóng đồng thời công kích, Hứa Thần lưỡi chống đỡ lên hàm, quát lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Chiến Thiên Quyết, đệ lục trọng. Oanh! Ngập trời khí huyết lực lượng phun ra ngoài, giống như sôi trào dung nham đồng dạng, nóng bỏng mà cực nóng, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cái khí huyết quyền ấn, theo Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, huyết sắc quyền ấn hung hăng chấn động, quanh mình không khí nổ thành một mịt, sau đó như cùng một đầu hoàng cổ cự thú, hướng về phía trước bỗng nhiên oanh sát mà ra. Bành bành bành bành bành bành. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm, vang vọng mà lên. Cơn bão năng lượng tứ nghiệt. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, huyết sắc quyền ấn nghiền ép hướng về phía trước, phát ra như sấm nổ tiếng nổ, những nơi đi qua, hư không từng khúc nổ tung, mà sắc bén kia vô cùng mũi tên, tới tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, đúng là chưa thể dùng chuyển khí huyết quyền ấn mảy may, ngược lại cấp tốc sụp đổ tăng dã, thoáng qua ở giữa hóa thành một biển. Cùng lúc đó, đông, Hứa Thần một quyền đánh vào đại ấn màu vàng nóng bên trên. Đại ấn màu vàng nóng lập tức giống như là tháo, bị đánh bay ra ngoài, hướng về kia điều khiển đại ấn màu vàng nóng Kim Ý lão giả, hung mãnh va chạm tới. Kim Ý lão giả hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, một trường vỗ tại đại ấn màu vàng nóng bên trên, bình một tiếng, tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Kim Ý lão giả chính là kêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Bất quá, tốt tại chặn lại đại ấn màu vàng nóng. Có thể Kim Ý lão giả tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt, nhưng là đột nhiên biến đổi. Hứa Thần lao xuống mà ra, một quyền đánh vào đại ấn màu vàng nóng bên trên, lập tức, đại ấn màu vàng nóng hung hăng đụng trúng Kim Ý lão giả thân thể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Kim Ý lão giả xương cốt đứt gãy, chật vật bay ngược ra ngoài. Kim Ý lão giả nằm mơ sợ rằng đều không nghĩ tới, hắn sẽ bị chính mình đế binh gây thương tích. Cơ hồ là tại Kim Ý lão giả thổ huyết bay ngược đồng thời, tay kia cầm đại cung lão giả cũng là thảm tao trọng thương, bị khí huyết quyền ấn một đường nghiền ép, hung hăng đánh vào điện bách tường bên trên, cả người toàn thân nhuốm máu, thê thảm vô cùng. Trong nháy mắt, tứ đại cường giả, hai người thảm tao trọng thương, còn sót lại cầm trong tay chiến mâu áo bào màu vàng trung niên, cùng cầm trong tay chiến thương trung niên áo đen. Hai người nhìn thấy Hứa Thần hung hãn như vậy, trong lòng đều là không khỏi phát lạnh, bốn người bọn họ liên thủ, tự nhận là có khả năng cùng Thánh Đế hậu kỳ cường giả một trận chiến, nhưng cũng chỉ là có thể cùng yếu nhất Thánh Đế hậu kỳ cường giả một trận chiến, mà Hứa Thần cho thấy thực lực, rõ ràng so với bình thường Thánh Đế hậu kỳ cường giả phải cường đại hơn rất nhiều. Hứa Thần căn bản không cho áo bào màu vàng trung niên hai người cơ hội phản ứng, quanh thân không khí đột nhiên nổ tung, thân thể nhanh như ma quỷ đồng dạng xuất hiện ở áo bào màu vàng trung niên trước mặt. Nhìn thấy bỗng nhiên giết tới trước mặt Hứa Thần, áo bào màu vàng trung niên sắc mặt không khỏi biến đổi, không chút suy nghĩ, một mâu chính là đối với Hứa Thần lồng ngực giận đâm mà đến. Phốc chiến mâu đúng là tùy tiện xuyên thủng Hứa Thần lồng ngực. Có thể là, liền tại chiến mâu xuyên thủng Hứa Thần lồng ngực một cái chớp mắt, áo bào màu vàng trung niên sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi lớn. Bởi vì, hắn đâm trúng cũng chỉ là Hứa Thần một đạo tàn ảnh, mà Hứa Thần bản thể thì là xuất hiện ở phía sau hắn. Oanh! Cuồng bạo khí huyết lực lượng tại áo bào màu vàng trung niên sau lưng đột nhiên bộc phát. Cảm thụ được sau lưng cái kia khủng bố đến cực điểm khí huyết lực lượng, áo bào màu vàng trung niên bỗng nhiên cắn răng một cái, thân thể chấn động, bàng bạc linh lực đúng là tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một kiện cứng rắn vô cùng áo giáp màu vàng. Đông! Áo giáp ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần nắm đấm cũng là đúng hạn mà tới hung hăng đánh vào áo giáp bên trên, trong chốc lát, cuồng bạo vô cùng lực lượng chút xuống. Khiến áo bào màu vàng trung niên sắc mặt như cho tàn chính là, hắn ngưng tụ mà ra áo giáp màu vàng, tại Hứa Thần một quyền này phía dưới, đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Bành! Áo giáp màu vàng ứng thanh nổ tung, mất đi áo giáp che chở, Hứa Thần cái kia đủ để dung chuyển trời đất lực lượng đáng sợ, trực tiếp là toàn bộ đánh vào áo bào màu vàng trung niên huyết nhục thân thể bên trên. Phốc, áo bào màu vàng trung niên nửa người trực tiếp nổ tung, nổ thành huyết vụ, còn lại tàn khu, tại cái kia một đạo nói ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng ném đi ra, sau đó bành một tiếng, rơi đập trên mặt đất, tất cả mọi người mí mắt đều là hung hăng ngã dựng. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Áo bào màu vàng trung niên nửa người đều nổ tung, thảm trọng như vậy thương thế, áo bào màu vàng trung niên mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng là người bị thương nặng. Bốn tên cường giả thoáng qua ở giữa, trọng thương ba người, chỉ còn hạ tối hậu một người. Hứa Thần ánh mắt chợt băng lãnh rơi vào tay kia cầm chiến thương trung niên áo đen trên thân. Trung niên áo đen giờ phút này trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy mảy may cuồng vọng chi sắc, gặp Hứa Thần xem ra, trong lòng run lên, đúng là e ngại lui lại một bước, sau đó thân hình khẽ động, không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại. Người này ngược lại là cực kỳ thất thời, tự biết không phải là đối thủ của Hứa Thần, không chút do dự lựa chọn lui lại. Có thể là lấy tốc độ của hắn, muốn tại Hứa Thần trước mặt lui lại, hiển nhiên là không quá hiện thực, cơ hồ là tại trung niên áo đen lui lại nháy mắt, Hứa Thần hóa thành một đạo hình người lôi đỉnh, trong nháy mắt giết tới trung niên áo đen phụ cận, sau đó đấm ra một quyền, nặng nghề quyền kình trực tiếp ép bạo không khí, đánh phía cái kia dục khí đã mất, một lòng muốn trốn trung niên áo đen. Bành! Trung niên áo đen tại một khắc cuối cùng cũng muốn phản kháng, có thể là đã chậm, Hứa Thần quyền kình hung hăng đánh vào trung niên áo đen trên thân thể, bá đạo quyền kình trực tiếp là xuyên qua lồng ngực, nếu không phải Hứa Thần tại Hứa Thần một cái chớp mắt thu chút khí lực, trung niên áo đen tuyệt đối sẽ dưới một quyền này hóa thành huyết vụ. Phốc, một ngụm máu tươi từ trung niên áo đen trong miệng phun mạnh mà ra, sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất, ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ sợ hãi. Đến đây, vây công Hứa Thần bốn tên cường giả, toàn bộ người bị thương nặng, bất quá, lấy bốn người tràn đầy sinh mệnh lực, cùng với cường hành sức khôi phục, không bao lâu, bốn người liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vì vĩnh viễn trừ hậu họa, tại trung niên áo đen trọng thương rơi đập trên mặt đất cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn lần thứ hai mở ra. Hiu hiu hiu hiu. Bốn chôi tinh thần tiên kiếm, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó lao ra, phân biệt thẳng hướng trung niên áo đen bốn người. Nếu là tại đỉnh phong thời kỳ, trung niên áo đen bốn người có lẽ còn có sức phản kháng, nhưng là bây giờ, đối mặt tinh thần thiên kiếm công kích, bọn họ không có chút nào lực trở tay. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người vốn là người bị thương nặng, hiện nay linh hồn lần thứ hai gặp phải công kích, tại chỗ là kêu thảm một tiếng, ngất đi. Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, bốn người đồng thời bay lên, liền tại Hứa Thần chuẩn bị đem bốn người thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng mà lên. Tiểu Súc Sinh, dừng tay. Chương 1198, không gian sụp đổ. Chương 1198, không gian sụp đổ. Tiểu Súc Sinh, dừng tay. Một đạo tràn đầy phẫn nộ hét to âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Hứa Thần liếc qua khí thế kia rào rạt đánh tới người, động tác nhưng là không nhận ảnh hưởng chút nào. Một loan sau, ngất đi áo bào màu vàng trung niên bốn người toàn bộ biến mất không còn tăm hơi tại đại điện bên trong. Tiểu Súc Sinh, bản đế để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi tới thấy thế càng tức giận hơn, như sấm hét to âm thanh ở trong đại điện nổ vang. Lão cậu, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Hứa Thần nhìn chằm chằm người tới, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Người tới cũng là giới ngoại người, cũng là chuyến này bảy tên giới ngoại người bên trong, trừ lao giả áo giáp đen bên ngoài một tên khác thánh đế hậu kỳ cường giả. Người này một thân màu bạc chiến giáp, cầm trong tay chiến đao, toàn thân khí tức lăng lệ đến cực điểm, cường kinh người. Mà ngân giáp trong tay nam tử chiến đao, bất ngờ chính là ba kiện đế cấp trung cấp linh khí một trong. Không nghĩ tới, cái này đế binh, cuối cùng đúng là bị ngân giáp nam tử thu hoạch được. Hứa Thần ánh mắt phi tốc đảo qua toàn bộ sưởng, phát hiện phía trước cùng ngân giáp nam tử tranh đoạt chiến đao võ giả, thương thì thương, chết thì chết, liền cùng là thánh đế trung kỳ cường giả, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, trên thân càng là có dữ tợn vô cùng vết đao, hiển nhiên là bị ngân giáp nam tử gây thương tích. Ngân giáp nam tử thực lực tổng hợp vốn là tại đồng dạng thánh đế hậu kỳ cường giả bên trên, hiện nay lại đoạt được đế cấp trung cấp chiến đao, thực lực tự nhiên nâng cao một bước, cho dù hai ba tên thánh đế hậu kỳ cường giả liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Từ những cái kia phía trước cùng ngân giáp nam tử tranh đoạt chiến đao võ giả thần sắc đến xem, liền có thể nhìn ra điểm này, những người này thần sắc không cam lòng, nhưng lại không thể không từ bỏ, bởi vì thu hoạch được chiến đao ngân giáp nam tử thực lực quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có khả năng chiến thắng. Lão giả áo giáp đen thực lực kỳ thật còn muốn tại ngân giáp nam tử bên trên, nếu như không có Hứa Thần phía trước can thiệp, lão giả áo giáp đen giờ phút này chỉ sợ cũng đã sơ bộ luyện hóa kiện kia đế cấp trung cấp chiến thương. Ngân giáp nam tử nghe đến Hứa Thần lời nói, ánh mắt dần dần thay đổi đến lạnh lẽo, trong tay chiến đao phát ra trận trận đao minh âm thanh. Tốt, tốt vô cùng, hôm nay bản đế liền tự tay chặt xuống ngươi đầu này tiểu xúc sinh đầu. Đang lúc nói chuyện, ngân giáp nam tử bỗng nhiên tiến lên trước một bước, chiến đao thuận thế hướng về phía trước bổ ra. Oeng! Một đạo lăng lệ vô cùng đao quang xé ra hư không, trong chốc lát xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Cái này một đao, tốc độ quá nhanh, quá nhanh. Đổi lại những người khác, cho dù là thánh đế trung kỳ cường giả, có thể tại không phản ứng chút nào tình huống phía dưới, liền bị cái này một đao chém xuống đầu. Tới thật đúng lúc, cho ta phá. Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào đao quang bên trên. Ầm ầm. Khiến cái kia ngân giáp nam tử hơi biến sắc mặt chính là, Hứa Thần vậy mà đỡ được cái này một đao. Có ý tứ, có ý tứ, vạn cổ thánh viện vậy mà ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Ngân giáp nam tử đối Hứa Thần sát ý càng mãnh liệt. Oeng. Cả tòa đại điện chấn động mạnh một cái. Trong điện mọi người bị bất tình lình chấn động đến thân hình bất ổn. Sau đó, từng gương mặt một bên trên toàn bộ hiện lên kinh ngạc chi sắc. Chuẩn bị xuất thủ ngân giáp nam tử cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì đại điện chấn động không hề có điểm báo trước, cũng căn bản không phải giao thủ tạo thành. Ầm ầm ầm ầm. Liên tại mọi người kinh ngạc thời khắc, đại địa lần thứ hai chấn động kịch liệt, giống như địa long xoay người đồng dạng, tại cái này cố cường hành chấn động phía dưới, trong điện phủ văn toàn bộ sáng lên, có thể là răng giáp điện vách tường vậy mà đột nhiên rách ra một đạo dữ tợn vết rách. Không đợi mọi người kịp phản ứng, tạch tạch tạch tạch, vết rách càng ngày càng nhiều. Phải biết, trước mọi người toàn lực chém giết, đều không thể tại đại điện bên trong tạo thành mảy may phá hư, nhưng là bây giờ, bên trong đại điện vậy mà hiện đầy vết rách, một bộ tùy thời tùy chỗ cũng có thể sụp đổ dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần cũng là nghi hoặc không thôi, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, Hứa Thần liền ý thức đến một việc, nơi đây muốn sụp xuống. Nhỏ nổi, nơi đây muốn sụp xuống, ngươi biết nguyên nhân sao? Hứa Thần vội vàng ở đáy lòng hỏi. Nhỏ nổi âm thanh lập tức tại Hứa Thần đáy lòng vang lên, chủ nhân, nhỏ nổi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, bất quá, nhỏ nổi suy đoán, nơi đây sụp xuống khả năng cùng cái kia luyện tiên đồ có quan hệ. Cùng luyện tiên đồ có quan hệ? Hứa Thần không xác định hỏi. Nhỏ nổi nói ra, nhỏ nổi cũng chỉ là suy đoán. Luyện tiên đồ chính là đế cấp đỉnh phong linh khí, nó thật có thể làm đến bước này? Hứa Thần có chút không tin, dù sao luyện tiên đồ chỉ là một kiện linh khí, uy lực mạnh hơn, tại không có người thúc dục thời điểm, thật có thể làm đến bước này? Lão chủ nhân năm đó liều chết đoạt được luyện tiên đồ về sau, phát hiện luyện tiên đồ có tiến giai hy vọng. Nhỏ nổi nói, vào tiến giai hy vọng. Nhỏ nổi, ý của ngươi là luyện tiên đồ tiến giai? Chủ nhân, ta cũng không có nói lời này, đế binh bên trên chính là đạo binh, mà đại đạo binh như thế nào dễ dàng như vậy xuất hiện? Nhìn chung vô tận tinh vực, năm 10 vạn, năm 100 vạn đều không nhất định có khả năng có một kiện mới đại đạo binh xuất thế. Hứa Thần cùng nhỏ lơ lửng ở đấy lòng cấp tốc giao lưu. Và anh, một cố khí tức kinh khủng đông nhiên giáng lâm, nếu như từng tòa vô hình đại sơn chấn áp tại tất cả mọi người trên thân, mọi người sắc mặt đều là chấp nhận cố khí tức này, kiềm chế hủy diệt cuồng bạo. Tại cái này cố khí tức phía dưới, cho dù mạnh như thành đế, cũng cảm giác chính mình nhỏ bé như sâu kiến. Rất nhiều chuẩn đế cảnh cường giả trực tiếp là tại cái này cố khí tức chen ép phía dưới, thống cổ quỳ một chân trên đất, thân thể không nhịn được run rẩy kịch liệt. Đúng thế, run rẩy. Hứa Thần sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn hoảng hốt. Lôi kiếp, đây là lôi kiếp khí tức. Ai tại cái này độ kiếp? Như vậy khí tức kinh khủng, chẳng lẽ có Thánh Đế đỉnh phong cường giả ngay tại đột phá? Không đúng, Thánh Đế đỉnh phong cường giả đột phá lôi kiếp, tuyệt đối không có như vậy khủng bố. Chẳng lẽ là Đế Quân đỉnh phong cường giả tại đột phá? Đế Quân đỉnh phong cường giả? Không có khả năng, nơi đây làm sao sẽ có Đế Quân đỉnh phong cường giả? Kiếm Ma Đế Quân? Có phải hay không là Kiếm Ma Đế Quân? Chẳng lẽ Kiếm Ma Đế Quân cũng không tử vong? Có cái này có thể, Kiếm Ma Đế Quân giả chết, tại cái này bế quan, trăm vạn năm trôi qua, cuối cùng tiến thêm một bước. Bất kể có phải hay không là Kiếm Ma Đế Quân, nơi đây đều không thích hợp ở lâu, hiện tại lôi kiếp còn tại tập hợp, khí tức liền như thế kinh khủng, một khi lôi kiếp tụ lực xong xuôi, bắt đầu bộc phát lời nói, chỉ cần một kích, nơi đây sợ rằng liền muốn hóa thành cho tàn. Trốn, nhanh lên trốn. Mọi người còn tại nghị luận thời điểm, Hứa Thần quanh thân đã lôi đỉnh phun trào, đồng thời thôi động Tử Tiêu lôi đỉnh giải chiến, cùng ngự lôi thần hành thuật, hóa thành một đạo hình người lôi đỉnh, lóe lên phía dưới, xông vào đường hành lang bên trong. Đường hành lang bên trong cũng đã hiện đầy vết rách. Hứa Thần một đường lao nhanh, những nơi đi qua, đường hành lang, thạch thất, toàn bộ rạn nứt, mà còn lôi kiếp khí tức càng ngày càng kinh khủng, riêng là khí tức liền khiến vô số người tuyệt vọng. Cổ mộ chỗ sâu, một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng cũng tại rất có kéo lên, tựa hồ là muốn đối kháng lôi kiếp. Theo cỗ lực lượng kia bộc phát, cổ mộ chấn động lại bắt đầu, mà còn lần một so lần một mạnh, lần một so lần một hung mãnh, chấn động tần số cũng lần một so lần một nhanh. Trong khi đi vội, Hứa Thần đột nhiên ngừng lại bước chân, phía trước nói đường đã sụt xuống, không có đường. Không những tại đây, liền quanh mình hư không cũng là hiện đầy vết rách. Bất quá, may mắn là trong cổ mộ trận pháp phù văn, theo cổ mộ sụt xuống, đã lần lượt sụp đổ, lúc này muốn cưỡng ép phá vỡ không gian, thoát đi nơi đây, cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Oanh! Hứa Thần toàn lực một quyền oanh bạo hư không. Sau một khắc, một bước bước vào đến cái kia vỡ vụn hư không bên trong. Sơn cốc bên trong, hư không đống nhiên rách ra. Một đạo bóng người từ rách ra hư không bên trong bỏ ra. Người này không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần. Từ trong cổ mộ đi ra Hứa Thần, sắc mặt nhưng là phút chốc biến đổi, bởi vì lôi kiếp uy áp so tại cổ mộ thời điểm càng khủng bố. Ngẩng đầu nhìn lên, một đóa to lớn kiếp vân bao phủ cả tòa sơn cốc, một cái càng nhìn không đến kiếp vân phần cuối. Kiếp vân đen làm người sợ hãi, trong mây truyền ra chấn nhân tâm phách tiếng sấm, phản phất có hoang cổ cự thú ở trong đó tứ nghiệt. Một cỗ kinh khủng uy áp giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng càng quét mà xuống, chèn ép Hứa Thần sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn hoảng hốt, trực tiếp nói cho hắn tiếp tục lưu lại chỗ này sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đi. Hứa Thần không chút suy nghĩ, hóa thành lôi quang, hướng về nơi xa chạy như điên. Cùng lúc đó, từng người cường giả từ trong cổ mộ lao ra, sau đó làm ra phản ứng cùng Hứa Thần không khác nhau chút nào, không chút do dự trốn đi thật xa. Ba ba ba ba ba. Một đạo đạo nhân ảnh hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Bất quá, so với tiến vào cổ mộ võ giả, lần này đi ra cổ mộ, không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều, liền ba thành cũng chưa tới. Hứa Thần cũng không quay đầu lại một đường lao nhanh. Hắn không biết muốn chạy trốn tới chỗ nào, nhưng có một chút có thể khẳng định là, cách sơn cốc càng xa càng tốt. Không biết phi hành bao nhiêu dặm, mãi đến lôi kiếp khí tức hạ thấp không cách nào ảnh hưởng Hứa Thần thời điểm, Hứa Thần mới chậm rãi hãm lại tốc độ, cuối cùng tại trên một đỉnh núi dừng lại, nhìn lại, chỉ thấy một đóa to lớn kiếp vân, trọn vẹn bao phủ xung quanh mười mấy vạn dặm. Theo thời gian trôi qua, kiếp vân khí tức càng kinh khủng. Cho dù ngăn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, Hứa Thần vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được kiếp vân đáng sợ, đừng nói thánh đế, cho dù là đế quân, tại cái này một cấp bậc lôi kiếp phía dưới, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tan thành mấy khói, chết ngay cả cặn cũng không còn. Đến cùng là ai tại độ kiếp? Hứa Thần thấp giọng tự nói, thật sẽ là Kiếm Ma Đế Quân sao? Đại điện bên trong, những người khác tiếng nghị luận tự nhiên cũng là chuyển vào đến Hứa Thần trong tai, không thể không nói, Kiếm Ma Đế Quân giả chết, trốn tại trong cổ mộ tu luyện, từ đó tiến thêm một bước, dẫn tới cái này kinh thế lôi kiếp thuyết pháp, cũng không hoàn toàn là không có khả năng. Đương nhiên, còn có một loại có thể, chính là nhỏ nổi nói tới, tất cả những thứ này đều cùng cái kia luyện tiên đồ có quan hệ. Đúng, cũng không biết Lý Nhiên trưởng lão bọn họ có hay không chạy ra cổ mộ. Hứa Thần bỗng nhiên vang lên Lý Nhiên trưởng lão đám người. Lấy Lý Nhiên trưởng lão bọn họ thực lực, chạy ra cổ mộ nắm chắc có lẽ rất lớn. Hứa Thần lắc đầu, việc đã đến nước này, hắn cũng vô lực thay đổi, chỉ có thể hy vọng Lý Nhiên trưởng lão bọn họ vận khí muốn quá quổng. Oanh! Một đạo phảng phất khai thiên tịch địa tiếng sấm từ thiên địa phần cuối truyền đến. Hứa Thần mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu vô cùng to lớn lôi long từ to lớn kiếp vân bên trong lao xuống mà ra, cuốn sạch lấy ngập trời lôi đình lực lượng, hung hăng oanh kích mà xuống. Ầm ầm! Trời đất quay cuồng, hư không hóa thành hư vô. Phía dưới tòa kia to lớn sơn cốc trực tiếp bị lôi đình chìm ngập, hóa thành phế tích, không những ở đây, lấy sơn cốc làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 10 vạn dặm bên trong tất cả núi non sông ngòi, rừng rậm sa mạc đều bị san thành bình địa, toàn bộ sinh linh toàn bộ chết mất, không một may mắn thoát khỏi. Khủng bố, quá khủng bố. Đạo này lôi kiếp sát thực quá kinh khủng. Hứa Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cho dù là ngăn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, Hứa Thần vẫn như cũ từ cái kia lôi kiếp bên trong cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Giờ khắc này, phàm là mắt thấy một màn này người, linh hồn đều đang run sợ. Oanh! Đầu thứ hai lôi long từ kiếp vân bên trong đáp xuống. Ầm ầm. Thiên địa lần thứ hai kịch liệt lay động. Cổ mộ triệt để nổ tung. Mơ hồ ở giữa, một bức tranh chậm rãi bay lên. Thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ, lại chưa từng hủy diệt. Cái đó là Hứa Thần nhìn thấy cái kia từ cổ mộ phế tích bên trong chậm rãi bay lên bức tranh, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Chủ nhân, là luyện tiên đồ, ta cảm nhận được luyện tiên đồ khí tức, là hắn, khí tức của hắn thay đổi đến thật mạnh. Nhỏ nổi âm thanh tại Hứa Thần trong lòng vang lên. Hứa Thần nuốt xuống từng ngụm nước, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tỏa ra thần quang bức tranh, thấp giọng nói, đây chính là luyện tiên đồ sao? Một kiện linh khí vậy mà dẫn tới kinh khủng như vậy lôi kiếp, chẳng lẽ hắn thật tiến hơn một bước sao? Cùng lúc đó, bên trong vùng không gian này tất cả võ giả, toàn bộ nhìn thấy cái kia tỏa ra thần quang, tắm rửa lôi kiếp luyện tiên đồ, từng cái miệng há lớn, kinh hãi không thôi. Bọn họ từng suy đoán, dẫn tới trận này cực đoan dọa người lôi kiếp chính là Kiếm Ma Đế Quân, đã từng suy đoán là không biết cường giả, nhưng chưa hề nghĩ qua, đúng là một bức tranh, là một kiện linh khí. Linh khí độ kiếp, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, nhưng dẫn tới kinh khủng như vậy lôi kiếp linh khí, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vâng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, từng đầu đủ để bị thiên diệt địa lôi long, từ kiếp vân bên trong lần lượt lao ra, đánh vào trên luyện tiên đồ, tính toán đem phá hủy. Đối mặt lôi kiếp cuồng mãnh oanh kích, luyện tiên đồ cũng không phải là không có chút nào lực trở tay, bức tranh mở ra, đáp xuống lôi long lại bị cưỡng ép thu vào bức tranh bên trong, tùy ý lôi long tại bánh bột mì bên trong mạnh mẽ đâm tới, ra sức dây rủa, đều không thể tránh ra, cuối cùng bị cưỡng ép luyện hóa. Luyện tiên đồ chính là một kiện cực kỳ lợi hại linh khí, tên như ý nghĩa, ngay cả trời cũng có thể luyện hóa hết. Luyện tiên đồ phản kích, phản phất triệt để chọc giận kiếp vân, đen như mực kiếp vân trong nháy mắt thay đổi đến đậm đặc như nước, tiếng sấm phản phất có khả năng chấn vỡ linh hồn. Hứa Thần theo bản năng lui lại một bước. Hắn có khả năng cảm nhận được, lôi kiếp khí tức thay đổi đến càng thêm đáng sợ, kiếp vân bên trong phản phất có cự thú ngay tại lặng yên tỉnh lại. Vâng. Một đầu đen như mực lôi long đạch phá thương khung, hung hăng đánh vào trên luyện tiên đồ. Ầm. Luyện tiên đồ chặn lại. Có thể là quanh mình hư không phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Ầm ầm ầm ầm. Từng đầu lôi long đáp xuống. 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu. Vô tận vô tận. Mỗi một đầu đều đủ để tùy tiện đánh sát thánh đế đỉnh phong cường giả, cho dù là đế quân cũng muốn nuốt hận. Hứa Thần nội tâm cực kỳ rung động. Có thể là sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì theo lôi kiếp duy trì liên tục, Kiếm Ma Đế Quân phí hết tâm tư chế tạo mảnh này đủ để so sánh tiểu thế giới cự đại không gian, bắt đầu hỏng mất. Hứa Thần cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia ngay tại độ kiếp luyện thiên đồ một cái, sau đó không chút do dự xoay người liền đi. Nơi đây không gian ngay tại sụp đổ, không bao lâu liền sẽ triệt để tan rã, hiện tại không đi, đến lúc đó lại nghĩ rời đi, có thể liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Giờ khắc này, không chỉ Hứa Thần ngay tại điên cuồng thoát đi mảnh không gian này, phàm là sống sót mọi người, toàn bộ đều đang điên cuồng thoát đi. Chương 1199, gặp nhau chương 1199, gặp nhau vạn ma sơn mạch. Ba ba ba ba ba. Một đạo đạo nhân ảnh hơi có vẻ chật vật bỏ ra. Phàm là trốn ra được người, đều là một mặt lòng còn sợ hãi chi sắc. Một bộ thanh sam Hứa Thần, từ Kiếm Ma Đế Quân mở không gian bên trong trốn ra được về sau, chuẩn bị ngay lập tức rút lui nơi đây thời điểm, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đúng là Lý Nhiên trưởng lão đám người. Không chỉ Lý Nhiên trưởng lão, còn có Tô Thiên Phong, Bạch Huyễn trưởng lão đám người, bọn họ vậy mà tập hợp ở cùng nhau, trừ cái đó ra, còn có một mực không thấy vết tích lớn trưởng lão đám người. Hứa Thần trên mặt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng. Hắn nguyên bản còn tại lo lắng những người này an nguy, hiện tại nhìn thấy Tô Thiên Phong đám người toàn bộ bình an đi ra về sau, xác thực là thở dài một hơi. Ân. Hứa Thần chuẩn bị đi qua cùng Tô Thiên Phong đám người tụ lại thời điểm, lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Bởi vì mười mấy tên cường giả vậy mà không có hảo ý hướng về Tô Thiên Phong đám người xuống lại đi qua, mà những người này không phải người khác, bất ngờ chính là những cái kia giới ngoại người. Lão giả áo giáp đen, ngân giáp nam tử, cùng với tên kia thanh niên tóc tím, bất ngờ cũng tại trong đó. Cùng lúc đó, Tô Thiên Phong mấy người cũng là phát giác xuống lại mà đến một đám giới ngoại người, sau đó sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Lớn trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt bén nhọn lạnh lùng đảo qua những cái kia xuống lại mà đến giới ngoại người, quát lạnh nói, các ngươi muốn làm gì? Một tiếng này quát lạnh, lập tức hấp dẫn nơi đây vô số người chú ý, trong chốc lát, vô số người toàn bộ nhìn lại. Khi thấy giới ngoại người muốn đối vạn cổ thánh viện võ giả xuất thủ thời điểm, ở đây người của các phe thế lực sắc mặt đều có biến hóa, bất quá, thống nhất chính là không ai dám vào lúc này ra mặt ngăn cản, càng là không người dám giúp vạn cổ thánh viện một chút sức lực. Trong đó không thiếu cười trên nỗi đau của người khác người. Làm cái gì? Ha ha, đều lúc này, ngươi vậy mà còn biết hỏi chúng ta làm cái gì? Lão giả áo giáp đen ánh mắt âm lãnh tại lớn trưởng lão bọn người trên thân từng cái đảo qua, cũng không tìm tới Hứa Thần thân ảnh, sắc mặt lúc này liền là trầm xuống, nói, cái kia thanh sam tiểu tử đâu? Hắn ở đâu? Lớn trưởng lão có lẽ không hề biết lão giả áo giáp đen trong miệng thanh sam tiểu tử là ai, có thể là Lý Nhiên trưởng lão đám người nhưng là rõ rõ ràng ràng. Giao ra thanh sam tiểu tử, bản đế ngược lại là có thể cân nhắc tha các ngươi một cái mạng chó. Lão giả áo giáp đen đông nhiên cười lạnh nói, trong mắt hắn, lớn trưởng lão những này nhân số lượng tuy nhiều, thế nhưng cộng lại cũng xa xa không có Hứa Thần một người trọng yếu. Nếu là có thể lấy trước mặt đám phế vật này tính mệnh, đổi lấy Hứa Thần một người tính mệnh, hắn thấy kiếm bụng không lỗ. Lớn trưởng lão đã từ Lý Nhiên trong miệng biết được, lão giả áo giáp đen trong miệng thanh sam tiểu tử chính là Hứa Thần. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, mơ tưởng. Lão giả áo giáp đen nghe đến điều kiện của mình bị cự tuyệt, lúc này sắc mặt chính là trầm xuống, đôi mắt bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng. Cùng một đám người sắp chết nói nhảm làm gì, trực tiếp xuất thủ, đem bọn họ bắt giữ, sau đó lấy bọn họ tính mệnh là uy hiếp, bức bách thanh sam tiểu tử đi ra. ngân giáp nam tử nói. Biện pháp này cũng không tệ. Lão giả áo giáp đen trong tay tia sáng lóe lên, một cây chiến thương chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Quanh chiến thương xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, một cỗ lăng lệ đến cực điểm khí tức, chính là từ bên trên càn quét mà ra. Cường đại, lăng lệ. Ánh mắt mọi người toàn bộ không tự chủ được rơi vào lão giả áo giáp đen trong tay cái kia cán chiến thương bên trên. Đế cấp trung cấp linh khí. Đại điện bên trong cái kia cán đế cấp trung cấp chiến thương, cuối cùng vẫn là rơi vào lão giả áo giáp đen trong tay. Lão giả áo giáp đen vốn là thánh đế hậu kỳ tu vi, thực lực cực kỳ cường hành, giờ phút này lại có chiến thương gia trì, quanh thân tán phát khí tức càng kinh người. Quanh mình võ giả sắc mặt e ngại bắt đầu từng bước lui lại. Lớn trưởng lão thần sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Hắn chỉ là thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi, đối mặt lão giả áo giáp đen, liền một thành phần thắng cũng không có. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra thanh sam tiểu tử, nếu không, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng sống rời đi. Lão giả áo giáp đen trường thương nhắm thẳng vào lớn trưởng lão, ngôn ngữ bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Không cần phiền phức như vậy, ta đến rồi. Liên tại lão giả áo giáp đen âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang vọng mà lên. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy một bộ thanh sam hứa thần, sắc mặt lạnh lùng nhanh chân đi tới. Nhìn thấy hứa thần, lão giả áo giáp đen giữ tợn cười một tiếng, "Tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện, ha ha ha. Ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết sao?" Hứa thần vừa mở miệng chính là chấn kinh tứ tọa. Người này khẩu khí thật lớn. Hắn là ai? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại có khẩu khí lớn như vậy, thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ con a. Những này giới ngoại người điểm danh chỉ họ muốn cái này tiểu tử tính mệnh, có lẽ tiểu tử này thật có chỗ đặc thù. Dù cho hắn thiên phú như yêu, tại cái này bảy giới ngoại người trước mặt, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Có lẽ có ngoại ý muốn phát sinh cũng nói không chừng đấy chứ. Ngoại ý muốn? Ha ha, nào có như vậy nhiều ngoại ý muốn. Đừng ngông cuồng hạ kết luận, chờ một lúc, ngươi sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Làm sao? Tiểu tử này chẳng lẽ có thể cùng thánh đế hậu kỳ cường giả đánh một trận? Ha ha, nhiều lời vô ích, chờ một lúc, ngươi tự sẽ biết. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại càng thêm tò mò, hôm nay ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể cho ta mang đến bao lớn kinh hỉ. Lão giả áo giáp đen cũng là bởi vì hứa thần một câu, hơi sững sờ, chợt tại trên mặt hắn chính là lộ ra vẻ dữ tợn. Ha ha ha, thật cùng tiểu tử, bản đế giết ngươi như giết chó, tiểu tử, tới đây cho ta. Nói xong, lão giả áo giáp đen lộ ra tay trái, đối với hứa thần ra sức vồ một cái. Lập tức, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, hóa thành một cái linh lực bàn tay lớn, đối với hứa thần bao phủ đi qua. Lớn trưởng lão đám người thấy thế, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, nhộn nhịp mở miệng nhắc nhở, "Hứa thần, cẩn thận." "Vâng." Hứa thần bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Màu đen bi văn nháy mắt bò đầy toàn thân, cường đại khí huyết lực lượng chấn động mà ra, làm cho dưới thân đại địa chia năm xẻ bảy, tiếp theo hóa thành một biển. Cảm thụ được hứa thần trên thân tán phát kinh người khí huyết lực lượng, những cái kia không coi trọng hứa thần người, hai mắt lập tức trừng lớn, vừa kinh vừa sợ. Thật là nồng nặc khí huyết lực lượng. Nhục thân thành đế, người này vậy mà là nhục thân thành đế. Thế thân thể thật mạnh mẽ. Mọi người ở đây là thất thanh thời điểm. Cút. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ từ hứa thần trong miệng quần quần truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đưa tay đấm ra một quyền. Bành. Bao phủ mà đến linh lực bàn tay lớn, trực tiếp là bị một quyền đánh bạo. Mọi người thấy thế, con người đều là không khỏi co rụt lại. Vậy mà chặn lại. Cái này sao có thể a? Nếu biết rõ cái kia lão giả áo giáp đen có thể là hàng thật giá thật thánh đế hậu kỳ cường giả, cho dù tiện tay một kích, cũng không phải bình thường người có khả năng dung chuyện. Lớn trưởng lão mấy người cũng là không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi, hai mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lớn trưởng lão mặt bên trên vẻ khiếp sợ căn bản khó mà che giấu. Người trước mặt, thật là hắn trong ấn tượng cái kia gia nhập thánh viện không đủ năm một không hứa thần. Cái này khó tránh cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Sống như thế lớn, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua như vậy yêu nghiệt thiên tài. Lão giả áo giáp đen ánh mắt cũng là khẽ híp một cái, trên mặt bò lên cực đoan khí tức nguy hiểm, chợt đấm ra một quyền, lập tức bàng bạc linh lực gào thét mà ra, đúng là ngưng tụ thành một đầu màu đen đại mãng, mang theo vô cùng hung hãn khí tức khát máu, đối với hứa thần đánh sát tới. Mọi người thấy thế, kinh hô không thôi, chỉ thấy cái kia linh lực ngưng tụ mà thành màu đen đại mãng, vô cùng độ khoa trương tốc độ nháy mắt giết tới hứa thần trước mặt, sau đó từ chính diện hung hăng oanh trúng hứa thần thân thể. Trong nháy mắt, hứa thần quanh mình không khí nổ thành hư vô, đại địa che kín vết rách. Lớn trưởng lao mấy người cũng là bị cường hành dư âm chấn động đến vừa lui lại lui. Lớn trưởng lao đám người trái tim hung hăng nảy dựng, đầy mặt vẻ lo lắng. Cái kia một đám quan chiến người thì là nhộn nhịp lắc đầu, cho rằng hứa thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người bên trong cũng là lần lượt vang lên một đạo nói mang theo nghĩa mai âm thanh. Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia mạnh bao nhiêu đây, cái này sợ không phải rơi vào cái chết không toàn thây hạ chẳng a. Vừa rồi một cái kia khẳng định là vị kia giới ngoại cường giả chưa đem hết toàn lực, cho nên mới có thể được hắn ngăn lại, không phải sao? Giới ngoại cường giả thoáng nghiêm túc, chỉ cần một kích liền đem vanh sắt thành cát bã. Liên tại tất cả mọi người cho rằng hứa thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kinh dị. Tiểu tử kia hình như không có chết. Lời này vừa nói ra, lúc này mọi người chính là hướng về kia bụi mù chi địa nhìn, chỉ thấy cái kia đầy trời bụi mù chậm rãi tiêu tán, lộ ra một đạo thẳng tắp thân ảnh, người kia vẫn đứng tại chỗ, chưa từng di động nửa bước. Tất cả mọi người không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Làm bụi mù triệt để tiêu tán cái kia một cái chớp mắt, mọi người con ngươi không khỏi co rụt lại. Người kia không phải hứa thần còn có thể là ai? Mà còn, nhìn hứa thần bộ dáng như vậy, đúng là lông tóc không tổn hao gì. phản phất lao giả áo giáp đen vừa rồi công kích, đối hắn không có hình thành mảy may uy hiếp đồng dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Đám người bên trong vang lên hít một hơi lãnh khí âm thanh. Lớn trưởng lão đám người nhìn thấy Hứa Thần bình yên vô sự, đồng thời thở dài một hơi. Mà cái kia lão giả áo giáp đen sắc mặt cũng tại giờ phút này dần dần âm trầm. Mặc dù hắn cũng không thi triển toàn lực, có thể kết quả này vẫn như cũng làm hắn khó mà tiếp thu. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Hứa Thần mặt lạnh lấy, từng bước một hướng về lão giả áo giáp đen đi đến, lạnh lùng đến cực điểm âm thanh, tùy theo truyền vang mà ra. Lấy ngươi thực lực, muốn giết ta, còn xa xa không đủ. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng đảo qua lão giả áo giáp đen sau lưng một đám võ giả, sau đó nói lời kinh người, các ngươi cùng lên đi, chỉ có dạng này, các ngươi mới có một tia hy vọng. Câu nói này giống như 18 cấp như phong bạo, càn quét qua tất cả người, khiến ở đây vô số người kinh ngạc không thôi, miệng mở lớn. Điên cuồng, thật ngông cuồng. Còn có so cái này còn điên cuồng sao? Vạn cổ thánh viện một tên đệ tử, lại muốn để mười mấy tên giới ngoại cường giả cùng tiến lên, phải biết, những cái kia giới ngoại cường giả, toàn bộ đều là thánh đế cường giả, trong đó thánh đế trung kỳ, hậu kỳ, không phải số ít, ai cho dù là thánh đế đỉnh phong cường giả, cũng không có cái này sức mạnh cũng dám để như thế nhiều người đồng loạt ra tay a. Mọi người sau khi hết khiếp sợ, bắt đầu nhộn nhịp lắc đầu, đều cho rằng Hứa Thần đây là điên, nếu không, cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Giờ phút này, lớn trưởng lão mấy người cũng là bị Hứa Thần lời nói kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, từng cái muốn nói lại thôi. Lão giả áo giáp đen chờ một đám cường giả, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, từng cái khó thở mà cười, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, giống như tại nhìn một bộ tử thi đồng dạng. Thật đúng là đủ điên cuồng a. Ngân giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn đã không nhịn được muốn xuất thủ chém giết Hứa Thần. Thanh niên tóc tím tại Hứa Thần trong tay mấy lần cực kỳ nguy hiểm, nhưng bây giờ, ỷ vào bên cạnh có người làm chỗ dựa, đối với Hứa Thần cười lạnh nói, không biết sống chết. Những người khác cũng đều là nhộn nhịp mở miệng. Tiểu tử cuồng vọng, vô tri, không biết sống chết. Ta hiện tại ngược lại là rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này gần như sắp tử vong lúc biểu lộ. Lão giả áo giáp đen hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên trùng điệp giẫm một cái mặt đất, một tiếng ầm vang, đại địa lập tức nổ thành một mịn, mà thân thể của hắn thì là hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, mang theo không có gì sánh kịp lăng lệ khí thế, cưỡng ép xé ra hư không, thẳng hướng Hứa Thần. Chết. Lão giả áo giáp đen lười lãng phí nước miếng, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, mà còn vừa ra tay chính là toàn lực, trong tay chiến thương bộc phát ra vô cùng lăng lệ khí tức, sau đó chiến thương như thiểm điện liên tục đâm ra, lập tức, một đạo nói lăng lệ mà cực nóng thương mang, phô thiên cái địa đối với Hứa Thần bao phủ tới. Bành bành bành bành bành bành. Thương mang chưa đến gần Hứa Thần, cái kia lăng lệ vô cùng khí tức đã khiến Hứa Thần quanh thân không khí phát sinh đại bạo tạc, liền hư không bên trong cũng là hiện lên một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách, cuồng phong càn quét, kinh khí tứ nghiệt, như vậy thanh thế, nhìn nơi xa mọi người kinh hãi không thôi. Lớn trưởng lão mấy người cũng là vì Hứa Thần nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cường hành như vậy thế công, cho dù là lớn trưởng lão, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đối mặt với như vậy lăng lệ thế công, Hứa Thần cũng là không chút do dự thi triển chiến tiên quyết đệ lục trọng, sôi trào mà cực nóng khí huyết lực lượng, lập tức chạy khắp toàn thân. Một lát sau, ngập trời khí huyết lực lượng, giống như là núi lửa phun trào, từ Hứa Thần trong cơ thể phun trào mà ra. Bành bành bành bành bành bành. Cương đại khí huyết lực lượng, trực tiếp là khiến quanh mình không khí thành mảnh liên miên nổ tung lên, hư không giạn nứt, một đạo nói dữ tợn như hắc mãng vết rách, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nơi xa mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Từng người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quanh thân dũng động đồng đậm khí huyết lực lượng thân ảnh. Tốt, tốt, thật mạnh khí huyết lực lượng. Hắn thật là người sao? Khí huyết lực lượng kinh khủng như vậy, đây là ta gặp qua tối cường luyện thể người. Người này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, vì sao khí huyết lực lượng như vậy dọa người, hắn là như thế nào làm đến? Một đạo nói tiếng kinh hô trong đám người vang vọng mà lên. Vào giờ phút này, không có người còn dám khinh thường Hứa Thần, không ai dám nói Hứa Thần không biết tự lượng sức mình, cũng không có người lại nói Hứa Thần cuồng vọng tự đại. Giờ khắc này, đừng nói những người khác, liền bạn cổ thánh viện một đám võ giả cũng là kinh hãi vô cùng, cho dù là Lý Nhiên, Tô Thiên Phong những này đối Hứa Thần thực lực có chút hiểu rõ người, cũng là giật mình không thôi, bởi vì Hứa Thần hiện tại bộc phát ra khí huyết lực lượng, vừa xa bọn họ đối Hứa Thần hiểu rõ. Làm khí huyết lực lượng nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong cơ thể bỗng nhiên chuyển ra một đạo cao vút mà to tiếng long ngâm, sau đó một quyền bỗng nhiên đánh ra. Oanh! Quyền kinh hóa long. Bàng bạc khí huyết lực lượng hóa thành một đầu cự long, cuốn sạch lấy kinh khủng thanh thế, tứ nghiệt mà ra, sau đó cùng cái kia đẩy trời thương mang hung hăng đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hư không thành mảnh nổ tung lên. Mà cái kia đẩy trời thương mang lại tại một nháy mắt tan thành mây khói. Chương 1200, Luyện Tiên Đồ tiến vào vạn cổ đế giới chương 1200. Luyện Tiên Đồ tiến vào vạn cổ đế giới đầy trời thương mang tại khí huyết cự long thế công phía dưới, trong khoảnh khắc, toàn bộ nổ tung, hóa thành hạt năng lượng, tiêu tán ở trong thiên địa. Cái gì? Nơi xa đám người thấy được một màn này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, là thất thanh. Kinh hãi trong lòng giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, hung hăng đánh thẳng vào tất cả mọi người đáy lòng phòng ngự. Từ ngực lớn trưởng lão vô ý thức nuốt từng ngụm nước. Chợt, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên, giống to, "Tốt, tốt, ha ha." Tô Thiên Phong đám người kịp phản ứng, từng cái cũng là kích động giống to. La Thiên Long Chấn Thế Quyền. Bạch Huyễn trưởng lão nhận ra Hứa Thần thi triển quyền pháp, đột nhiên kích động nói: "Đúng, là Thiên Long Chấn Thế Quyền. Hứa Thần vậy mà tu luyện Thiên Long Chấn Thế Quyền môn này không hoàn chỉnh võ học, ta nhớ kỹ chúng ta Thánh viện bên trong chỉ có Thiên Long Chấn Thế Quyền trước bảy thức đi. Chúng ta Thánh viện Thiên Long Chấn Thế Quyền mặc dù là không hoàn chỉnh, chỉ có trước bảy thức, có thể là chỉ cần có thể tu luyện đến thức thứ 7, uy lực không tại đế cấp cấp thấp võ học phía dưới, mà còn, Thiên Long Chấn Thế quyền môn võ học này, vốn là thiên hướng về lực lượng một đạo, đối tu luyện giả nhục thân cũng có cực kỳ hà khắc yêu cầu, xem như là một môn thiên hướng về luyện thể người võ học. Không sai, Hứa Thần chính là luyện thể người, Thiên Long Chấn Thế quyền môn võ học này thích hợp hắn nhất, chỉ là không biết, hắn tu luyện đến cái kia một thước. Hứa Thần trở thành ta Thánh viện đệ tử mới thời gian mấy năm mà thôi, liền tính hắn từ trở thành ta Thánh viện đệ tử ngày đó lên liền bắt đầu tu luyện môn võ học này lời nói, tính toán đâu ra đấy cũng liền không đủ năm một không mà thôi, mà Thiên Long Chấn Thế quyền môn võ học này, chắc hẳn chư vị cũng đều hiểu rõ một hai, là có tiếng có học, Hứa Thần cho dù cùng Thiên Long Chấn Thế quyền cực kỳ phù hợp, sợ rằng tối đa cũng liền luyện đến thức thứ tư đi. Hứa nhìn thấy Hứa Thần vậy mà một quyền đỡ được hắn tất cả thế công, lão giả áo giáp đen sắc mặt ngưng lại, chợt hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể bành trướng linh lực cuốn sạch lấy nói lực lượng phun trào mà ra, theo hai tay tràn vào đến chiến thương bên trong. Ông một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức khủng bố từ trên chiến thương càn quét mà ra. Lão giả áo giáp đen nắm chặt bán súng, thân hình thoát một cái, đúng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó. Oanh! Hứa Thần trước người hư không nổ tung, một thanh chiến thương oanh bạo hư không, đối với Hứa Thần đầu hung hăng giận đâm mà đến. Một thương này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, uy lực cũng là cường kinh người, vừa nhanh vừa độc. Một thương này phía dưới, cho dù là đồng dạng thánh đế hậu kỳ cường giả, cũng muốn rơi vào cái cực kỳ thê thảm hạ trạng. Lão giả áo giáp đen một thương này, nhìn nơi xa không ít cường giả hơi biến sắc mặt, bọn họ rất rõ ràng, nếu là đổi lại bọn họ đối mặt lão giả áo giáp đen một thương này, cơ hội là không nắm chắc chút nào, tiểu tử nhất sinh. Mà còn, liền cái kia các đại thế lực chi chủ, thánh đế đỉnh phong cường giả, vào giờ phút này trên mặt, cũng là hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ khắc này, lão giả áo giáp đen cho thấy thực lực, đã có thể uy hiếp đến bọn họ. Cơ hội là tại cũng trong lúc đó, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Hứa Thần trên thân, muốn nhìn một chút Hứa Thần lại nên như thế nào đối mặt một thương này, là chính diện đón đỡ, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn. Sau cùng hạ chàng là hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là trọng thương ngã gục, lại hoặc là tại chỗ bỏ mình. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần trong cơ thể lần thứ hai vang lên cao vút mà to tiếng long ngâm, theo hắn nắm tay phải nâng lên, trong cơ thể mênh mông khí huyết lực lượng cũng bị hắn toàn bộ điều động, dung nhập vào nắm tay phải bên trong. Oeng! Hứa Thần đấm ra một quyền, khí huyết cự long từ trên nắm tay gào thét mà ra, hung hăng cùng cái kia giận đâm mà đến chiến thương chính diện đối cứng. Oeng! Va chạm cái kia một cái chớp mắt, hung hãn vô cùng khí kình, tạo thành gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét mở ra. Chỗ đến, hư không hóa thành hư vô, đại địa hóa thành một miệng. Ở đây tất cả mọi người không nhịn được ngưng thở, không nháy một cái nhìn chằm chằm một màn này, sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, khí huyết cự long nổ tung, mà cái kia lão giả áo giáp đen kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lão đạo không ngừng lùi lại, mỗi lui một bước, bàn chân đều tại hư không bên trong lưu lại một cái màu đen dấu chân. Trái lại Hứa Thần, đúng là không chút nào lui. Lần này va chạm, lập tức phân cao thấp. Cái gì? Nơi xa đám người bên trong, truyền ra một đạo nói khó có thể tin tiếng hô. Thánh đế hậu kỳ lão giả áo giáp đen cầm trong tay đế cấp trung cấp linh khí, một kích toàn lực phía dưới, lại còn là rơi vào đến hạ phong bên trong. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người chưa từng dự liệu được một màn này. Và anh, thiên địa lại là hung hăng chấn động. Chỉ thấy Hứa Thần giống như hình người cổ thú đồng dạng, đưa tay nhấc chân ở giữa, làm thiên địa chấn động, hư không vỡ vụn, linh khí rối loạn. Cuốn sạch lấy ngập trời khí huyết lực lượng, Hứa Thần một bước đuổi kịp thân hình bất ổn lão giả áo giáp đen, sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra. Bành! Âm thanh lớn vang vọng. Một quyền này, bị lão giả áo giáp đen đem hết toàn lực đỡ được. Hứa Thần sắc mặt không có chút nào biến hóa, vung đầu nắm đấm lại là một quyền. Bành! Lão giả áo giáp đen miễn cưỡng ổn định thân hình, lần thứ hai chật vật lùi lại, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, khóe miệng hình như có máu tươi chảy xuôi mà ra. Hứa Thần không nói một lời, lấn người mà lên, lại lần nữa vung đầu nắm đấm. Cả hai tay nắm chặt thành quyền, liên tục huy động. Một quyền tiếp lấy một quyền. Bành bành bành bành bành. Lột ngạt tiếng va chạm, như sấm nổ vang vọng mà lên, nối liền không dứt, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Lão giả áo giáp đen đối mặt Hứa Thần điên cuồng công kích thế công, mới đầu còn có thể miễn cưỡng kiên trì, có thể là đến phía sau dần dần rơi vào hạ phong. Nơi xa đám người yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người là nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng giao chiến hai người. Bành! Phốc kèm theo lại một đạo tiếng va chạm vang vọng mà lên, lão giả áo giáp đen cuối cùng không kiên trì nổi, há mồm một ngụm máu tươi phun ra, cả người đúng là bị cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng chấn động đến bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy lão giả áo giáp đen thổ huyết bay ngược, nơi xa đám người con ngươi co lại nhanh chóng, bọn họ nội tâm rung động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ngân giáp nam tử mấy người cũng đều là sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt toát ra không cách nào ngăn chặn kinh hãi cùng kiêng kỵ. Ngân giáp nam tử kịp phản ứng về sau, không chút do dự rút ra chiến đao, một đao cách không bổ về phía Hứa Thần. Ngân giáp nam tử cũng là thánh đế hậu kỳ tu vi, trong tay chiến đao cũng là đế cấp trung cấp linh khí, giờ phút này không hề có điểm báo trước trực tiếp xuất thủ, có thể nói là cực kỳ vô sỉ. Chuẩn bị thừa cơ một lần hành động trọng thương lão giả áo giáp đen Hứa Thần, cảm nhận được ngân giáp nam tử toàn lực bổ ra một đao, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó thân hình thoát một cái, lăng lệ đao khí chính là sát người đánh xuống. Vâng. Một đạo dữ tợn vô cùng vết rách tại đại địa bên trên hiện lên, sau đó hướng về nơi xà phi tốc lan tràn. Đến mức Hứa Thần thì là hoàn mỹ tránh đi cái này một đao. Phía trước để các ngươi cùng tiến lên, các ngươi chết sĩ diện, không chịu liên thủ, hiện tại mắt thấy chính mình nhân thân chỗ hiểm cảnh, vậy mà một cái bắt chuyện cũng không có đánh, liền trực tiếp đánh lén. Ha ha lão giả, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Hứa Thần nhìn chằm chằm ngân giáp nam tử, lạnh lùng rêu cợt nói. Nói xong, hắn lạnh lùng đảo qua giới ngoại một đám võ giả, nói, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại, các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Ngân giáp nam tử nheo mắt lại, tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Khu khu khu một trận tiếng ho khan vang lên. Lão giả áo giáp đen cầm trong tay chiến thương từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, chỉ thấy hắn đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng mà âm lãnh nhìn Hứa Thần một cái, sau đó nhìn hướng ngân giáp nam tử, nói, cái này tiểu xuất sinh có chút khó giải quyết, ngươi ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Tốt. Ngân giáp nam tử gật đầu đáp ứng. Hắn nguyên bản là quyết định này. Vô sỉ. Tô Thiên Phong sắc mặt đại biến, không nhịn được chửi ầm lên. Lớn trưởng lão mấy người cũng là hơi biến sắc mặt, là Hứa Thần lo lắng. Lớn trưởng lão khẽ quát một tiếng, Hứa Thần, ta đến giúp ngươi. Không cần, một mình ta đủ để ứng phó bọn họ. Hứa Thần lắc đầu cự tuyệt. Lớn trưởng lão chỉ là thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi, căn bản không cho được hắn quá lớn trợ giúp, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Động thủ. Một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên tự đen giáp lão giả trong miệng truyền ra. Dâng lên thời điểm, chỉ thấy lão giả áo giáp đen bỗng nhiên đập mạnh, một tiếng ầm vang, trực tiếp là vụt lên từ mặt đất, mang theo kinh người thế, thẳng hướng Hứa Thần. Cùng lúc đó, ngân giáp nam tử cũng động, hai người đồng thời thẳng hướng Hứa Thần. Đối mặt với ngân giáp nam tử cùng lão giả áo giáp đen liên thủ tiến công, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ha ha ha, tới thật đúng lúc. Liên tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Oeng! Khai thiên tịch địa tiếng vang vang vọng mà lên. Trời đất quay cuồng. Tất cả mọi người là bối rối một cái. Nhưng sau một khắc, một đạo đạo ánh mắt toàn bộ lần theo âm thanh nhìn, chỉ thấy kiếm ma đế quân mở mộ huyệt lối vào, hư không nổ tung, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy màu đen. Một cú cực đoan cuồng bạo hủy diệt lực lượng từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong, giống như cuồng phong, càn quét mà ra, sau đó hướng về bốn phương tám hướng tứ nghiệt mở ra. Bành bành bành bành bành. Cố lực lượng kia những nơi đi qua, vạn vật tất cả đều hóa thành một biển. Mọi người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Không tốt. Không biết là ai kêu một câu. Sau đó, đám người nổ tung, không chút do dự hướng về phía sau điên cuồng bỏ chạy mà đi. Hứa Thần tốc độ càng nhanh, lóe lên phía dưới, xuất hiện ở lớn trưởng lão đám người trước mặt, sau đó vung tay lên, trực tiếp là đem lớn trưởng lão đám người cưỡng ép thu vào đến phù đồ thành bên trong, sau đó toàn lực thôi động ngự lôi thần hành thuật, hướng về nơi xa nhanh độn mà đi. Hứa Thần tốc độ cực nhanh, mọi người ở đây có khả năng cùng hắn sánh ngang thật không nhiều. Mấy cái lập lòe đã là chạy ra vạn ma sơn mạch phạm vi. Lúc này, Hứa Thần mới dám phân tâm lưu ý lấy phía sau. Chỉ thấy cái kia tan tác như chim ong, tản đi khắp nơi đảo vòng võ giả, tại cố kia hủy diệt lực lượng xung kích phía dưới, không biết tử thương bao nhiêu, cho dù là thánh đế sơ kỳ cường giả, bị cố kia hủy diệt lực lượng lan đến gần, cũng là cửu tử nhất sinh hạ chẳng. Khiến Hứa Thần một khắc cũng không dám chỉ hoãn chính là, cái kia to lớn vòng xoáy màu đen, chẳng những không có thu nhỏ dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng lớn, trong đó tản ra hủy diệt lực lượng, cũng là một đợt so một đợt khủng bố. Oeng! Lại là một đạo vang vọng đất trời tiếng nổ truyền ra. Sau đó, hủy thiên diệt địa dư âm đánh tới. Lớn như vậy vạn ma sơn mạch, tại cái này một cái chớp mắt, hóa thành phế tích, trong dãy núi ước vạn sinh linh toàn bộ chết mất. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thần sắc mặt cũng biến. Sau một khắc, Hứa Thần sắc mặt một lần nữa phát sinh kỳ biến. Hắn quay đầu nhìn xem vạn ma sơn mạch phế tích bên trên trống không cái kia đóa che khuất bầu trời to lớn tiếp vân, miệng há lớn, sau một lát, mới thì thào nói ra, luyện thiên đổ tiến vào vạn cổ đế giới.